Chương 4951, nhận ra. Dù sao việc này là do Thanh Đế tự thân mở miệng thả ra lời nói, lúc ấy hắn cũng nghe xong, bởi vậy biết rõ Thanh Đế ba cái đồ nhi ước chừng phần lớn cùng với biết rõ bọn hắn danh tự. Hôm nay muội muội của hắn mang về ba người này, bất kể là tuổi tác vẫn là danh tự đều cùng bên ngoài tại truyền Thanh Đế đồ nhi giống nhau y hệt, bởi vậy mới có hắn một cái hỏi. Một to lớn ca, ngươi thật thông minh, sư phụ của chúng ta chính là Thanh Đế. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Nếu là Mễ Nhi tỷ tỷ người nhà, nói sau bọn hắn cũng đoán được, thừa nhận xuống tới cũng không có cái gì. Nghe nói như thế, người của Tống gia ánh mắt chớp lên, không nghĩ tới thật đúng là Thanh Đế đồ nhi. Phải biết, Thanh Đế là một vương đại đế, kia là nhân vật trong truyền thuyết, bọn hắn những người này cũng liền có thể nghe một chút uy phong của hắn. Muốn gặp bên trên một mặt nhưng là không có cơ hội, không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là nhìn thấy hắn ba cái đồ nhi rồi. Mễ Nhi gặp đều như vậy rồi, lập tức liền ngay cả vội nói, cha mẹ, đại ca nhị ca tam ca, các ngươi biết rõ liền tốt, cũng không thể ra bên ngoài nói ra. Biết rồi, có điều, các ngươi tại sao biết bọn hắn? Tống gia chủ kỳ quái hỏi, hắc hắc, cái này sao? Về sau sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại không thể nói. Mễ Nhi một bộ thần bí hề hề bộ dáng nói xong. Tốt tốt, ngươi quan tâm lấy bọn hắn một chút, bọn hắn khó được đến trong thành. Ngày mai để ngươi đại ca bọn hắn cùng các ngươi đi trong thành đi dạo. Tống gia chủ nói xong, liền đối với Hạo Nhi ba người nói, các ngươi coi như nơi này là nhà mình liền tốt, có gì cần tìm Mễ Nhi, làm cho nàng an bài cho các ngươi. Đa tạ Tống Thế Bá. Hạo Nhi chắp tay nói lời cảm tạ. Đa tạ Tống Thế Bá. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người cũng học bọn hắn đại ca bộ dáng thi lễ một cái nói cảm tạ. Lao Tam, ngươi cho bọn nhỏ làm một ít thức ăn, để bọn hắn ăn no rồi, lại dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút. Tống gia chủ nói xong, vừa nhìn về phía một bên Tống Mễ Nhi, nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, chắp lấy tay liền quay người đi về. Thấy thế, Tống Mễ Nhi liền đối với ba người nói, các ngươi tại tam ca của ta nơi này ăn đồ ăn, ta một lát nữa sẽ tới mang các ngươi đi sân nhỏ. Vừa nói vừa đối với Tống Một Bồn nói, tam ca, giúp ta chiêu hô một chút. Lúc này mới vội vàng theo ra sân nhỏ. Tống gia ba huynh đệ gặp nhà mình cha mẹ cùng tiểu muội đều đi rồi, không khỏi cười một tiếng. Nhìn về hướng ba đứa hài tử, Tống gia lão đại nhân tiện nói, đến ngồi xuống bên này, Lao Tam, ngươi điểm này tâm đi lên nữa hai lồng, vừa vặn ta cũng đói bụng. Được, các ngươi ngồi đi. Hắn nói một tiếng, liền hướng phòng bếp đi đến. Một to lớn ca, các ngươi đều dựa vào làm đồ ăn liền có thể tăng cao thực lực sao? Nguyệt Nhi tò mò hỏi, nhà chúng ta là chủ tu thế gia. Tự có một bộ tu luyện công pháp, ngược lại cũng không phải nói làm đồ ăn liền có thể tăng cao thực lực, mà là chúng ta làm ra món ăn, có thể để người ta thực lực tu vi có chỗ tăng lên, liền giống với đan dược đồng dạng, nói như vậy các ngươi khả năng dễ hiểu hơn. Tống Một Hoàng nói xong, vừa cười cười, các ngươi cũng không cần gọi tên chúng ta, trực tiếp kêu chúng ta Tống Đại ca, Tống Nhị ca, Tống Tam ca như vậy là được rồi. Được. Ba người đáp lời, nhìn xem khí độ xuất chúng hai người, rất khó tưởng tượng đến, nam tử cũng ưa thích xuống phòng bếp. Tống Mễ Nhi bị cha nàng gọi đi hỏi thăm lần này đi ra gặp được kinh lịch, chỉ là, nàng nhưng là hỏi một chút ba im miệng lừa gạt tới, chạy đến nàng tam ca trong sân đem Hạo Nhi ba người đưa đến trong sân đi nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Tống gia ba huynh đệ liền bồi tiếp Mễ Nhi cùng với ba đứa hải tử ra cửa. Đi trong thành du ngoạn. Chương 4952, Miếu Hoang. Một bên khác, Phượng Cửu rời đi sau liền hướng một phương khác mà đi. Từ những người kia nơi đó siêu hồn có được tin tức, biết rõ cô thế lực kia bản căn tại Diệu Dương Thành bên trong. Mà nàng muốn từ kia Diệu Dương Thành bên trong phân tán căn cứ điểm chúng tìm tới người kia chân thân chỗ, chỉ sợ còn phải lại từ bên trong dò xét một phen. Nàng một đường lướt đi, vượt làm được tốc độ cũng cực nhanh, chỉ là, kia Diệu Dương Thành rời nơi này cũng không gần, lại thêm trên đường nàng dừng lại nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời cũng là còn không có tiến vào kia Diệu Dương Thành địa giới. Phi hành bên trong nàng thấy sắc trời đột biến, trên bầu trời phong kình cũng lớn, nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị đến phía dưới tìm địa phương nghỉ chân một chút. Lướt đi một khoảng cách cũng không có thấy có người ta ở dân trạch, chỉ ở một chỗ chân núi nhìn thấy một chỗ miếu hoang, chỉ là nhìn xem kia miếu hoang lúc, lông mày của nàng hơi nhíu nhăn, bước chân cũng hơi ngừng lại một chút. Cái này miếu hoang vị trí chỗ vắng vẻ, bây giờ là vào lúc giữa trưa, nhưng này chung quanh còn tràn ngập một cô âm sắc khí, có thể thấy được là cực hung nơi. Nàng chỉ là dừng một chút, liền hướng kia miếu hoang đi đến. Lấy nàng trước mắt tu vi và thực lực, chỗ như vậy cùng với loại này âm sát khí tự nhiên là không gây thương tổn được nàng. Hơn nữa nơi này còn thuộc về của nàng lãnh địa bên trong, có dạng này âm sát chi địa, nàng không có gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp được, tự nhiên cũng phải thuận thế thanh lý một chút. Đi vào miếu hoang trước cửa cất bước đi vào, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, gặp trong miếu hoang đã có mấy tên tu sĩ trong đó khoanh chân nghỉ ngơi. Gặp nàng tiến đến, mấy người liền hướng nàng xem liếc mắt sau lại rời đi ánh mắt. Nàng thu hồi ánh mắt, đi đến góc dựa vào tường ngồi xuống, từ không cùng lúc lấy ra nước đến hét lên. Nàng bây giờ là dịch dung, lại che giấu cả người khí tức, cả người mộc mạc áo xanh, tuy là nữ tử chi thân, cũng không làm người khác chú ý. Cái này trong miếu hoang âm sát khí nói rõ hiển cũng không rõ ràng. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác, nhất là đối với tu sĩ mà nói, tuy là nhìn không ra, bao nhiêu cũng có thể phát giác được một chút. Bây giờ, kia mấy tên tu sĩ nhưng cũng ở nơi như thế này nghỉ chân, thật không biết là đối chính mình thực lực tu vi quá mức tự tin. Vẫn là căn bản sẽ không phát giác được cái này miếu hoang ẩn nút nguy cơ. Uống hai ngụm thủy nhuận thấm giọng, nghe gió dần dần lớn rồi. Thổi thổi mạnh đến trong miếu đổ nát phát ra hô hô tiếng gió, sắc trời cũng theo tối xuống, xem ra, một trận mưa lớn là tránh không khỏi rồi. Tuy nói người tu tiên có thể dùng linh lực hộ thể, nhưng, nếu không phải thật sự có vô cùng khẩn cấp sự tình, dừng lại nghỉ chân một chút tránh mưa cũng không gì không thể, huống chi, vẫn là như vậy âm sát chi địa. Mắt thấy trận này mưa gió tới mãnh liệt, nàng liền chuẩn bị thừa này nhắm mắt dưỡng thần một hồi, lập tức, đem nước thu hồi sau liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng chỗ ở góc che chắn lấy phía ngoài gió, lại thêm có linh khí hộ thể, tuy là gió lớn, thật cũng không lạnh. Một lát sau, liền lén nghe trộm lấy tiếng mưa rơi tí tách hạ xuống, từ nhỏ dần dần biến lớn, gió táp mưa xa thời điểm còn kèm theo sấm rền thanh âm. Có lẽ là bởi vì thời tiết biến hóa, cùng với mưa gió gào thét, trong miếu hoang khí tức dần dần lạnh xuống. Làm sao càng ngày càng lạnh? Gió này thổi đến ta đều nổi da gà. Một tên chừng 20 tuổi tu sĩ nói xong, hai tay vỏ lau cánh tay. Một người khác liền nói, nơi đó có cánh cửa, đem cánh cửa cầm lên đỡ một chút gió đoán chừng sẽ tốt hơn chút. Được. Tên kia chừng 20 tuổi tu sĩ nói xong, tiến lên đem góc cánh cửa nâng lên ngăn trở miếu hoang cửa, một cái che, gió không có lại thổi tới, tuy vẫn cảm thấy lạnh, bất quá lại cảm giác tốt hơn nhiều. Chương 4953, ẩn sát nơi. Không nghĩ tới hôm nay đi ngang qua người nơi này vẫn rất nhiều, phía trước còn có hai chiếc xe ngựa tới, đoán chừng cũng là đến tránh mưa. Tên kia chừng 20 tuổi tu sĩ kinh ngạc nói xong, lộ ra khe cửa nhìn xem. Nhưng lại gặp bọn họ xe ngựa lại đi gần về sau, trước mặt trong xe ngựa nhô ra một người tới nhìn một chút miếu hoang, lại trở về xe ngựa bên trong ngồi, đồng thời, kia hai chiếc xe ngựa cùng đi theo người liền bắt đầu lui về phía sau, thối lui đến ước chừng ngoài trăm thước ven đường ngừng lại. Kỳ quái, bọn hắn làm sao lui ra? Tên kia chừng 20 tuổi tu sĩ nói kinh ngạc nói xong, ánh mắt nhìn về phía kia ngoài trăm thước kia hai chiếc xe ngựa, cùng với đi theo đội ngũ. Xuy, đoán chừng là sợ cái này âm sát chi địa, không dám đến đây đi. Một người trung niên tu sĩ cười nhạo một tiếng, hai tay ôm lấy nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một đám quỷ nhát gan. Cái gì âm sát chi địa? Hai gã khác tu sĩ hỏi, mi tâm vặn lên. chính là cái này miếu hoang A. Các ngươi không có phát giác nơi này âm khí khá nặng, hơn nữa kèm thêm một cỗ sát khí. Cái kia trung niên tu sĩ nói xong, liếc nhìn một bên hai người, nói, trước kia không có trời mưa hảo hoàn, trời mưa trong này âm khí nặng hơn một chút, khí tức liền cũng lạnh mấy phần. Hai người nghe hắn lời này, sắc mặt biến hóa, lúc này đứng lên, giữa chúng ta không có phát giác ra được, bất quá nếu là bực này địa phương, tự nhiên không thể ở chỗ này ở lâu, để tránh rước họa vào thân. Nói xong, hai người liền hướng miếu hoang cửa ra vào đi đến, nhìn về hướng còn đang ngồi trung niên tu sĩ, cùng với kia đứng tại cạnh cửa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tu sĩ trẻ tuổi cùng kia tại chỗ trong góc nhắm mắt ngủ nữ tử áo xanh, trần trừ một lúc, hảo tâm nhắc nhở lấy, mấy vị, ta nghe sư tôn ta nói qua, âm sát khí không tầm thường, thực lực tu vi không đủ rất dễ dàng bị âm sát cuốn thân, mấy vị vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Nhất là bên kia vị cô nương kia, nữ tử chi thân, càng dễ dẫn tới âm sát cuốn thân. Nghe lời này, Phượng Cửu mở ra ánh mắt hướng hai người kia nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói, ừm, các ngươi đi à. Nàng vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích. Đường đường nam tử còn không có một nữ tử gan lớn. Cái kia trung niên tu sĩ lườm hai người kia liếc mắt, trong mắt lộ ra coi thường. Hai tên tu sĩ cũng không cùng hắn nổi tranh chấp, mà là chắp tay hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, nói, cáo tử, cô nương bảo trọng. Nói xong, liền đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài, hai người lợi dụng linh lực hộ thể, nước mưa đánh rất lúc liền bị trên người bọn họ một tầng linh lực ngăn, trên người không dính ẩm ướt nửa điểm. Mặc dù lấy linh lực hộ thể quá mức tiêu hao trong thân thể linh lực khí tức, nhưng trước mắt hai người cũng không còn cách nào, chỉ muốn rời cái này địa phương xa một chút, bởi vậy một bên dùng linh lực hộ thể, một bên ngự lấy kiếm ở trong mưa gió phi hành. Đường núi bên cạnh hai chiếc xe ngựa, ngoại trừ hai chiếc trên xe ngựa người có thể có xe ngựa che chắn nước mưa bên ngoài, đi theo 7-8 người đều trông coi xe ngựa, một bên tại ven đường dựng lên lều nhỏ che mưa. Mưa to gió lớn, đường đất khó đi, làm phòng xe ngựa ở trong mưa gió lật nghiêng cùng với con ngựa chấn kinh chạy loạn, bọn hắn cũng chỉ có thể trong này dừng lại chờ mưa nhỏ chút lại đi. Lúc này, trước mặt chiếc xe ngựa kia bên trong, nam tử trung niên giúp nằm lão giả đắp lên một tầng chăn mền, nói, phụ thân, hiện tại mưa gió có chút lớn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mưa gió nhỏ chút lại đi. Ừm. Lão giả nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hưu khí vô lực đáp một tiếng. Đại ca, phía trước không phải có cái miếu hoang sao? Làm sao lại không đi chỗ đó bên trong tránh mưa đâu? Ngồi ở bên cạnh chừng 30 tuổi nam tử nghi ngờ nói xong, còn hướng kia miếu hoang phương hướng nhìn lại, nói, ở trong đó cũng có người tại tránh mưa à. Chương 4954, Hảo Tâm. Chỗ kia âm sát khí quá nặng. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày nói xong, nhưng kia bên trong không phải có người tại tránh mưa sao? Bọn hắn còn không sợ, chúng ta thì càng không cần phải sợ. Kia chừng 30 tuổi nam tử nói xong, nghe nói là âm sát chi địa lúc, xem thường. Nghe ngươi đại ca. Lão giả không có mở to mắt, chỉ là hưu khí vô lực nói xong. Đối với con trai trưởng quyết định, hắn là tin tưởng, nếu không phải chỗ kia thật sự không có thể vào, lúc này cũng không cần ở nơi này ven đường ngừng lại. Nghe được phụ thân hắn mở miệng, kia chừng 30 tuổi nam tử thật cũng không nói thêm nữa. Ngươi ở trong này chiếu cố phụ thân, ta đi đằng sau giao phó một tiếng, lại đi kêu miếu hoang nhìn xem bên trong là người nào, nhắc nhở bọn hắn một tiếng. Nam tử trung niên nói xong, chuẩn bị xuống xe. Kia chừng 30 tuổi nam tử nghe xong, không khỏi giật giật khoe miệng, đồng thời kéo hắn lại, nói, đại ca ngươi quản những người kia nhiều như vậy làm gì? Có lẽ người ta không sợ kia âm sát đâu. Lại nói, như vậy việc không liên quan đến chúng ta lại cùng bọn hắn không quen không biết, ngươi đi quản nhiều như vậy làm cái gì, cùng hắn đi quản bọn họ, chẳng bằng nghĩ một chút biện pháp, ngươi nhìn, cơn mưa gió này to đến chúng ta xe ngựa này đều tại lắc lư, sẽ không phải chờ một chút đã bị gió đẩy ngã a. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói, ra khỏi nhà, nhiều kết thiện duyên tóm lại không có chỗ xấu, nhắc nhở một chút đối với chúng ta mà nói cũng không có gì, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cố gắng có thể cứu bọn họ một mạng. Vừa dứt tiếng, cảm giác được phía ngoài mưa gió lớn, thổi thổi mạnh xe ngựa nhẹ nhàng đung đưa, hắn nói, ta xuống xe cũng thuận tiện đến phía trước đi xem một chút có hay không tránh gió mưa địa phương, cơn mưa gió này tới mãnh liệt, hơn nữa có chút tà môn, cũng không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Đi thôi, cẩn thận một chút. Lão giả mở to mắt nhìn xem hắn nói xong. Ta đi một chút liền đến. Nói xong, lúc này mới xuống xe ngựa. Đi trước phía sau xe ngựa dặn dò một tiếng, lúc này mới hướng kia miếu hoang phương hướng mà đi, chỉ là, hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm ở bên ngoài hô hào. Trong miếu đổ nát bằng hữu, cái này miếu hoang âm sát khí có chút nặng, thực sự không phải tránh gió mưa tốt địa phương, mấy vị vẫn là rời đi khắc tìm địa phương đi. Hắn chỉ là hô một tiếng, cũng không chờ người ở bên trong đáp lại, liền thuận đường hướng mặt trước lao đi, chuẩn bị đi phía trước nhìn xem tình huống. Thực lực của hắn không tầm thường, có linh lực hộ thể thật cũng không sợ ngọn gió kia mưa, chỉ là nghe kia tiếng sấm rền, hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút, có chút chần chờ. Luôn cảm giác, cơn mưa gió này có chút không thích hợp. Đi về phía trước rất dài một đoạn khoảng cách cũng không có phát hiện có người ta chỗ ở, chỉ có thể trở lại trên xe ngựa tránh mưa gió. Nhìn xem sắc trời còn tại biến thành đen, mưa gió cũng không có yếu bớt, hắn nghĩ nghĩ, liền phân phó đi theo người đem xe ngựa giá vào trong rừng cây đi. Thế là, một đoàn người liền hướng trong rừng cây đi tránh mưa gió, cũng cách này miếu hoang khoảng cách càng xa hơn một chút. Trong miếu đổ nát phượng cửu khỏe môi hơi phát thảo, xem ra thế gian cũng không phải đều là lương bạc người, chí ít. Ở nơi này trong miếu đổ nát liền gặp hai cái hảo tâm nhắc nhở người. Chuẩn. Của tôi nghe tiếng mưa gió lớn dần, trong miếu hoang tiếng gió cũng lớn dần rồi, khí tức cũng càng ngày càng lạnh lúc, nàng đứng lên hướng miếu hoang cửa ra vào đi đến. Kia đứng tại cạnh cửa tu sĩ trẻ tuổi một mặt xoắn xuýt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Phượng Cửu đứng lên đi đến cạnh cửa, cho là nàng cũng muốn đi. Liền ngay cả bận bịu cho nàng nhường ra đường đi. Phượng Cửu đứng tại cạnh cửa nhìn ra ngoài đi, trận này mưa gió đúng là không thích hợp. Không giống như là bình thường mưa gió, giống như là... Đang nghĩ ngợi, liền nghe sau lưng một tiếng hét thảm truyền đến. Chương 4955, khó có thể sống sót. Nàng lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia nam tử trung niên toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Mà ở hắn quanh thân bên cạnh, một cô âm sát khí cuộn theo. Sư thúc. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi kinh hô một tiếng, nhưng cũng không dám tiến lên. Ngược lại, bước tiến của hắn lui về phía sau, quay người liền kinh hô chạy vào trong mưa gió. Phượng Cửu lườm kia đi ra ngoài tu sĩ liếc mắt, lông mày hơi vặn. Sau một khắc, nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ hỏa diễm, hô một tiếng từ trong tay nàng bay ra. Hướng cái kia ngã tại trên mặt đất có quắp trung niên tu sĩ mà đi. A, ẩn ẩn nghe thấy một tiếng thê lương mà tiếng kêu chói tai truyền ra, tại hỏa diễm đánh ra một khắc này, kia cuộn theo tại kia trung niên tu sĩ quanh thân chỗ âm sát khí như là đụng chạm lấy vật gì đáng sợ đồng dạng nhanh chóng thu về, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phượng Cửu cất bước đi ra phía trước, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đoàn kia bao phủ tại kia trên mặt đất trung niên tu sĩ bên người hỏa diễm một phần một là, một đám lơ lửng đặt đỉnh đầu của hắn, mặt khác hai nhỏ đám thì đến lòng bàn chân của hắn. Chỉ thấy hỏa diễm thiêu đốt lên, cái kia trung niên tu sĩ tóc bị đốt thành tro bụi, mà lòng bàn chân hỏa diễm mang ra cảm giác nóng rực cũng bức lui trong cơ thể hắn kia một kia âm sát khí. Chỉ thấy một sợi mắt thường đều có thể thấy âm sát khí từ hắn bị đốt thành đầu trọc đỉnh đầu toát ra, lại bị hỏa diễm đốt cháy uống cạn. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi đột nhiên đánh rớt, mà chỗ đánh rớt nơi, thì là cái này miếu hoang phía sau một gốc cây liễu chỗ. Phát giác được cái này lôi cũng không phải là bình thường mưa gió lôi, mà là ứng kiếp lôi, lập tức, trong lòng bàn tay nàng nhất chuyển. mấy ngọn lửa đồng bền treo ở cái này miếu hoang mấy cái chỗ trong góc, đồng thời cất bước ra miếu hoang, hướng miếu hoang đằng sau mà đi. Trên đất trung niên tu sĩ tại Phượng Cửu đi ra không lâu sau liền tỉnh qua một, hắn tựa hồ có chút chưa tỉnh hồn nhanh chóng vọt lên nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ có tự thân hắn ta lúc, sắc mặt tái nhợt mấy phần, nghĩ đến trước kia cái chủng loại kia không bị khống chế cảm giác, hắn lại không lo được phía ngoài mưa gió, nhanh chóng liền hướng mặt ngoài chạy tới. Chỉ là, làm hắn chạy hướng miếu hoang cửa ra vào lúc, lại sinh sinh bị bắn trở về, thì dường như trong lúc vô hình có đồ vật gì ngăn trở đồng dạng, để hắn không cách nào rời đi. Cứu mạng! Cứu mạng! Thả ta đi ra! Thả ta đi ra! Hắn trong đó hô hào, ý đồ lấy tự thân lực lượng đánh vỡ cô này âm sát bố thành kết giới. Chỉ là, bên ngoài mưa gió lớn, tiếng sấm rền càng lớn, trong này âm sát khí cũng giống như bị tỉnh lại đồng dạng, gào thét lên ở nơi này trong miếu đổ nát gầm thét, nhưng lại phảng phất bị cái gì vây khốn, không cách nào tránh thoát. Miếu hoang đằng sau, Phượng Cửu đứng tại trong mưa gió, trên người bởi vì linh lực khí tức hộ thể, nước mưa tự động tránh đi. Ánh mắt của nàng rơi vào kia bị sét đánh trúng trên cây liễu, nhìn xem kia lấy cây liễu làm tâm điểm mà tràn ngập ra một cỗ nồng nặc âm sát khí. Nguyên bản là cảm thấy cơn mưa gió này tới không thích hợp, hiện tại xem ra, cái này trong miếu hoang âm sát khí tụ tập đầu nguồn là ở cái này dưới cây liễu mặt, hơn nữa cỗ này âm sát khí là muốn mượn cây liễu thành hình. Phải biết cây liễu bản thân liền có trừ tà tác dụng, nhưng lúc này, cỗ này âm sát khí lại có thể cuộn ở cây này nơi này, có thể thấy được, cỗ này âm sát khí không đơn giản. Rừng cây nhỏ nơi đó, bởi vì nghe được tiếng sấm mà liền giật mình nam tử trung niên nguyên bản vốn đã trong xe ngựa nghỉ ngơi, lúc này, nhưng lại nhô đầu ra, hướng miếu hoang phương hướng nhìn lại, trong tâm thở dài. Cỗ kia dị động, liền ngay cả nơi này đều cảm thấy, kia trong miếu đổ nát mấy người, chỉ sợ là khó có thể sống sót rồi. Dịu ta lên. Trong xe ngựa một mực nằm lão giả mở miệng nói xong. Chương 4956, trông thấy. Đúng. Nam tử trung niên nghe, vội vàng trở lại trong xe ngựa đem hắn đỡ dậy ngồi dựa vào. Bên cạnh tên kia chừng 30 tuổi nam tử thì cho hắn kéo cao tấm thảm. Phụ thân, có phải hay không nằm lâu không thoải mái? Ngồi một chút cũng tốt, ta đang nấu trà, uống trà trà nóng đi. Kia chừng 30 tuổi nam tử nói xong, liền chuẩn bị cho hắn pha một ly trà. Lão giả khoát tay áo, đẩy ra rèm hướng kia miếu hoang phương hướng nhìn lại, cau mày, hữu khí vô lực nói xong, trận này mưa gió cùng với cái này tiếng sấm, đoán chừng là kia trong miếu đổ nát âm sát khí muốn thành hình thiên lôi chi kiếp. Nếu là thật sự để kia âm sắt thành hình, chỉ sợ tai họa vô tận. Nghe vậy, nam tử trung niên trầm mặc một hồi, nói, phụ thân, kia âm sắt tu thành hình sắc bén không thể đỡ, chỉ sợ, chúng ta cũng vô lực ngăn cản. Không, kia động tĩnh giống như là có người xuất thủ. Lão giả nói xong, nhìn về hướng hắn, nói, ngươi đi nhìn xem, trợ người kia một chút sức lực. Phụ thân! Ngươi làm sao để đại ca đi đâu? Nếu là đại ca xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nói sau, chúng ta đều lùi đến nơi này tới, kia âm sát không âm sát, cũng không liên quan gì đến chúng ta, làm gì lại đi còn đâu. Một bên kia chừng 30 tuổi nam tử một mặt không đồng ý nói xong. Ta đi xem một chút đi. Nếu là có thể giúp một tay liền giúp. Nam tử trung niên nói xong, đối với nam tử nói. Ngươi chiếu cố tốt phụ thân. Nhìn tới đây, kia chừng 30 tuổi nam tử nhíu nhíu mày, gặp không ngăn cản được, liền cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nói, đại ca, ngươi đi nhìn xem liền tốt, nếu là không thể giúp cũng không cần giúp, miễn cho rước họa vào thân. Dừng một chút, lại nói, còn có, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là nhìn manh mối không tốt liền nhanh chóng lui. Nghe lời này, nam tử trung niên uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười đến, nói, biết rồi. Nói xong, đối với hắn phụ thân gật đầu về sau, lúc này mới xuống xe ngựa, ra rừng cây nhỏ, hướng kia miếu hoang phương hướng mà đi. Lúc này Phượng Cửu đang lấy hỏa diễm bày xuống trận pháp đem kia âm sát khí chỉ toàn trừ. Cô kia mắt thường đều có thể thấy âm sát khí tận phụ kia trên cây liễu. Cành liễu vào lúc này điên cuồng vũ động, phảng phất một cái ác thú giống như dương nanh múa vướt gào thét không thôi. Ngươi là người nào? Tại sao người ngăn ta thành hình? Tại sao? Bén nhọn mà âm hàn thanh âm mang theo nồng nặc hận ý cùng với không cam lòng truyền ra, âm sát khí ý đồ dễ rủa mở ngọn lửa kia hình thành trận pháp trói buộc, chỉ là hiệu quả thấp. Phanh phanh phanh. Cắm sâu dưới đất cây liễu rễ cây tràn ngập âm sát khí đột nhiên từ mặt đất chui lên, bùn đất bí mật mang theo nước mưa từ mặt đất lật ra, bí mật mang theo khí âm hàn hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nàng chỉ là hướng mặt đất liếc qua, thậm chí, đứng ở nơi đó ngay cả bước chân đều không có rời đi, chỉ là nâng lên một chân, tại kia dưới lòng đất cây liễu rễ cây đột nhiên chui ra đánh lên đến thời điểm. Kia nâng lên chân tiểu như vậy một cước nhìn như nhẹ nhàng đạp trở về. Ầm. A. Một cước kia nhìn như nhẹ nhàng, lại phảng phất ẩn chứa cực kỳ cường đại mà sợ hãi lực lượng, nhất là kia đạp xuống chân ngọn nguồn, càng là một đám lửa như là gợn nước giống như ra bên ngoài đẩy ra, thiêu đến kia cây liễu rễ cây trở tay không kịp, nguyên bản đã bị đốt chỉ toàn hơn phân nửa âm sát khí càng bị đốt cháy hết sạch. Chung quanh bao phủ mà bung ra âm sát khí, tính cả kia trong miếu đổ nát âm sát khí, tại thời khắc này đều hóa thành một đoàn rúc ở đây cây liễu chỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quyền kia nghĩ đến giúp một tay nam tử trung niên kinh ngạc lại khiếp sợ nhìn xem mặt trước cái kia một màn, trong lúc nhất thời, giật mình tại nguyên chỗ. Chương 4957, Chuyện Phất Ý Điề. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến là một gã nữ tử áo xanh, nhìn tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng không ngờ, một thân tu vi đúng là cường đại như vậy. Bản thân hắn liền có được thực lực không tầm thường tu vi, đã có thể liếc mắt nhìn ra nơi này có âm sát khí, tự nhiên cũng biết kia âm sát khí có bao nhiêu khó sạch lý, vốn cho rằng nơi này xuất thủ sẽ là một tên đã có tuổi tiền bối. Lại không nghĩ rằng là như thế này một cô gái. Hắn đè xuống trong lòng phập phồng tâm trạng, thu lại trong mắt chấn kinh cùng với kinh ngạc, nhìn xem nàng nữ tử dưới chân ở trong mưa gió vọt mở hỏa diễm, ánh mắt chớp lên. Nếu như hắn không nhìn lầm, vậy hẳn là thiên hỏa, cũng chỉ có thiên hỏa mới có năng lực như vậy có thể thiêu tận cái này âm sát khí. Xưa nay, có được bản mệnh thiên hỏa tu sĩ, phần lớn đều là luyện đan sư hay là luyện khí sư, mà cái này nữ tử, sẽ là loại kia. Lại sẽ là loại kia. Sẽ còn thân kiêm thực lực như vậy tu vi. Đối với người sau lưng đến, Phượng Cửu chỉ là nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rơi vào kia trên cây liễu. Trên đất hỏa diễm theo đẩy ra, từng vòng hướng cây liễu trung tâm mà đi, bị ngọn lửa đốt qua mặt đất, đừng nói là nước mưa rồi. Liền ngay cả bùn đất đều bị đến cháy đen khô nước, chớ nói chi là kia giấu ở trong bùn đất những cái kia rễ cây rồi. Trong không khí, vậy không cam đang gầm thét lấy thanh âm đã trở nên có chút suy yếu, chỉ là, nó vẫn cố chấp, một lần lại một lần hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Kia phía sau nam tử trung niên nghe kia vang vọng lấy thanh âm. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, nhìn về hướng áo xanh nữ tử kia, đừng nói là kia âm sát nghĩ biết, chính là hắn cũng muốn biết, nữ tử này, rốt cuộc là ai? Đụng tới ta, là ngươi vận khí không tốt. Phượng Cửu mở miệng trầm vừa nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng mà đạm mạc, mà nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống, trên đất hỏa diễm đã bùng cháy đến kia cây liễu ở giữa chỗ, theo cây liễu một đường kéo lên mà lên. Một tia thanh âm tê tê nương theo lấy từng luồng khói đen lan tràn ra, thăng lên giữa không trung về sau lại tan đi trong trời đất, đồng thời, kia gầm thét thanh âm cũng dần dần yên tĩnh lại. Ngay tại cái kia cây liễu hoàn toàn bị đốt sạch thời điểm, nguyên bản âm trầm ẩn chứa phong bạo bình thường bầu trời lại cũng tại lúc này dần dần tản đi bao phủ mảnh kia mây đen, gió nhỏ, hết mưa rồi, trời xanh mây trắng tại kia mưa gió về sau xuất hiện. Còn có một đạo cầu vồng vượt ngang qua kia miếu hoang phía trên. Lúc này, một đám lửa nâng một cái hình chữ nhật nhỏ bé hộp bay tới ngừng rơi vào trước mặt của nàng. Phượng Cửu nhíu mày nhìn thoáng qua, thấy kia cái gọi là hình chữ nhật nhỏ bé hộp, đúng là một cái ố thần một quan tài nhỏ tài. Thì ra là thế. Nguyên lai là có ố thần một nuôi kia âm sát khí, khó trách dám lấy cây liễu biến hóa. Hôm nay nếu không phải nàng vừa vặn đi qua nơi này đụng tới việc này, đoán chừng cũng không có người nào có thể ngăn cản được cái này âm sát khí thành hình rồi. Trong tay nàng nhất chuyển, cái kia ô thần một quan tài nhỏ tài liền rơi vào đoàn kia trong ngọn lửa. Không bao lâu, chỉ nghe nhìn thấy trận ô thần một hương vị tại trong ngọn lửa lan tràn ra, cuối cùng ngay cả cho tàn cũng không có còn dư lại biến mất ở trong ngọn lửa. Nàng quay người, nhìn kia miếu hoang liếc mắt. Lúc đầu dự định tránh mưa về sau lấy hỏa diễm đốt đi cái này miếu hoang thiêu tận kia âm sát khí, bây giờ cũng đã thanh trừ kia âm sát khí, cái này miếu hoang đốt không đốt ngược lại cũng không sao cả rồi. Nàng gậy gậy trên người áo xanh, gặp sự tình đã xong, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe trung niên nam tử kia mở miệng gọi lại nàng. Chương 4958, không biết tên. Cô nương xin dừng bước. Tỉnh táo lại, nam tử trung niên liền vội vàng tiến lên, nhìn xem nàng dừng bước lại, lúc này mới chắp tay thi lễ một cái, cô nương đại nghĩa, xin nhận hoàng phủ khiếu thi lễ. Phượng Cửu nghiêng người sang, cũng không có chịu hắn một cái lễ, mà chỉ nói quá lời, bất quá trùng hợp làm. Cái này âm sát khí cực kỳ lợi hại, hoàng phủ khiếu tự nhận cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ứng đối. Cô nương lại tại trong nháy mắt liền đem đốt cháy diệt trừ, thủ đoạn cao minh, hoàng phủ khiếu tâm phục khẩu phục. Hắn tán thưởng nói. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Ngay tại hoàng phủ khiếu đang chuẩn bị lại mở miệng lúc, liền nghe sau lưng truyền đến gọi tiếng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hắn xoay người lại, gặp nguyên bản dừng ở trong rừng cây xe ngựa, đã chẳng biết lúc nào đã đi tới cái này trên đường lớn. Lúc này, xe ngựa màn đẩy ra, nhìn thấy cái kia tứ đệ đang hô hắn, mà ở trong xe ngựa, mơ hồ có thể thấy được, phụ thân của hắn cũng chính nhìn về hướng bên này. Cáo tử. Phượng Cửu nói một tiếng, đề khí liền ngự lấy kiếm rời đi. Nghe được cáo tử thanh âm, hoàng phủ khiếu quay người trở lại xem xét, lại chỉ rõ nàng thân ảnh đã hướng đám mây mà đi, không lâu lắm liền nhìn không thấy thân ảnh. Lúc này mới bước nhanh hướng xe ngựa đi đến. Phụ thân. Hắn lên xe ngựa, nhìn về phía hắn phụ thân, nói, không nghĩ tới đốt diệt kia âm sát chính là vị cô nương. Chỉ tiếc, ta vừa rồi đang chuẩn bị hỏi nàng sư thừa, lại không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Hắn thở dài một cái nói, vị cô nương kia nói không chừng là vị luyện đan sư. Hắn tại đáng tiếc bỏ qua cơ hội tốt như vậy hỏi. Có thể khống chế thiên hỏa luyện đan sư, đoán chừng phẩm cấp cũng sẽ thấp đi nơi nào, lại thêm thân thể của nàng cả người thực lực sâu không lường được tu vi. Tóm lại tới nói, lúc này trong lòng của hắn chỉ có đáng tiếc hai chữ. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên coi như để ngươi biết rõ nàng sư thừa, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Lão giả âm thanh hư nhược nói xong, một tay chống đỡ lấy môi ho một tiếng. Hiện tại mưa gió đều ngừng, ca, chúng ta có thể đi được chưa? Chừng 30 tuổi nam tử nói xong. Đi a. Hắn nói xong, ra hiệu sa phu lái xe tiếp tục tiến lên, mà lúc này, một người trung niên tu sĩ trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì từ kia trong miếu hoang chạy ra, trên mặt có chút xám, trên đầu một cọng lông cũng không có, bộ dáng nhìn xem có chút buồn cười. Sư thúc. Ngươi còn sống a? Một tên không biết từ nơi nào chạy về tới nam tử trẻ tuổi hô hào, hướng trung niên nam tử kia chạy tới. Cái kia trung niên tu sĩ chợt lộ ra một trận cười ngây ngô, đẩy hắn ra tự hành đi tới, trong miệng một bên lẩm bẩm đi về phía trước. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ sửng sốt một chút, lại vội vàng đi theo, về phần nói chính là cái gì, đã không người đi quan tâm. Mấy ngày sau, một chỗ trong tiểu lâu, ngồi ở lầu một Phượng Cửu ngã uống rượu, nghe trong tiểu lâu người đẻ thấp lấy âm thanh đang nghị luận. Đêm qua xảy ra chuyện các ngươi biết không? Nghe nói, không phải nói có một thế lực mấy cái điểm bị người bưng sao? Hiện tại cỗ thế lực kia người đều tại loại bỏ, chính là trong thành các đại thế gia cùng thế lực cũng đều kinh động đến, chỉ là không có người biết rõ rốt cuộc là ai làm. Có thể ở một buổi tối bưng mấy cái kia ổ, đoán chừng là nguyên một chi đội ngũ, hơn nữa nhất định là có dự mưu. Phượng Cửu uống một ngụm rượu, gọi tiểu nhị vén màn về sau, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút, đợi cho buổi tối hôm nay tái xuất đem mặt khác mấy cái điểm cho bưng, nàng liền không tin, tìm không thấy người kia chỗ ẩn thân. Minh Xét. Chương 4959, Hiên Viên Phu Nhân. Phượng Cửu đến khách sạn đi nghỉ ngơi, thẳng đến lúc chạng vạng tối mới từ khách sạn đi ra. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, bất quá trên đường cái đã dọn lên đêm bày, bởi vì còn không phải chợ đêm cao phong điểm, trên đường cái người cũng không phải là rất nhiều. Đang chậm rãi đi tới, chỉ thấy đối diện vội vàng mà đến là vài ngày trước tại kia miếu hoang gặp phải Hoàng Phủ Khiếu. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, không có dừng lại đi lên phía trước, đã thấy hắn chưa tới gần liền trước chắp tay hô. Cô nương! Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cô nương. Phượng Cửu dừng bước lại, nhìn về hướng hắn, hỏi, có việc? Hôm đó từ biệt, liền nghĩ đến chẳng biết lúc nào có thể gặp lại cô nương. Hôm nay phủ ta bên trong hộ vệ ra cửa làm việc trông thấy cô nương tiến vào khách sạn, cố ý trở về hướng ta bẩm báo, biết được tin tức ta liền vội vàng chạy đến bái kiến, muốn mời cô nương đến phủ một lần. Hoàng Phủ Khiếu nói xong, gặp nàng trầm mặc không có mở miệng, lại vội vàng nói, là như vậy, ta Hoàng Phủ gia là trong thành này thế gia, cô nương đến nơi này, ta cũng nghĩ sơ lược tận địa chủ chi nghi, một cái nữa chính là, muốn mời cô nương vì ta phụ thân trần trị. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, trần trị, ngươi làm sao mà biết ta là thầy thuốc? Hoàng Phủ Khiếu không biết, chỉ là, hôm đó gặp cô nương bản sự. Cùng với cô nương trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, cho nên mới có nảy suy đoán. Nói xong, hắn lại nói, mặc kệ cô nương có thể hay không chữa trị gia phụ, Hoàng Phủ Khiếu đều cảm kích vô cùng. Nhìn người trước mắt này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Người này ngày đó mở miệng nhắc nhở, có thể thấy được thiện tâm. Bây giờ lại tại trong thành này gặp phải, giúp đỡ một thanh cũng là không sao. Chỉ bất quá nàng đang chuẩn bị muốn đi làm chuyện. Nghĩ nghĩ, hơi suy nghĩ, khỏe môi liền hơi câu ra, nói, dẫn đường đi. Nghe lời này, Hoàng Phủ Khiếu liền giật mình vừa lên, không nghĩ tới như vậy mạo muội đến đây tương thỉnh nàng thật đúng là có thể đáp ứng. Trong lòng vui mừng, lúc này làm ra dấu tay xin mời đi theo ta. Nói xong, tự thân vì nàng dẫn đường. Trên đường lúc này tuy là người không nhiều, nhưng thấy cảnh này cũng rất là hiếm lạ, có người tò mò lẩm bẩm lấy, vị kia không phải Hoàng Phủ gia gia chủ sao? Làm sao đối với cô nương kia như vậy cung kính? Cô nương kia một thân áo xanh tướng mạo cũng bình thường, làm sao cũng không như là sẽ cùng Hoàng Phủ gia loại này đại thế gia đáp lên quan hệ người a. Người trên đường phố đang nhỏ giọng bàn luận, phía bên kia, Hoàng Phủ Khiếu tự thân đem Phượng Cửu mời vào trong phủ, bởi vậy lúc đã là ban đêm, hắn cũng không có trực tiếp đưa nàng đưa đến phụ thân hắn ở sân nhỏ, mà là mời nàng tới trước trong sảnh ngồi. Còn chưa thỉnh giáo cô nương họ gì? Hắn hỏi đến, ánh mắt rơi vào kia một bộ áo xanh, cử chỉ ưu nhã lạnh nhạt trên người nữ tử. Hắn Hoàng Phủ gia cũng là 100 năm đại thế gia, dòng dõi độ cao. Liền xem như xuất từ thế gia tu sĩ tiến đến cũng sẽ đối với trong phủ nhiều hơn quan sát, mà cái này nữ tử, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, phảng phất hết thể đều không lọt nổi mắt xanh của nàng, lộ ra như thế bình thường. Trong tâm ẩn ẩn suy đoán, nàng có lẽ là xuất thân từ 100 năm thế gia con cháu, bằng không, tính tình này sẽ không như vậy trầm ổn. Phượng Cửu bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng về sau, lúc này mới buông xuống, chậm rãi nói, ta nhà chồng Hiên Viên, ngươi gọi ta một tiếng Hiên Viên phu nhân là đủ. Nghe lời này, Hoàng Phủ Khiếu khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên này này nói, trước kia không biết, một mực lấy cô nương tương xứng, chỗ thất lễ, mong rằng Hiên Viên phu nhân thứ lỗi. Hắn là không nghĩ tới nàng đã trở thành thân, dù sao, tu vi càng cao tu sĩ, có rất nhiều đều là càng muộn thành thân. Chương 4960, thân phận. Không sao. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng hắn, trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi đoán đến không sai, ta là danh y rỉa người, đồng thời cũng là tên luyện đan sư, cha của ngươi tình huống, hôm đó ta xa xa liếc qua liếc mắt, hẳn là cũng không phải là cái gì ốm đau, mà là năm xưa bệnh cũ lên cơn hao tổn thọ nguyên dẫn đến thọ nguyên sắp hết đi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Khiếu khiếp sợ nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng lại mấy ngày trước xa xa liếc qua liền đoán được phụ thân hắn tình huống. Loại này bản sự, năm gần đây hắn một mực mang theo phụ thân hắn bốn phía cầu y để vấn dược, thế nhưng chưa hề từng gặp qua nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, dòng suy nghĩ của hắn phiên trào đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn có chính là suy đoán cùng với nghi hoặc. Có được như vậy người có bản lĩnh, tất nhiên không phải không có tiếng tăm gì người, nàng không có lấy tự thân danh tự gặp người, lại lấy nhà chồng làm họ tương xứng. Cái này Hiên Viên phu nhân, đến tột cùng là người thế nào? Nhìn xem hắn mặt bộ dáng khiếp sợ, Phượng Cửu cười cười, ta có thể chữa khỏi cha của ngươi năm xưa bệnh cũ vì ngươi phụ thân kéo dài tính mạng, có điều, ta cũng cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Hoàng Phủ Khiếu đè xuống trong lòng chấn kinh, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là mi tâm gấp vặn, sắc mặt ngưng trọng hỏi, xin hỏi Hiên Viên phu nhân, cần ta làm cái gì? Phượng Cửu mang chén trà nhẹ nhàng dùng trà đóng nuốt một cái nước trà trong chén, không nhanh không chậm nói, thả ra tin tức, nói ngươi được một cái ngàn năm ô linh sâm. Ngàn năm ô linh sâm. Thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết có thể nhục bạch cốt hoặc tử nhân có được tu hồn công hiệu thần kỳ ngàn năm ô linh sâm. Hắn kinh ngạc hỏi. Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tán thưởng nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn còn biết loại bảo bối này. Hoàng Phủ Khiếu mi tâm gấp vặn, hỏi, Hiên Viên phu nhân đây là ý muốn như thế nào? Không nói đến phủ ta bên trong căn bản không có bảo bối như vậy, vẹn vẹn tin tức này thả ra, chỉ sợ cũng đủ để vì ta Hoàng Phủ ra rước lấy diệt tộc đại họa. Như thế thiên tài địa bảo, cũng không vẹn vẹn chỉ có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, nếu là tin tức một khi thả ra, vậy bọn hắn Hoàng Phủ ra chỉ sợ là không có một ngày yên tĩnh rồi. Ta tất nhiên là sẽ không để ngươi Hoàng Phủ ra chọc tai họa. Phượng Cửu nói xong. Không, Hiên Viên phu nhân ngươi không biết việc này nặng nhẹ. Hắn lắc đầu nói xong. Việc này cũng không phải là vẹn vẹn nàng một câu liền có thể giải quyết, cũng không phải nàng một câu sẽ không để hắn Hoàng Phủ ra chọc tai họa liền thật sự sẽ không chọc tai họa. Thấy hắn như thế, Phượng Cửu chỉ là cười cười, ngươi lại nhìn xem. Hoàng Phủ Khiếu nghe được nàng, đang kinh ngạc nàng chỗ nói là ý gì. Liền gặp nàng trên người một sợi linh lực khí tức phóng thích mà ra, mà ở nàng kia mi tâm ở giữa, một đóa màu xanh mang theo hỏa diễm bên cạnh văn hoa sen liền chậm rãi hiện hiện. Cái này, cái này. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngày xưa trầm ổn cùng tỉnh táo đều tại thời khắc này hóa thành hư vô. Nhìn xem nàng chỗ mi tâm chỗ kia ngọn lửa màu xanh văn hoa sen, trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển, nghĩ tới bọn hắn vùng thế giới này vị kia nữ đế phượng chủ. Bịch! Hai chân không tự chủ quỳ xuống, hắn há to miệng, lắp ba lắp bắp hỏi kêu một tiếng, Phượng, Phượng, Phượng chủ. Phượng Cửu vốn không ý hiển lộ thân phận, chỉ là, nàng nếu không hiển lộ thân phận, cái này Hoàng Phủ Khiếu cũng không tin nàng có cái kia năng lực bảo vệ hắn Hoàng Phủ ra không lo. Bởi vậy, mới có thể để Thanh Liên ấn hiện lên ở mi tâm chỗ hiện ra thân phận biểu tượng. Hiện tại có thể tin ta. Nàng che giấu khí tức, biến mất mi tâm Thanh Liên hỏi. Chương 4961, kích động. Tin. Ta tin. Ta tin. Hắn vội vàng nói. Bởi vì khẩn trương cái chán toát ra mồ hôi. Đứng dậy nói chuyện đi. Nàng ra hiệu, đã thấy hắn sau khi đứng dậy, cũng không dám ngồi nữa thượng tọa, mà là ngồi vào đối diện với nàng đi. Phượng. Nói ra của hắn, Phượng Cửu liền đưa tay ra hiệu nói, thân phận của ta hiện tại không được lộ ra, gọi ta Hiên Viên phu nhân là đủ. Là. Hắn lau lau mồ hôi vội vàng đáp lời, lại hỏi, Hiên Viên phu nhân, không biết cần ta làm thế nào đâu. Trực tiếp thả ra tin tức là được rồi sao? Nếu như nói trước kia có chần chờ cùng với lo lắng, kia khi biết thân phận của nàng sau đó những cái kia cố kỵ liền không tồn tại. Lúc này ngồi ở chỗ này, hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì đối với bọn họ tới nói xa không thể chạm cao cao tại thượng tồn tại, thế mà cứ như vậy đi vào bọn hắn hoàng phủ gia, ngồi ở trước mặt của hắn, bọn hắn hoàng phủ gia chỉ sợ là tổ tiên mộ phần bốc lên khói xanh a. Ngươi dạng này Phượng Cửu chậm vừa nói, đem sự tình cẩn thận nói với hắn một chút. Nghe được nàng về sau, hắn lúc này mới nhẹ gật đầu, liền nói ngay, đúng, ta lập tức đi an bài. Nói xong, lại nói, Hiên Viên phu nhân, đêm đã khuya rồi, không biết ta trước dẫn ngươi đi trong sân nghỉ ngơi đi. Tùy tiện gọi người mang ta tới thuận tiện, giao phó ngươi sự tình, ngươi tay đi làm đi. Sáng mai, ta đi giúp ngươi phụ thân nhìn xem. Nàng đứng lên nói xong. Đúng. Hắn cảm kích đáp một tiếng, liền gọi quản gia, để hắn tự thân mang nàng tới trong sân nghỉ ngơi. Đợi nàng sau khi rời đi, hắn lại vội vàng phân phó xuống dưới, để người trong phủ đều cẩn thận phục dịch, lại vội vàng đi phụ thân hắn trong sân. Vừa vào viện, hắn liền đem hạ nhân đều ngăn lui, còn bày ra cách âm kết giới. Nằm trên giường lão giả thấy hắn như thế, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Phụ thân, đại hỷ sự tình, trời phù hộ ta hoàng phủ gia a. Hắn trên mặt khó nén kích động cùng mừng rỡ. Liền vội vàng tiến lên đem hắn phụ thân đỡ lên, dùng gối đầu đệm ở eo của hắn chỗ, sắc mặt vui mừng. Ra sao đại sự? Gặp từ trước đến nay hỉ nộ không lộ con trai trưởng như vậy kích động cùng mừng rỡ, lão giả trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, có chút hiếu kỳ. Phụ thân, chúng ta hoàng phủ ra tới một vị khách quý, hắn nhanh lên đem sự tình cẩn thận nói với hắn một chút. Nghe được hắn về sau, lão giả trên mặt cũng lộ ra nét mừng đến, trong mắt có ngày xưa không có quang mang cùng thần thái, một tay cầm tay của hắn, kích động nói, đúng là như vậy. Thật là vị kia sao? Người xác định, không có tính sai. Không có sai, nàng là chúng ta vùng thế giới này nữ đế phượng chủ, có quan hệ chuyện của nàng, đều thành các gia tộc người đã sớm âm thầm truyền ra, ta lại như thế nào sẽ tính sai đâu. Hoàng Phủ Khiếu nói xong, hai đầu lông mày đều là vui mừng. Tốt tốt tốt. Lão giả liên tiếp nói ba chữ tốt, cầm con của hắn tay một bên vỗ mu bàn tay của hắn. Cái này nhưng thật là trời phù hộ ta Hoàng Phủ ra a. Ngươi muốn hảo hảo làm tốt chuyện này, nhất định không thể ra cái gì không may. Ta biết. Hoàng Phủ Khiếu nhẹ gật đầu, dừng một chút, lại nói, bất quá. Nàng cũng không có nói cho ta nàng muốn làm chuyện này là tại sao. Có điều, trong lòng ta ẩn ẩn suy đoán, đoán chừng là cùng chúng ta trong thành một ít người có quan hệ. Ừm, có thể là nàng nghĩ dẫn người nào đó đi ra, mà thả ra cái này ngàn năm ô linh sâm tin tức đi ra, người kia nhất định sẽ ngồi không yên, đến lúc đó không cần nàng đi tìm, nàng có thể tự tìm tới nàng muốn tìm người kia. Lão giả chậm vừa nói, một bên bình phục tâm tình kích động. Chương 4962, Hoàng Phủ Vận Tuyết. Nhớ kỹ cỡ nào chiêu đãi, cũng không thể thất lễ. Lão giả không yên lòng dặn dò một câu. Phụ thân yên tâm, ta biết, ta đã giao phó cho người phía dưới rồi, để bọn hắn cẩn thận phục dịch. Hoàng Phủ Khiếu nói xong. Lão giả dừng một chút, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại nói, để Vận Tuyết đi qua phục dịch. Nếu là hầu hạ tốt, không chừng là của nàng một cọc cơ duyên. Nghe lời này, Hoàng Phủ Khiếu hơi ngạc nhiên, nhưng lại trầm mặc một hồi, nói, phụ thân, để Vận Tuyết đi qua hầu hạ có thể hay không quá mức tận lực. Ta sợ sẽ dẫn tới vị kia Hiên Viên phu nhân không thích. Lão giả lắc đầu, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, sẽ không, Vận Tuyết là tiểu bối trung tính tử yên tĩnh nhất trầm một người, làm cho nàng đi qua hầu hạ. Một là để bày tỏ ta Hoàng Phủ ra đối với Hiên Viên phu nhân coi trọng, cái này thứ hai, Vận Tuyết cũng là sẽ chiếu cố người hài tử, về phần nàng có thể hay không vào vị kia mắt, liền nhìn chính nàng. Nghe vậy, Hoàng Phủ Khiếu lúc này mới nói, tốt, vậy ta hiện tại liền đi an bài, phụ thân sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai Hiên Viên phu nhân sẽ tới vì phụ thân trị liệu. Ừm, đi thôi. Lão giả nhẹ gật đầu, cả người đã buông lòng xuống, kia bởi vì thân thể mà lo lắng dẫn đến ngưng kết tại mi tâm ưu sầu, cũng rốt cục tại thời khắc này tàn đi. Triệt hồi cách âm kết giới, Hoàng Phủ Khiếu rời khỏi trong sân, liền hướng một chỗ khác sân nhỏ mà đi. Một đêm này, có thể nói hắn là kích động lại hưng phấn, an bài tốt mọi chuyện cần thiết sau đã đến đêm khuya rạng sáng thời điểm, chỉ là, tuy là đêm dài, hắn cũng vẫn không có buồn ngủ. Là cao quý Hoàng Phủ ra con vợ cả tiểu thư, Hoàng Phủ Vận Tuyết từ nhỏ liền chịu đến trong phủ tốt nhất vun trồng, vô luận là tu vi hay là tâm tính loại hình, nàng tại một đám tỉ muội ở trong đều xem như phát triển. Chỉ là tính tình của nàng không tranh không đoạt, bình thường lời nói cũng ít, cho tới, tuy là con vợ cả tiểu thư, nhưng tồn tại cảm giác nhưng cũng không lớn, duy nhất có thể nói đúng lắm, Lao Thái gia rất là yêu thích nàng, trước kia thân thể của hắn còn tốt lúc, thường xuyên chỉ điểm nàng tu luyện. Đối với phụ thân nàng đột nhiên đến giao phó để cho nàng đi hầu hạ một vị khách quý lúc, dù là tâm tính trầm ổn như nàng, nàng kinh ngạc một hồi lâu, không hiểu cùng với nghi hoặc, hỏi ra lời, nhưng không có đạt được đáp án, có chỉ là phụ thân nàng một câu. Đây là một vị tôn quý vô cùng khách nhân, có thể đi hầu hạ nàng là phúc khí của ngươi. Một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, làm cho nàng một giấc ngủ đều không ngủ. Thật sớm liền đuổi rồi bên người thiếp thân tỷ nữ đi nghe ngóng, mới biết được trong nội tâm nàng sợ bóng sợ gió một trận. Vốn cho rằng là nàng muốn hầu hạ cái này khách quý là tên nam tử, không muốn nhưng là vị phu nhân. Biết rồi đối phương là vị phu nhân về sau, nàng dẫn theo tâm cũng để xuống, sáng sớm thu thập xong sau đó liền một mình tiến về vị phu nhân kia ở sân nhỏ là sớm làm lấy chuẩn bị. Phượng Cửu vừa rời giường lúc, bởi vì phát ra động tĩnh, liền nghe bên ngoài truyền đến một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm. Phu nhân thế nhưng là tỉnh. Xưa nay tùy tính nàng, còn không có rửa mặt liền mở cửa, cửa phòng vừa mở ra, liền thấy kia đứng ở cửa một tên thon dài thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, cả người mộc mạc váy áo, dung nhan ngược lại là có được cực kỳ xuất sắc, cả người lộ ra một cỗ sạch sẽ khí tức. Lúc này, nàng tốt lắm nhìn mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, thấy được nàng lúc, cử chỉ ưu nhã hướng nàng nhẹ nhàng không gối phúc một nhóm, Hoàng Phủ Vận Tuyết gặp qua phu nhân. Ừm. Phượng Cửu bởi vì vừa tỉnh ngủ ánh mắt nửa híp, mang theo vài phần lười biếng, ngươi là Hoàng Phủ gia tiểu thư. Đúng vậy phu nhân, ta phụng phụ thân mệnh lệnh, đến đây hầu hạ phu nhân. Nàng nhẹ nói. Ngủ ngon. Chương 4963. Trị liệu. Bên ngoài chờ lấy đi. Phượng Cửu không có nhiều lời, mà là đóng cửa phòng lại sau liền ở bên trong rửa mặt thay y phục. Một lát sau, nàng đi ra, chỉ thấy trong sân đã dọn lên đồ ăn sáng. Phu nhân, ta để phòng bếp nhịn chút cháo loãng cùng xào chút thức ăn, phu nhân nếm thử có thể lành miệng vị. Hoàng Phủ Vận Tuyết nhẹ nói, nhẹ nhàng bước đi vào bên cạnh bàn, cho nàng múc một chén nhỏ cháo. Sau đó liền lui ở một bên lặng chờ. Phượng Cửu gặp nàng cử chỉ có độ, động tác thành thạo mà tự nhiên, liền đi tiến lên ngồi xuống, nhìn xem phía trước mặt cháo loãng cùng mấy đạo ngon miệng dưới cháo thức nhắm, ánh mắt chớp lên xuống, không nói gì liền dùng thìa uống một ngụm cháo, lại kẹp mấy món nhắm ăn lấy. Nàng không nhanh không chậm ăn lấy, ở giữa, không cần nàng nói thêm cái gì, cháo trong chén ăn xong rồi. Đợi ở một bên Hoàng Phủ Vận Tuyết liền tiến lên vì nàng thêm nữa một chút, đợi nàng để đua xuống sau đó gặp nàng ăn no rồi, nàng liền nhẹ giọng phân phó lấy sau lưng tỷ nữ đem đồ trên bàn thu thập một chút. Hoàng Phủ gia tiểu thư, để ngươi tới hầu hạ ta chẳng phải là quá ủy khuất. Phượng Cửu sau khi ăn xong, liền đứng lên, ở trong viện đi vài bước, ánh mắt nhìn về phía kia Hoàng Phủ Vận Tuyết. Hoàng Phủ Vận Tuyết liền giật mình. Nhìn về hướng nàng sau lại thu lại ánh mắt, nói khẽ, phụ thân giao phó phu nhân chính là Hoàng Phủ gia khách quý, không thể có chỗ tiếp đón không được chú đáo, cho nên để Vận Tuyết đến đây chiếu cố, có thể làm cho phụ thân như vậy giao phó, có thể thấy được phu nhân thân phận tôn quý, bởi vậy, Vận Tuyết không cảm thấy ủy khuất. Phượng Cửu cười cười, thật cũng không nói cái gì nữa, mà là nhìn về hướng kia đến cửa sân Hoàng Phủ Khiếu. Hiên Viên phu nhân. Hoàng Phủ Khiếu hướng nàng thi lễ một cái, khỏe mắt liếc qua thì hướng đứng ở một bên con gái nhìn lại. Dẫn đường đi. Phượng Cửu nói xong, cất bước hướng phía trước đi đến. Tốt, Hiên Viên phu nhân mời tới bên này. Hắn vội vàng nói, làm ra dấu tay xin mời, mang theo Phượng Cửu hướng biệt viện mà đi. Hoàng Phủ Vận Tuyết dừng một chút, liền cũng đi theo, không nhanh không chậm theo sau lưng bọn họ ba bước chỗ. Hoàng Phủ ra láo thái ra sân nhỏ, lúc này đã ngăn lui xuống người. Hoàng Phủ Khiếu mang theo Phượng Cửu tiến vào trong sân, bộ pháp dừng lại, quay đầu nói với Hoàng Phủ Vận Tuyết, ngươi tại ngoài viện chờ lấy thuận tiện, không có lệnh của ta, những người khác không được đi vào. Nghe thế Khánh, Hoàng Phủ Vận Tuyết hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là nhẹ nhàng gõ xuống đầu đáp lời, đúng, phụ thân. Tiến vào bên trong phòng, từ Hoàng Phủ Khiếu dẫn đi vào phòng trong trước giường, rồi mới hướng Phượng Cửu nói, Hiên Viên phu nhân, đây cũng là phụ thân ta, hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, một mực bị bệnh liệt giường, chưa thể đứng dậy đón lấy, còn xin đừng trách. Không sao. Phượng Cửu nói xong, đi lên trước nhìn xem kia trên giường mở to mắt hướng nàng xem ra lão giả, chính là hôm đó tại miếu hoang chỗ có liếc mắt duyên phận lão giả. Lão hủ gặp qua Hiên Viên phu nhân. Thanh âm của hắn suy yếu mà vô lực, da nua trên mặt thì bởi vì nhìn thấy Phượng Cửu mà mang theo vài phần kích động. Đưa tay ra đi. Phượng Cửu nói xong, ở giường bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Làm phiền. Hắn vươn tay. Một bên Hoàng Phủ Khiếu cũng tới trước hỗ trợ. Phượng Cửu lặng lặng giữ dưới hắn mạch đập, một lát sau liền thu tay lại, từ không cùng lúc lấy ra ngân châm đến. Đối với Hoàng Phủ Khiếu nói, ta cho hắn thi châm, ngươi đi ngoài cửa phòng chờ lấy, đừng cho người quấy rầy ta. Hoàng Phủ Khiếu nhìn trên giường phụ thân liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu đáp lời, được. Nói xong, lúc này mới ra gian phòng, đem cửa phòng bắt giam. Sau đó liền đứng tại ngoài cửa phòng trông coi. Chương 4964, tin tức. Trong phòng, lão giả chỉ thấy Phượng Cửu cầm lấy một cái ngân châm đâm vào huyệt đạo của hắn bên trong. Ngay sau đó, cả người hắn liền đã ngủ mê man. Phượng Cửu khi nhìn đến trên giường Hoàng Phủ ra lão thái gia mê man đi qua sau, lúc này mới lấy ra cái khác ngân châm đâm rơi trên người của hắn huyệt đạo bên trong. Đồng thời, trong cơ thể thanh liên chi khí chậm rãi phun trào đứng lên, xuyên thấu qua ngân châm trong tay rót vào lão giả trong cơ thể, chữa trị trong thân thể của hắn bệnh cũ. Chờ đợi thời gian, dù sao là cảm thấy trôi qua phi thường chậm. Ở ngoài cửa trông coi Hoàng Phủ Khiếu đi tới đi lui, cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng mở ra, nhìn thấy Phượng Cửu đi ra, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi, Hiên Viên phu nhân, thế nào? Ngày mai liền có thể xuống giường đi lại, trong vòng 7 ngày liền có thể khôi phục 7 thành. Phượng Cửu nói xong, đi đến, nói, hắn hiện tại ngủ mê man, muốn tới ngày mai mới sẽ tỉnh lại. Ta hiện tại có thể vào xem phụ thân ta sao? Hắn hỏi đến, có thể, không muốn đem hắn đánh thức thuận tiện. Phượng Cửu nói xong, liền đi ra ngoài, nhìn xem nàng rời đi. Hoàng Phủ Vận Tuyết nhìn thoáng qua tổ phụ nàng sân nhỏ, nghĩ nghĩ, vẫn là không có vào viện, mà là theo rời đi vị phu nhân kia rời đi. Ngày thứ hai, Diệu Dương Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí là tiểu lâu khách sạn, liền đang nghị luận một việc. Nghe nói không? Hoàng Phủ gia vị kia lão thái gia nói là có thể xuống giường đi lại rồi. Là nghe nói, vị kia đều nằm ở trên giường có 1-2 năm đi. Không nghĩ tới đột nhiên thân thể lại dần tốt rồi. Ngươi biết cái gì? Đó là bởi vì Hoàng Phủ gia chủ mang theo hắn bốn phía đi tìm y đi hề. Lại ngoài ý muốn được một gốc tên gì ngàn năm ô linh sâm bảo bối. Nghe nói thứ này nhưng là chân chính được cho thiên tài địa bảo thứ tốt. Hoàng Phủ gia lão thái gia thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp. Nghe nói cũng liền nghe 1000 năm ô linh sâm một đầu rễ cây mà thôi. thật hay giả? Một đầu rễ cây liền có thể để một cái nằm ở trên giường 1-2 năm lúc nào cũng có thể người đã chết chuyển biến tốt đẹp. Việc này không thể giả, các ngươi không biết, ta nghe nói cái này ngàn năm ố linh sâm là có tiền cũng không mua được đồ tốt, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, còn có cái khác vượt bậc thần hiệu, chính là thần hồn thụ thương nội đan tổn hại người tu tiên phục dụng, cũng có thể khôi phục lại. Trong thành người đang nghị luận, sự tình dần dần truyền ra, bởi vì có người tận mắt nhìn đến kia hoàng phủ gia lão thái gia xuống giường đi lại rồi, cho nên sự tình truyền ra, ai cũng không có cảm thấy đây là kịa giả. Dù sao, hoàng phủ gia vị kia bệnh cũ lên cơn bệnh thành sớm như vậy đã bị các phương thầy thuốc cùng luyện đan sư khẳng định cứu không được rồi. Bây giờ thân thể lại chuyển biến tốt đẹp còn có thể xuống giường đi lại. Ngoại trừ thật sự đã nhận được như thế thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có thể có cái gì cái khác khả năng. Trong thành một chút thế gia bên trong, nghe được truyền ra tin tức, trong tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Trong sảnh, chủ vị trái phía dưới một người trung niên nam tử nói xong, ta rất sớm liền nghe người phía dưới báo lại, nói trong thành lặng yên truyền ra tin tức, liền để cho người đi tra một chút. Quả thật là hoàng phủ gia vị kia có thể xuống giường đi lại rồi, cái này ngàn năm ố linh sâm là dạng gì bà bối? Lại thật có thể để một cái hấp hối người xuống tới. Thật có bảo bối như vậy lại làm cho tin tức để lộ truyền ra, chỉ sợ cái này hoàng phủ gia cũng thủ không được kiện bảo bối này rồi. Chủ vị nam tử trung niên nói xong, ánh mắt lấp lóe, nói, để cho người đến cửa thăm dò một chút kia hoàng phủ gia lao thái gia. Xem hắn là hồi quang phản chiếu, hay là thật dần dần càng rồi. Nghe vậy, dưới đáy tòa lấy người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, đúng, việc này đúng là đến tra rõ ràng, có điều, gia chủ, nếu là hoàng phủ gia thật sự có bảo bối như vậy, kia. Chương 4965, truyền ra. Nói chuyện một người trung niên nam tử chỉ nói phân nửa, câu nói kế tiếp cũng không có nói sau. Mà là nhìn về hướng hắn không tiếng động hỏi đến. Nếu thật sự có như vậy bảo bối, kia hoàng phủ gia chỉ sợ muốn phiền toái. Chủ vị nam tử trung niên nói xong, vừa dứt tiếng, liền đứng lên, nhẹ thì đồ vật bị đoạt, nặng thì diệt tộc tai họa. Hoàng phủ khiếu ngàn vạn lần không nên, để tin tức này để lộ ra đến. Hắn lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, trong thành từng cái gia tộc cũng đang nghị luận việc này. Có người không biết cái này ngàn năm ô linh sâm tác dụng, cố ý tra xét một phen, biết được lại có thần kỳ như vậy công hiệu sau đó càng là kinh ngạc phi thường. Cái này hoàng phủ ra là đi rồi cái gì vận khí cất chó. Cả kia dạng bảo bối cũng có thể gặp được. Có điều, bây giờ hoàng phủ lao thái gia thân thể còn không có khôi phục lại, không cách nào tọa chấn hoàng phủ ra, chỉ bằng vào hoàng phủ khiếu một người. Nếu là có người muốn đoạt hắn bảo bối này, chỉ sợ nhà hắn là thủ không thể. Nói xong, tất cả mọi người lắc đầu, có thở dài, cũng có được tiếc hận. Cùng ở tại một thành, hoàng phủ gia mặc dù không phải trong thành cao cấp nhất gia tộc, nhưng cũng không phải là loại kia tam lưu tiểu thế gia. Lại thêm một cái là, hoàng phủ khiếu biết là người, trong ngoài ngoài danh tiếng đều là cực tốt, cũng chưa từng cùng người hiếu thắng đấu thắng. Bởi vậy, rất nhiều người cũng không hy vọng nhà hắn bởi vậy vật mà chọc đại họa. Có người nghĩ đến đi nhắc nhở hắn một phen, cũng có người chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Đồng thời, một lão giả đang nghe tin tức sau đó lại phái người nghe ngóng xác nhận qua về sau, liền đi tới một chỗ trong mật thất. Chủ thượng, trong thành hoàng phủ ra được một gốc ngàn năm ô linh sâm, vật này có cực kỳ thần kỳ công hiệu, có thể sống thịt người chết bạch cốt. Còn có chữa trị nguyên thần cùng với thần hồn nội đan thần hiệu, kia hoàng phủ khiếu phụ thân nằm ở trên giường 1-2 năm rồi, tìm ý hề vô số, đều bị kết luận sống không quá năm nay, bất quá sáng nay lại truyền ra hắn đã có thể xuống giường đi lại rồi, nghe nói chỉ ăn một cái dâu sâm liền có này thần hiệu. Khuynh chân chữa trị nhân thân bên trên mặc một bộ màu đen lớn đấu đồng, sắc mặt của hắn âm trầm bên trong mang theo một tia tái nhợt. Cả người khí tức 10 phần dọa người âm trầm. Đang nghe lão giả lời nói về sau, hắn mở ra ánh mắt đến, nhìn về hướng hắn, âm thanh âm trầm mà rét lạnh, ngươi muốn biết rõ, bản tọa không muốn cái gì nghe nói, mà là muốn xác định. Lão giả vội vàng nói, chủ thượng xin yên tâm, thuộc hạ đã phái người nghe ngóng xác nhận qua rồi, mặc dù không có gặp kia ngàn năm ô linh sâm, nhưng lại nhìn thấy kia hoàng phủ gia lão thái gia ở trong viện đi tới, hơn nữa tinh thần sức lực cũng không tệ. Nghe vậy, kia nam tử áo đen âm trầm ánh mắt nhắm lại, âm thanh rét lạnh mà nói, vậy liền phái người đem mấy thứ đoạt lại. Vâng. Lão giả đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Vào đêm, hoàng phủ gia bên trong người đều có chút khẩn trương, bọn hắn tại sắc trời tối xuống sau liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Đây là gia chủ ra lệnh, tự nhiên không có người sẽ vi phạm. Huống chi, bên ngoài đều đang đồn mở tin tức, bọn hắn cũng biết, tự nhiên là biết rõ bọn hắn hoàng phủ gia chỉ sợ sẽ bởi vậy chọc tai họa, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám tại đêm xuống còn ở bên ngoài đi dạo, miễn cho tự dưng chuốc họa thân trên. Không chỉ là vào đêm liền sớm nghỉ ngơi, càng có một đầu chính là, trong khoảng thời gian này không tất yếu không nên ra khỏi cửa, nếu thật sự không phải ra cửa không thể, cũng phải mang nhiều một số người kết bạn mà đi. Cùng người của Hoàng Phủ ra khẩn trương tâm tình bất an khác biệt, Phượng Cửu tại đêm xuống, liền tại Hoàng Phủ ra nóc nhà nằm, chuẩn bị đến ôm cây lợi thỏ. Bởi vì nàng tin tưởng, từ đêm nay bắt đầu, Hoàng Phủ ra ban đêm sẽ rất náo nhiệt. Chương 4966, vô thanh vô tức. Như Phượng Cửu sở liệu, sắc trời tối xuống sau đó lục tục liền có người thừa dịp bóng đêm nghĩ muốn chui vào Hoàng Phủ ra bên trong. Chỉ là, những người kia tại chui vào Hoàng Phủ ra sau đó lại mỗi một cái đều là có đến mà không có về. Những cái kia tại Hoàng Phủ ra bên ngoài khá xa chỗ trông coi, nhìn chằm chằm lòng người chung đâu ngầm tự kinh ngạc. Bởi vì những cái kia đi vào người không có một cái nào đi ra ngoài, không chỉ có như thế, kia hoàng phủ ra bên trong cũng không có truyền ra một tiếng thanh âm đánh nhau, những người kia tiểu như vậy không giải thích được biến mất. Bóng đêm dần dần sâu, hoàng phủ Vận Tuyết đứng tại tiền viện bên trong, khỏe mắt hơi hơi nhảy lên, nhìn xem kia trong sân dần dần chất lên thành đống những cái kia hoặc chết hôn mê người, lòng của nàng đã từ lúc đầu chấn kinh đến bây giờ chết lặng. Liền ngay cả biểu lộ cũng không có một tia kinh ngạc cùng với vẻ kinh ngạc. Đêm nay nàng bị vị phu nhân kia gọi vào nơi này đến, nói là đến giúp nàng thu thập một vài thứ, lại không nghĩ nhìn đến là cái kia thừa dịp bóng đêm ẩn vào tới tu sĩ. Chỉ là, những người này ai cũng không có thể vượt qua tiền viện, từng cái liền đều không hiểu từ giữa không trung ngã xuống, hoặc chết hoặc bị thương, dù sao sẽ không một cái là thanh tỉnh. Phượng Cửu xoay xoay eo, lườm phía dưới kia đứng ngốc lấy Hoàng Phủ Vận Tuyết liếc mắt, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà mang theo vài phần lơ đãng nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Sống toàn bộ một đao phong hầu giết, sau đó đem bọn hắn trên người thứ đáng giá thu hết lên. Nàng làm cho nàng tỉnh táo lại, nhìn về hướng nàng, trong mắt nàng xẹt qua một tia chần chờ, nói, phu nhân, thật sự muốn toàn bộ giết bọn hắn sao? Nàng có chút không hạ thủ được. Phượng Cửu phác thảo môi cười cười, nói, giết, ngươi muốn biết rõ, nếu không phải ta ở chỗ này, đêm nay bị giết chính là các ngươi người của Hoàng Phủ gia, những thứ này lén lút đêm lặn người, đều không phải là cái gì nhân từ nương tay hạ người. Có lẽ là bởi vì nàng lời nói, lại hoặc là bởi vì cái khác, Hoàng Phủ Vận Tuyết cầm dao găm tiến lên, cắn răng. Như là la sắt giống như thu gặt lấy những người kia mệnh. Phượng Cửu ngồi ở nóc nhà nhàn nhạt nhìn xem, khóe môi hơi hơi câu lên. Cái này Hoàng Phủ Vận Tuyết đi theo bên người nàng hai ngày rồi, đúng là cái tâm tư sạch sẽ sáng long lanh người, chỉ là, dạng người này, thường thường cũng sống không lâu dài. Xem ở nàng hai ngày này tận tâm tận lực hầu hạ phân thượng, nàng tự nhiên không ngại đẩy nàng một thanh. Nàng tin tưởng, tối nay qua đi, nàng sẽ trở nên không giống. Hoàng Phủ Vận Tuyết không biết mình là khi nào ngừng tay, chỉ biết là, kia ấm áp máu tươi tung tóe nàng cả người, có thậm chí văng đến mặt của nàng, tay của nàng dính đầy kia tinh hồng máu tươi, cả người ngồi ở kia chồng thi thể trước mặt kinh ngạc phát ốc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại sắc trời đem sáng thời điểm, nàng tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Khoanh chân ngồi ở nơi đó, trên người linh lực khí tức chuyển động. Giờ khắc này, tuy là nàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được trước nay chưa có thanh minh. Dưới chân chỗ đi đường, tương lai muốn đi con đường, cùng với trước kia mê mang, đều tại thời khắc này đẩy ra rồi mây mù. Trong đầu của nàng, phảng phất có âm thanh tại đối nàng hỏi đến cái gì. Phượng Cửu lườm nàng liếc mắt, phất tay cho nàng bày ra một cái kết giới, liền tự hành về trong sân đi nghỉ ngơi. Phương Đông mặt trời mọc, lại là một ngày mới đến, nhưng mà một ngày này, trong thành đều cỗ thế lực lại như cùng vỡ tổ đồng dạng, đều có chút ngồi không yên. Bởi vì, chỉ vì, bọn hắn người phái đi ra một đêm cũng không có trở lại đến, cũng không có chút nào động tĩnh, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Tại một chỗ ẩn núp địa phương, lão giả sắc mặt có chút khó coi vội vàng đi vào kia trong mật thất, hướng kia khoanh chân người tu luyện quỳ xuống. Ngủ ngon. Chương 4967, tự thân xuất mã. Chủ thượng. Nhắm mắt lại áo bào đen nam tử mở to mắt, ánh mắt âm lãnh nhìn về hướng quỳ gối trước mặt lão giả, trong mắt một vệt rét lạnh chi sắc xẹt qua. Sự tình không có hoàn thành. Hắn hỏi đến. Âm thanh âm lãnh mà mang theo lệ khí. Chủ thượng thứ tội. Hắn đem đầu chống đỡ trên mặt đất dập đầu cái đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng hắn, sắc mặt nghiêm túc mà nói, chủ thượng, phái đi ra đều là nhất đỉnh tiêm cao thủ, chỉ là không nghĩ tới người phái đi ra ngay cả cái còn sống trở về cũng không có. Kia hoàng phủ ra không phải chỉ có hoàng phủ khiếu tọa trấn sao. Trừ hắn ra, còn có cái gì cường giả hay sao? Hắn hỏi đến, khoe miệng hơi hơi rủ xuống, mang trên mặt vẻ không vui. Bây giờ hoàng phủ ra ngoại trừ hoàng phủ khiếu bên ngoài cũng không những cường giả khác rồi, cho dù có cũng chính là hoàng phủ ra mấy cái kia tộc lão, nhưng chúng ta người phái đi ra, tự nhiên có cái kia thực lực đối phó những người kia, nhưng hôm nay ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có. Có thể thấy được ở trong đó nhất định là có cái gì chúng ta không biết cường giả tọa chấn. Lão giả nói xong, nhìn về hướng hắn, nói, đêm qua ngoại trừ người của chúng ta bên ngoài, còn có mặt khác 7-8 nhóm người ẩn vào hoàng phủ ra, chỉ là tất cả đều đồng dạng có đi không về, nửa điểm tin tức cũng không có, bởi vì vài ngày trước bị người diệt mấy cái điểm, chúng ta tổn thất không ít cường giả. Lại thêm đêm qua phái đi ra những cái kia lại hao tổn, cho nên mới chuyên tới để bẩm báo chủ thượng, mời chủ thượng chỉ thị, chúng thuộc hạ muốn làm thế nào. Có lẽ là nghĩ đến mấy cái điểm bị người tiêu diệt, kia nam tử áo đen trên người rét lạnh khí tức lại lạnh mấy phần, hắn che giấu cả người khí tức, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Buổi tối hôm nay, ngươi theo bản tọa tự thân tiến đến, bản tọa ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là ai tại hoàng phủ ra tọa chấn? Nếu là có thể cầm tới kia ngàn năm ô linh sâm, thân thể của hắn tình huống liền có thể khôi phục lại, bị tổn thương thần hồn cũng có thể khôi phục lại, thực lực cũng sẽ khôi phục đến đỉnh phong, cho nên, vô luận kia chấn giữ là ai, hắn đều phải tự mình đi qua một chuyến. Vâng. Nghe được hắn muốn tự thân tiến đến, lão giả trong tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nếu là từ hắn tự thân đi, hẳn là liền có thể đem kia đồ vật lấy được. Người kia còn không tra được sao? Áo bào đen nam tử lần nữa hỏi đến. Lão giả cúi đầu xuống, nói, còn không có, chủ yếu là bởi vì không có người nhìn thấy, cũng không biết người kia là nam hay là nữ, chỉ có thể ở trong thành loại bỏ bên ngoài tới lạ lẫm tu sĩ, cho nên đến bây giờ vẫn là không thể điều tra ra. Cha. Nhất định phải đem người bắt tới lăng trì xử tử. Hắn bình tĩnh âm thanh nói xong. Vâng. Lão giả đáp lời, lúc này mới không người lui ra ngoài. Hoàng phủ ra nơi đó, hoàng phủ khiếu xưa nay nghiêm túc trên mặt khó nén kích động cùng mừng rỡ đi vào phụ thân hắn sân nhỏ. Phụ thân, vận tuyết ngộ hiểu. Nghe nói như thế, hoàng phủ lão gia tử liền giật mình, ánh mắt hơi mở lớn, trong mắt có kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ngộ hiểu. Vận tuyết. Đúng, đêm qua bởi vì hiên viên phu nhân, thật sớm giao xuống mặt người không được ra ngoài, nghe được động tĩnh cũng không thể ra khỏi cửa phòng. Ta là sáng nay đi qua nhìn, trước đó viện chất đống lấy thi thể đều có núi nhỏ như vậy cao, hơn nữa mỗi một cái đều là thực lực không tầm thường cường giả. Nói lên việc này, Hoàng Phủ Khiếu sâu đậm thở ra một hơi, nói, ta đi lúc Hiên Viên phu nhân đã về viện nghỉ ngơi, chỉ có Vận Tuyết cả người tung tóe đầy máu tươi ngồi ở kia thi thể chồng trước đốn ngộ, chung quanh bày kết giới không cách nào tới gần, hẳn là Hiên Viên phu nhân chỗ bố trí. Nghe vậy, lão giả nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, nói, tiền viện nơi đó trước đừng cho người đi qua, giao xuống mặt người thận trọng một chút, Vận Tuyết nơi đó ngươi nhìn kỹ một chút. Chương 4968, lặng chờ. Đúng, ta biết, ta nghĩ đến nàng lúc này ngộ hiểu, đoán chừng lại không lâu nữa liền sẽ đột phá lên cấp. Hơn nữa, có thể đi vào đốn ngộ đối với tu sĩ tôi nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu việc tốt, đối nàng ngày sau tu vi con đường cũng là cực kỳ có lợi. Hoàng Phủ Khiếu nói xong, khuôn mặt lộ ra ý cười đến, nói, phụ thân, cũng may mắn ngươi nói để Vận Tuyết đi qua hầu hạ Hiên Viên phu nhân, không nghĩ tới, chỉ là như vậy một hai ngày, nàng liền có cơ duyên này. Vị kia thế nhưng là trí cao vô thượng đại năng, chỉ cần nàng nguyện ý, tự nhiên có thể khiến người ta được lợi nhiều hơn. Lão giả nói xong, cảm khái nói, có thể gặp được nàng, cũng là chúng ta Hoàng Phủ gia tổ tiên tích đức a. Đây quả thật là thiên đại phúc phận. Cũng may mắn là nàng cho chúng ta trông coi, bằng không vẹn vẹn đêm qua những người kia, chỉ sợ nghĩ đến trước đó trong sân đống kia thi thể, hắn tâm cũng có chút nặng nề. Không nghĩ tới một gốc ngàn năm ố linh sâm có thể đưa tới nhiều như vậy cường giả. Thế gian này, cường giả đối với những cái kia chân quý thiên tài địa bảo thật là có vô cùng cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Đêm nay chỉ sợ người tới sẽ cường đại hơn, người hôm nay thật sớm làm chuẩn bị. Lão giả giao phó. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Hắn nói xong, thi lễ một cái về sau, lúc này mới đi ra ngoài. Lúc chạng vạng tối, Phượng Cửu ra khỏi cửa phòng lúc, liền gặp đã đổi cả người váy áo Hoàng Phủ Vận Tuyết đã tại trong sân hậu. Gặp nàng đi ra, liền tiến lên hướng nàng hành một ghi quỷ lệ đại lễ. Vận Tuyết đa tạ phu nhân đại ân. Nàng cảm kích hướng nàng hành một ký đại lễ. Trong lòng đều là cảm kích. Phượng Cửu nhàn nhạt khoát tay áo, là chính ngươi cảm nộ, không liên quan gì đến ta. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hoàng Phủ Vận Tuyết tiến lên vì nàng múc một chén canh, nói, nếu không phải phu nhân, Vận Tuyết cũng sẽ không có này đốn ngộ. Phu nhân đại ân, Vận Tuyết tên khắc trong tâm khảm. Phượng Cửu uống một ngụm canh, không nói gì, chỉ là cầm lấy đũa kẹp một chút món ăn đang ăn cơm. Sau bữa ăn, nàng để đũa xuống lau lau khỏe miệng, giao phó lấy, đêm nay ngươi không cần theo rồi, sớm trở về phòng không nên ra khỏi cửa, nghe được động tĩnh cũng không cần đi ra. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vận Tuyết nghĩ đến đêm qua một màn, trong lòng khẽ động, không có hỏi nhiều, mà là cung kính đáp một tiếng, vâng. Phượng Cửu đi ra ngoài, đi trước Hoàng Phủ lao thái ra sân nhỏ vì hắn lại thi một lần nhầm vào. Đợi nhầm vào thi xong sau đi ra, sắc trời đã tối xuống. Nàng nhìn bắt đầu tối sắc trời, ánh mắt híp híp, chưa có trở về viện, mà là hướng tiền viện đi đến. Tiền viện thi thể đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, liền ngay cả không gian khí cũng tìm không được một tia đêm qua mùi máu tươi, thì dường như đêm qua kia một đống thi thể chỉ là ảo giác bình thường. Phượng Cửu phất tay, bày ra một cái kết giới. Đem Hoàng Phủ ra sân sau cùng tiền viện ngăn cách lên. Nàng không có đi nóc nhà chờ lấy, mà là chắp lấy tay tại sân trước tìm cái địa phương ngồi. Theo bóng đêm giáng lâm, 7-8 tên tu sĩ áo đen lặng yên lặn vào, bọn hắn cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh về sau, lặng yên rơi vào tiền viện trong sân. Phượng Cửu tại sân trước một chỗ ngóc ngách chỗ ngồi, bởi vì che giấu một thân khí tức, lại thêm cô ý ẩn tàng. Kêu 7-8 người ẩn vào đến sau cũng không có phát hiện bên trong góc sự tồn tại của nàng, bởi vì, nàng thân ảnh bị một cái hình trụ cản trở, lại bởi vì bóng đêm đen nhánh, tiền viện cũng không ánh đèn thắp sáng, cho nên không người phát giác. Cầm đầu một tên người áo đen đệ thấp lấy âm thanh nói xong, cẩn thận một chút, cái này Hoàng Phủ ra hẳn là có cường giả tọa chấn, mục tiêu của chúng ta là cái kia ngàn năm ố linh sâm. Cầm tới sau lập tức rút lui. Chương 4969, im lặng. Bọn hắn lúc này cũng không biết Phượng Cửu đang lặng yên đánh giá kia 7-8 người. Gặp mấy người kia so đêm qua người tới thực lực đều muốn mạnh hơn một cái cấp bậc cùng cẩn thận một chút, chỉ là vẫn như cũ không phải nàng muốn chờ người kia. Trong này hình như có kết giới. Một người nói xong, đi lên phía trước lấy bước chân hơi ngừng lại xuống dưới. Là có kết giới. Phượng Cửu thanh âm tại lúc này thình lình truyền ra, xinh xinh dọa những người kia nhảy một cái. Người nào? Bọn hắn quá khẽ, lại phân không ra thanh âm kia là từ cái nào phương hướng truyền tới, chung quanh đen nhánh. Nhưng đối với bọn hắn có được không tầm thường tu vi cường giả tới nói, ánh mắt coi như không bằng ban ngày như vậy rõ ràng, nhưng cũng không nên không nhìn thấy cất giấu người. Nhưng bây giờ, bọn hắn xác thực chỉ nghe thấy âm thanh, cũng không có nhìn thấy núp trong bóng tối người. Phượng Cửu từ chỗ tối đi ra, ánh mắt tại mấy người trên người lướt qua, liền hỏi, các ngươi là người nào? Cầm đầu kia một người ánh mắt cảnh giác rơi vào vậy thì đi người đi ra trên người, có chút ngoài ý muốn tại đúng là một cô gái, chỉ là, làm hắn muốn nhìn một chút nữ tử này tu vi lúc, phóng thích mà ra thần thức lại phảng phất đụng phải cái gì cường đại mà đáng sợ đồ vật tựa như đột nhiên rụt trở về, đồng thời, ngay tiếp theo hắn cũng lui về sau một bước. Tôn giá là tọa trấn hoàng phủ ra cái vị kia cường giả. Cầm đầu tên kia người áo đen nói xong, toàn bộ thân thể đều bởi vì phát giác được kia vô hình bên trong khí tức nguy hiểm mà căng thẳng, toàn thân làm ra chuẩn bị chiến đấu và có thể tùy thời rút lui tư thái. Cũng không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Phượng Cửu không có giống đêm qua đồng dạng, lấy ra tay mấy người kia tính mạng, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thoáng qua về sau, nói, xem ở các ngươi một cái thân tu vi phân thượng, ta liền không giết các ngươi. Vừa dứt tiếng, tay nàng khẽ động, mấy cái ngân châm trong nháy mắt đánh ra. Cơ hồ ngay tại nàng ngân châm đánh ra đồng thời, mấy người bản năng làm ra phản ứng, trên người một cỗ cường đại linh lực khí tức trong nháy mắt hình thành lồng phòng ngự che chở thân thể của bọn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền tại bọn hắn dùng linh khí hình thành lồng phòng ngự che chở thân thể, chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, đã thấy kia tinh tế mấy cây ngân châm lại hưu một tiếng dễ như trở bàn tay phá phòng ngự của bọn hắn che đậy bắn vào bọn hắn thân thể huyệt vị. Bọn hắn chấn kinh kinh ngạc thời điểm, ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp hô lên âm thanh, cả người liền cảm giác toàn thân một trận vô lực, phảng phất cả người linh lực khí tức đều trong nháy mắt biến mất đồng dạng, hai chân bởi vì bủn rủn mà vô lực ngã ngồi xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, một trận cuồng phong cuốn qua, đem mấy người đều cuốn đưa đến bên trong góc đi. Bọn hắn ý đồ phát ra âm thanh, nhưng, miệng há miệng, lại một chút âm thanh cũng không phát ra được, thân thể cũng vô pháp động đậy chỉ có thể vô lực ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Đêm qua hao tổn không ít người, đêm nay còn dám tới, các ngươi cũng là tính can đảm lắm. Phượng Cửu nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc mắt, nhìn bọn họ ý đồ dễ rủa lấy đứng dậy lúc, nàng nâng lên một tay, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chống đỡ tại bên môi, làm ra im lặng động tác. Không được cầm ý, không muốn làm hư chuyện của ta, nếu không, ta không ngại giết mấy người các ngươi. Rõ ràng là nhẹ như vậy trầm thanh âm, có thể nghe vào mấy người trong thai, lại giống như một đạo kinh lôi, trong lòng bọn họ nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Thấy lạnh cả người càng là từ lòng bàn chân vọt lên, đột nhiên thẳng tới trong tim, lạnh đến bọn hắn không tự chủ dùng mình một cái. Không hiểu, bọn hắn tin tưởng, cái này không biết là người nào nữ tử, nàng nói chính là thật sự. Nàng là thật sự sẽ giết bọn hắn. Chương 4970, thằng xui xẻo. Ý nghĩ này cùng một chỗ, bọn hắn toàn thân liền cứng đờ, một cử động cũng không dám một chút. Chỉ có một thân mồ hôi lạnh tại ra bên ngoài bốc lên. Giờ khắc này, chẳng ai ngờ rằng, lấy bọn hắn bực này tu vi thực lực thế này, trải qua vô số mưa gió người, lại sẽ bị như vậy một nữ tử hù dọa. Mà hết lần này tới lần khác, ai cũng không dám đi khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng, lại không dám đi nếm thử làm ra một điểm động tinh đến, nhìn nàng một cái là có hay không sẽ như nàng lời nói. Bọn hắn nhìn xem nàng, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ đè xuống sợ hãi trong lòng. Nghĩ bọn hắn những thứ này ở lâu thượng vị giả, lại có một ngày sẽ ngay cả nếm thử dũng khí cũng không có. Phượng Cửu nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc mắt về sau liền xoay người sang chỗ khác, đi trở về chỗ trong góc ngồi, chờ lấy đám tiếp theo xui xẻo tu sĩ đến cửa. Những người này tốt xấu cũng coi là nàng trên lãnh địa cường giả, đêm qua giết một nhóm là một chuyện, đêm nay một cái phê, nếu không phải loại kia thật sự quá đáng chết, nàng tự nhiên cũng sẽ lưu bọn hắn một mạng, dù sao, có thể tu luyện tới mức độ này cũng coi như khó được. Chỉ là, liền không biết tối nay đến cùng còn sẽ có bao nhiêu người đến thử. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, lại có mấy người lặng yên mà đến, bọn hắn đứng tại trên đầu tường không co xuống dưới, mà là cảnh giác hướng chung quanh nhìn xem. Một người trong đó nói, nghe nói nơi này có cường giả tọa trấn, chính là không biết rốt cuộc là hạ người gì. Hiện tại cái này bên trong cũng không có phát giác được có cái gì cường giả tại. Một người khác nói xong, vừa dứt tiếng, đột nhiên ồ lên một tiếng, bên kia góc hình như có mấy đạo khí tức, chỉ là rất yếu. Nghe được tường kia trên đầu mấy người lời nói, mấy cái kia bị nói rất yếu người lúc này đang lườm một đôi mắt nhìn chằm chằm trên đầu tường mấy người. Vụng trộm cắn răng mang lấy, rất yếu. Các ngươi xuống tới thử một chút ta. Hình như nói có mấy đạo bóng người trước một bước vào được. Sẽ không phải là trước kia tiến vào những người kia à. Một người khác nói xong, hơi kinh ngạc, thần thức hướng phương hướng kia quét tới, nhưng lại kỳ quái nói, bất quá nghe bên ngoài nhìn chằm chằm người nói, trước kia tiến vào 7-8 người thực lực cũng không yếu à. Có lẽ đó cũng không phải những người kia. Lúc này, một lão giả ngữ khí ngưng lại, nói, có lẽ, là cái kia mấy người không sai, chỉ bất quá. Đã thòi thóc rồi. Nghe nói như thế, góc kia chỗ mấy người không tự chủ được hướng góc bên kia chỗ liếc đi. Bọn hắn mặc dù cũng không có thụ thương gì biến thành thòi thóc, nhưng bây giờ toàn thân vô lực nằm ở nơi này, xem ra cũng cách thòi thóc không xa, mà tạo thành tất cả những thứ này, là cái kia chỗ trong góc cái kia không biết tên nữ tử. Vậy chúng ta là vào. Vẫn là thông. Trên đầu tường một người nói xong. Chung quanh hơi yên tĩnh một chút, không có ai mở miệng, tựa hồ tại suy nghĩ lấy, cuối cùng, vẫn là lão giả nói, đã sớm biết Hoàng Phủ gia có cường giả tọa trấn không phải sao. Đã tới, há lại sẽ có lui đạo lý. Huống chi, chúng ta bản ý chỉ tính toán ép kia ngàn năm ô linh sâm, về phần người của Hoàng Phủ gia, có thể không tổn thương bọn hắn liền tận lực không muốn tổn thương bọn hắn. Tốt, kia đi xuống đi. Một người khác cũng biểu thị đồng ý, vừa dứt tiếng, liền hướng phía dưới trong sân lao đi. Nhìn tới đây, mấy người khác cũng nhảy xuống theo. Mà ở chỗ trong góc nhìn thấy bọn hắn nhảy xuống 7-8 tên người áo đen, giờ khác này đều lộ ra không hiểu nụ cười quỷ dị. Xuống tốt. Xuống bọn hắn liền có bạn. Chính là không biết, mấy lao giả này lại là cái nào mấy cái thằng xui xẻo. Đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy kia vừa xuống đất mấy người cùng bọn hắn trước kia đồng dạng, cơ hồ còn không nhìn thấy người, liền từng cái bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Câu nguyệt phiếu đến số 7 phía trước đều là đôi nguyệt phiếu, có nguyệt phiếu Mỹ Mi xin tận lực tại số 7 trước cho nha ngủ ngon rồi. Chương 4971, mắc câu. Chỗ trong góc mấy người trong tâm hừ nhẹ, chỉ thấy một trận gió đem mấy người cuốn lên hướng bọn họ bên này mà đến. Nhìn thấy kia hướng bọn họ nơi này quẳng tới mấy người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nghĩ thối lui, lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người bọn họ quẳng hướng bọn hắn, hướng bọn họ đè ép xuống. Vậy tại hạ mặt hạng chốt mấy người rên khẽ một tiếng, thân thể kia chịu trọng áp mà đè ép đi ra ngoài kêu đau một tiếng. Ngã tại người ở phía trên sửng sốt một chút, bởi vì dưới thân thịt người cái đệm mà kinh ngạc đồng thời. Trong lòng cũng kinh hãi vạn phần. Bọn hắn lúc này mới tiến đến, làm sao cũng cắm. Rốt cuộc là ai ra tay? Có thể như vậy vô thanh vô tức. Phượng Cửu không có từ chỗ tối đi ra, nàng vẫn đang chờ. Chung quanh ngoại trừ góc kia những cái kia khí tức bên ngoài, lại không người bên cạnh. Ở sau đó thời gian, cũng không có người lại đi vào. Nàng chờ đến lúc nửa đêm thời điểm, cho rằng đêm nay người kia sẽ không tới thời điểm, đã thấy hai thân ảnh nhảy xuống tại đầu tường chỗ. Nhìn thấy kia hai thân ảnh, Phượng Cửu ánh mắt híp lại, người kia sợi kia thần hồn là nàng tiêu diệt, bởi vậy, coi như người kia không lộ ra diện mạo đến, nàng cũng có thể dựa vào người nọ trên người thần hồn khí tức mà phân biệt ra được. Rất hiển nhiên, tường này trên đầu đứng đấy một người trong đó, chính là nàng một mực chờ đợi người kia. Chủ thượng, bên kia hình như có người. Đi theo bên cạnh lão giả nói xong, ánh mắt rơi vào trong sân một chỗ ngóc ngách chỗ. Cảm giác được nơi đó có lấy không ít người, hẳn là trong đó mai phục. Kia nam tử áo đen không có mở miệng, mà là híp một đôi âm hàn ánh mắt ở trong viện quét mắt một phen, cuối cùng xác định ngoại trừ góc kia trô những cái kia khí tức bên ngoài, cũng không cái khác khí tức tại. Nhưng, có thể làm cho người của các phe thế lực trong này cắm bổ nhào, cái này hoàng phủ gia liền tuyệt đối sẽ không tượng mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Các hạ cả người liễm khí bản sự ngược lại là luyện được không tệ. Hắn đứng tại đầu tường chỗ, chắp lấy tay nói xong, âm lãnh thanh âm tại thời khắc này ẩn chứa một cỗ linh lực khí tức xuyên thấu chung quanh quẩn tại không khí ở giữa. Tiếng nói, ánh mắt của hắn còn tại chú ý đến chung quanh, so với những người khác, hắn tung có được thực lực không tầm thường, nhưng càng cảnh giác. Nghe lời kia, Phượng Cửu lộ ra một vệ cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp mà lộ ra mấy phần trong trẻo lạnh lùng chi ý ở trong màn đêm truyền ra. Nữ nhân. Nghe được thanh âm kia đúng là nữ tử âm thanh, kia nam tử áo đen lông mày hơi vặn, thần sắc cũng âm trầm mấy phần. Cơ hồ là một nháy mắt, vô số ý niệm liền từ trong đầu của hắn sẽ qua, cũng đang một sát na kia ở giữa liền từ tiếng cười kia bên trong đoán được cái này cười khẽ nữ nhân là người nào. Là ngươi. Diệt bản tọa một sợi thần hồn nữ nhân kia. Quanh người hắn khí tức âm lãnh xuống dưới. Khí tức cường đại từ hắn trên thân phóng thích mà ra, hướng toàn bộ hoàng phủ gia phủ tới, âm thanh âm trầm nói xong, nghĩ đến, diệt bản tọa mấy cái căn cứ điểm người cũng là ngươi rồi. Cái này hoàng phủ gia, căn bản cũng không có cái gì ngàn năm ô linh sâm, mà là ngươi dụ bản tọa đến đây quỷ kế. Lời này, nghe được góc kia chỗ chồng đè ép những người kia khiếp sợ không thôi. Không phải đâu. Không có ngàn năm ô linh sâm. Vậy bọn hắn là bị lừa gạt tới. Bọn hắn bây giờ tại nơi này chịu lấy cái này tội, đều là bọn hắn tự tìm. Thì ra, kia chỗ tối người kia nghĩ dụ mắc câu chính là tường này trên đầu người này. Mà tại đây lúc, chỗ tối Phượng Cửu chậm rãi đi ra, dưới bóng đêm, có thể thấy được nàng khóe môi hơi phát thảo, mang theo vài phần không có trong mắt ý cười, khí tức trên thân vẫn như cũ liễm, không lộ nửa phần. Nhưng chính là bởi vì như vậy, lại không hiểu để kia nam tử áo đen cảnh giác lên. Chương 4972, nhận ra. U hồn điện điện chủ, chí tôn cấp bậc thực lực tu vi, nếu không phải ngươi chạm đến vảy ngược của ta, cố gắng, mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm về sau ngươi còn có thể phi thăng trở thành cấp bậc đại đế cường giả, chỉ tiếc, ngươi phạm vào không thể tha thứ sai. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo một tia băng lãnh từ Phượng Cửu trong miệng truyền ra, rõ ràng quanh quẩn tại giữa cảnh đêm. Mà, bởi vì kết giới nguyên nhân, ở chỗ này, ngoại trừ ở nơi này tiền viện người bên ngoài, liền xem như hoàng phủ gia trong hậu viện những người khác cũng vô pháp biết rõ trong này nói chính là cái gì, nghe không được nơi này nửa điểm âm thanh. Góc kia chỗ mấy người đã bản năng nín thở. Bọn hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ở sau lưng chảy ra, hàn ý tại lòng bàn chân vọt lên, sợ hãi trong tim bao phủ mà ra, hận không thể chính mình từ tương lai đến cái này hoàng phủ ra, chưa hề trông thấy một màn này, nghe thấy những lời kia. Chí tôn cấp bậc thực lực tu vi, lại bị nữ tử kia nhẹ bỗng từ trong miệng nói ra, giọng nói kia, thanh âm kia. Thì dường như không có đem cái này có được chí tôn cấp bậc tu vi cường giả để vào mắt bình thường. Có thể, bọn hắn lại biết, có được như vậy thực lực cường giả, tùy tiện dậm chân một cái này Diệu Dương Thành cũng phải sụp đổ trở thành một mảnh phế tích, chớ nói chi là, bọn hắn lúc này còn ở lại chỗ này bên trong góc nằm rồi. Nếu là này song phương thật sự đánh lên, vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ bị tác động đến. Nếu là một cái không may, chết ở chỗ này cũng là có khả năng. Mà nữ tử kia có thể nói ra nói như vậy đến, hiển nhiên, thực lực của nàng nhất định là tại đối phương phía trên. Phóng nhãn các nơi, có được như vậy thực lực nữ tử thật là không thấy nhiều, nhưng, để bọn hắn đoán nhưng cũng không cách nào đoán ra thân phận của người này đến tột cùng là người nào. Áo bào đen nam tử nghe kia truyền đến mang theo sát khí thanh âm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm phía dưới nữ tử áo xanh, nói, là cái kia cái tiểu nữ hài. Hắn cùng với nữ tử này cũng liền kia một lần giao thủ qua chiếu qua một lần mặt, mà lúc đó, hắn đang chuẩn bị muốn đem kia có được tiên thiên linh thể tiểu nữ hài bắt đi luyện chế thành đan dược, lúc ấy nhận ra kia roi, cũng nhận ra cái kia gọi vân thất tiểu nữ hài là thanh đế đồ nhi. Vốn cho rằng có thể lặng yên giải quyết nàng, coi như ngày sau thanh đế phát hiện, đến lúc đó nói không chừng hắn đã thành công phi thăng, lại không nghĩ, bị cái này đột nhiên nhô ra nữ nhân cho hỏng chuyện tốt. Hỏng bản tọa việc tốt, bản tọa còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là chính mình trước đưa tới cửa, đã như vậy, bản tọa cũng phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Đọc truyện ở. Hắn cảm thấy, lần trước là mình chỉ có một sợi thần hồn tại, cho nên sợi kia thần hồn mới có thể bị diệt, bây giờ cùng nàng đối đầu chính là hắn chân thân, hắn liền không tin bằng thực lực của hắn tu vi sẽ còn thua với như vậy một người phụ nữ. Vừa dứt tiếng, bàn tay hắn thành chảo hướng phía dưới phượng cửu đánh tới, trên người uy áp mạnh mẽ cùng khí tức phóng xuất ra, tạo thành một cỗ cường đại lực áp bách. Chỉ là, hắn đối mặt không phải ai khác, mà là cao quý nữ đế phượng chủ phượng cửu. Từ hắn đối với Nguyệt Nhi xuất thủ một khắc này cũng đã chú định hắn kết cục chắc chắn phải chết. Áo bào đen nam tử chỉ cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, một cỗ so với hắn còn cường đại hơn thực lực uy áp hướng hắn tập đi qua, sinh sinh để hắn cả người đột nhiên cứng đờ, đánh ra tay cũng đang một khắc này dừng ở giữa không trung. A, cứ như vậy một nháy mắt kinh ngạc ngây người, một đám lửa hô một tiếng đối diện bay tới đem hắn vây lại, mãnh liệt hỏa diễm cùng cực cao nhiệt độ đốt cho hắn không nhịn được kêu thảm, không lo được đi công kích nữ tử kia, mà là nhanh chóng nghĩ dập tắt ngọn lửa trên người. Đây là bản mệnh thiên hỏa. Không. Chương 4973, nhìn thấy A. Hắn kinh hãi kêu thảm, âm thanh bén nhọn mà lộ ra kinh hãi chi ý ngọn lửa trên người đang thiêu đốt, mặc hắn làm sao đập cũng đập không tắt. Hơn nữa, cái này không chỉ là bản mệnh thiên hỏa, càng là thượng cổ thần hỏa. Dù hắn đường đường cường giả trí tôn, tại đối phương uy áp háp bách cùng với hỏa diễm đôi đều tiến đánh dưới, lại cũng không cách nào tự giải trước mắt nguy cơ. A, ngươi đến tột cùng là người nào? Là ai? Hắn kêu thảm, thân thể lăn lộn quẳng xuống mặt đất, cũng ép bất diệt thân kia bên trên hỏa diễm, ngọn lửa kia thì dường như có sinh mệnh đồng dạng, thật chặt cuốn lấy hắn thiêu đốt lên, từng tia thịt cháy mùi cũng nương theo lấy gió đêm thổi ra mà ở trong không khí bao phủ mà ra. Người sắp chết, biết rồi lại có thể thế nào? Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, nhìn xem kia lăn lộn trên mặt đất kêu thảm bị đốt thành hỏa nhân áo bào đen nam tử, tay nàng khẽ động, thanh phong kiếm trong tay cầm, nhàn nhạt thanh sắc quang mang từ thân kiếm tuôn ra. Ta muốn giết người, chưa từng có một cái trốn được. Nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm vừa rơi xuống, cầm kiếm nâng tay lên cũng đang trong nháy mắt đó bí mật mang theo bén nhọn kiếm cương chi khí bổ xuống. Một kiếm khí như sơn hà, lăng lệ khiếp người. Hưu. A. Bén nhọn kiếm cương chi khí truyền ra thời điểm, một tiếng bén nhọn kêu thê lương thảm thiết bí mật mang theo không cam lòng cũng vang lên. Chỉ là, trong sân bày ra kết giới, thanh âm kia cũng không có truyền ra kết giới bên ngoài. Duy nhất thấy cảnh này, kinh hồn táng đảm sắc mặt tái nhợt cũng chỉ có góc kia nằm những cái kia chồng chất ngã trên mặt đất người. Máu tươi vẩy ra, thân thể một phần thành hai rải rác trên mặt đất trên mặt, hỏa diễm thiêu đốt lên, cho đến cuối cùng ngay cả nửa điểm cho tàn cũng không có lưu lại, đều theo gió đêm thổi tan ở không khí ở giữa. kia cùng áo bào đen nam tử cùng đi lão giả, đã sớm bị một màn này dọa cho ngây người, cả người ngay cả chạy trốn ý niệm cũng không dám có, chỉ vì, cô kia uy áp mạnh mẽ quá đáng khiếp người, cô gái kia thực lực quá mức kinh khủng, cho tới, hắn xinh xinh dọa mềm nhũn chân, cả người ngã ngồi tại kia góc tường không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bởi vì to lớn hoảng sợ mà sinh ra hoảng hốt, hai mắt đã mất đi ngày xưa thần thái, ngồi ở nơi đó thì dường như mất tâm thần bình thường. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong tay thanh phong kiếm nhất chuyển, một đạo hàn quang hưu một tiếng xẹt qua, một kiếm trong nháy mắt phong hầu. Lão giả kia ngay cả chết đi, cũng là hai mắt mở to một mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Bên trong góc những người kia, liều mạng nghĩ giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác. Kia u hồn điện điện chủ là bực nào tồn tại. Đừng nói là cái này Diệu Dương Thành người bên trong rồi, chính là lân cận một chút cường giả đều nghe nói qua đại danh của hắn, biết rõ hắn thực lực phi phàm. Bây giờ, cứ như vậy không còn sức đánh trả bị tên này nữ tử áo xanh xinh xinh nghiền ép giết chết. Vẫn là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể để bọn hắn không kinh hồn táng đảm. Giải quyết hai người kia sau đó Phượng Cửu tâm tình coi như không tệ. Dù sao, đem muốn đem con gái nàng luyện chế thành đan người giết đi, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. Chí ít, không cần lại lo lắng đến ngày nào không có nàng che chở lúc, con của nàng lại bị người theo dõi. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thanh phong kiếm lưỡi kiếm. Chuyển tay ở giữa liền đem thanh phong kiếm cất đi. Nàng quay người nhìn về hướng góc kia chỗ những người kia, trong lòng bàn tay nhất chuyển, một cỗ linh lực khí tức phun trào, sau một khắc, chỉ nghe bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phượng Cửu liền đứng ở trong viện, con mắt trong suốt rơi vào góc kia chỗ, âm thanh không nhanh không chậm, mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, đều nhìn thấy a. Chương 4974, Tâm tư. Kia nguyên bản ngược lại nằm trên mặt đất chất chồng lấy đám người, đều cảm giác được trên người linh lực khí tức khôi phục lại, thân thể có thể động, trong cơ thể khí lưu cũng vận chuyển bình thường. Trong lòng bọn họ buông lỏng, nghĩ đến, nàng đã không giết bọn hắn, cái kia hẳn là liền sẽ không giết bọn hắn đi. Lập tức, cũng không dám chậm trễ vội vàng đứng người lên đi ra, cũng không biết nàng hỏi cái kia lời nói là ý gì. Đám người nhìn nhau về sau, liền không hẹn mà cùng nói, về tôn giá, chúng ta đều nhìn thấy. Không chỉ có nhìn thấy, còn thấy rất rõ ràng, bọn hắn tin tưởng, một đêm này một màn này, vô luận thời gian qua đi bao nhiêu năm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không quên. Ồ, vậy các ngươi nói một chút, đêm nay việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, nhìn về hướng trong đó một tên láo giả. Lão giả kia gặp Phượng Cửu nhìn hắn chằm chằm, trong lòng run lên, không dám khinh thường tiến lên một bước, chắp tay cung kính thi lễ một cái sau đó nghĩ nghĩ, lúc này mới mang theo trần trờ nói, Hoàng Phủ gia truyền ra có ngàn năm ô linh sâm tin tức là giả, chủ yếu là vì dụ kia u hồn điện điện chủ mắc câu, bây giờ xong chuyện, không biết tôn giá cần chúng ta làm những gì, nhưng có phân phó, không dám không nghe theo. Mọi người thấy nàng, nhìn nàng một bộ áo xanh đứng yên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng thu lại ánh mắt. Nàng lúc này cả người khí tức cường đại giấu kỹ mà lên, nếu không phải trước kia thấy được nàng cường đại, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là như vậy một cái nàng, đem kia u hồn điện điện chủ giết chết, hơn nữa ngay cả thi thể đều không còn lại, đoán chừng. Liền ngay cả kia hồn phách cũng bị ngày đó lửa đốt tiêu hết tán ở giữa thiên địa. Rất tốt. Phượng Cửu nói xong, chậm rãi ở trong viện đi tới, nói, ta để Hoàng Phủ Khiếu thả ra tin tức, dẫn người kia đến cửa, bây giờ người cũng giết, sự tình cũng rồi, tự nhiên cũng không có sự tình khác rồi. Có điều, các ngươi nhìn đến rồi tối nay một màn này, tự nhiên biết rõ ở trong đó nội tình. Nhưng người bên ngoài không biết, bọn hắn cho rằng Hoàng Phủ Gia có kia ngàn năm ô linh sâm, cái này Hoàng Phủ Gia liền không có một ngày ngày yên tĩnh. Nghe lời này, trong lòng mọi người khẽ động, liền nói ngay, tôn giá yên tâm, chúng ta sẽ thả ra tin tức để người bên ngoài biết rõ Hoàng Phủ Gia cũng không có ngàn năm ô linh sâm. Bọn họ đều là sống mấy trăm tuổi người, nàng vừa ra, tự nhiên cũng đoán được nàng ý tứ, âm thầm thở dài một hơi đồng ý, cũng kinh ngạc tại Hoàng Phủ Gia có cơ duyên như vậy cảnh ngộ, có thể kết bạn cường đại như vậy cường giả. Chính là không biết, người của Hoàng Phủ Gia có biết hay không thân phận của nàng? Không, người khác dù cho là không biết thân phận của nàng, người của Hoàng Phủ Gia cũng hẳn là sẽ biết, bằng không, bọn hắn quả quyết không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy, thả ra có ngàn năm ô linh sâm tin tức dẫn họa đến cửa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người động tâm tư, xem ra, cái này Hoàng Phủ Gia phải hảo hảo kết giao một phen a. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, trừ cái đó ra, U Hồn Điện những cái kia tản mát thế lực các ngươi đi cho ta nhổ tận gốc thanh trừ. Ta muốn cỗ thế lực này từ đây biến mất. Nghe vậy, bọn hắn cũng không có chần chờ, lúc này liền đáp lời, vâng. U Hồn Điện bị diệt mấy cái điểm, chết rồi không ít cường giả, lại thêm đêm nay bọn hắn điện chủ cũng chết ở chỗ này, còn dư lại cũng chính là dưới đáy một số người. Lấy bọn hắn thực lực tu vi và thế lực, muốn đem cỗ thế lực này thành trừ sạch sẽ rất là dễ dàng. Đi thôi. Phượng Cửu ra hiệu. Để bọn hắn rời đi. Nghe được có thể rời khỏi, đám người vui mừng trong bụng, lúc này chắp tay đáp một tiếng, nhanh chóng để khí vọt cách Hoàng Phủ ra. Ngủ ngon rồi. Chương 4975, chuyện. Đợi bọn hắn rời đi về sau. Phượng Cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua trong sân, phất tay liền rút lui cái này trong phủ kết giới, trở lại trong sân nghỉ ngơi. Cũng không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, một đêm này, lại không có người chui vào Hoàng Phủ ra bên trong. Ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Khiếu mang theo mấy cái tâm phúc tại mọi người chưa ra khỏi cửa phòng phía trước đi vào tiền viện, chú ý tới kết giới đã bị rút lui. Trên mặt đất cũng chỉ có một cỗ thi thể cùng một chút vết máu bên ngoài không còn gì khác, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền để cho người nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp. Ngươi để cho người đi ra hỏi thăm một chút phía ngoài tin tức, để gương mặt lạ đi nghe ngóng, nếu có tin tức nhanh chóng trở về bẩm báo. Hoàng Phủ Khiếu nói khẽ với bên người một người nói xong. Đúng. Người kia đáp một tiếng, liền lui xuống đi an bài. Hoàng Phủ Khiếu hướng sân sau mà đi, vốn là muốn đi chỗ đó vị hiên viên phu nhân nơi đó hỏi một chút đêm qua như thế nào. Chỉ là đến rồi nửa đường lại dừng lại bước chân, ngược lại đi con gái của hắn sân nhỏ. Bởi vì hôm nay vẫn nếu lại giúp Hoàng Phủ lao ra tử trị liệu một chút, Phượng Cửu cũng không có ngủ quá muộn. Khi nàng rửa mặt xong ra ngoài phòng lúc, Hoàng Phủ Vận Tuyết đã tại nơi đó rất bận rộn rồi. Tại dùng quá sớm thiện sau đó Hoàng Phủ Lao Thái gia tính cả Hoàng Phủ Khiếu hai người liền đi tới sân nhỏ chỗ, nhìn xem ngồi ở trong sân nữ tử, bọn hắn cất bước đi vào. Tổ phụ, phụ thân. Hoàng Phủ Vận Tuyết nhìn thấy bọn họ chạy tới, liền tiến lên thi lễ một cái. Vận Tuyết, ngươi trước lui ra đi. Hoàng Phủ Khiếu nói xong, ra hiệu nàng lui xuống trước đi. Hoàng Phủ Vận Tuyết nhìn ngồi ở nơi đó uống trà Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới đáp một tiếng, vâng. Hiên viên phu nhân. Hai người hướng nàng thi lễ một cái. Ngồi. Phượng Cửu ra hiệu. Hai người lúc này mới tiến lên ngồi xuống, dừng một chút, Lao Thái gia liền mở miệng nói, ta thấy thân thể tốt hơn nhiều, hôm nay liền tới hiên viên phu nhân bên này trị liệu. Không biết đêm qua hiên viên phu nhân có thể chờ đến muốn chờ người. Kỳ thật khi nhìn đến kết giới rút lui sau đó trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán đến một chút, ở trước mặt hỏi ra âm thanh, cũng chính là muốn nghe nàng chính miệng dứt lời rồi. U Hồn Điện điện chủ đã chết, một cái cỗ thế lực, hẳn là cũng rất nhanh liền sẽ biến mất. Phượng Cửu vuốt vuốt chén trà, nhìn xem hắn nói. Thân thể của ngươi hôm nay lại trị liệu một chút liền không cần lại trị liệu, còn dư lại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền sẽ khôi phục lại. Sự tình kết, ta vào hôm nay liền sẽ rời đi. Nghe lời này, hai người hơi ngẩn ra, Hoàng Phủ Khiếu nói, hiên viên phu nhân không ở thêm mấy ngày này sao? Khó được đến Diệu Dương Thành bên trong một chuyến, hẳn là còn không có bốn phía đi xem qua, bây giờ sự tình đã xong. không bằng lại ở mấy ngày, ta để Vận Tuyết bồi phu nhân đi trong thành dạo chơi. Không cần, ta còn có sự tình tại người. Nàng lắc đầu nói xong. Nghe nàng nói còn có việc tại người, bọn hắn liền không tốt lại giữ lại, đành phải thôi. Ở trong viện, Phượng Cửu giúp hắn lại trị liệu một lần, nửa ngày, thu tay lại sau nhân tiện nói, ta sau khi đi các ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không có người tìm các ngươi hoàng phủ ra phiền toái, sự tình hẳn là vào hôm nay liền sẽ có kết quả. Nghe vậy, hoàng phủ Khiếu đứng lên, hướng nàng trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ hiên viên phu nhân. Hai người tại nàng trong sân cũng không có ở lâu, ngồi sau khi liền rời đi. Tại ngoài viện chờ lấy hoàng phủ Vận Tuyết tại bọn hắn sau khi đi tiến đến, nhìn xem kia ở trong viện nện bước thành thơi bộ pháp tản bộ phu nhân, nàng chần chờ một chút, hỏi, phu nhân phải đi sao? Vừa rồi tại bên ngoài, nàng nghe được bọn hắn, nàng hôm nay liền muốn rời khỏi rồi. Ừm. Phượng Cửu nhàn nhạt đáp một tiếng, tại góc sân hoa cỏ bên cạnh chỗ ngừng lại. Chương 4976, Phất Y Điề. Hoàng phủ Vận Tuyết nghe nàng thanh âm nhàn nhạt, không khỏi hỏi, phu nhân sau khi đi, về sau sẽ còn lại đến sao? Vận Tuyết, còn có thể gặp lại phu nhân sao? Phượng Cửu cười một tiếng, tiện tay gãy một đóa hoa trong tay vớt vớt, xoay người lại nhìn xem kia dung nhan xuất sắc thiếu nữ, cười nói, có thể hay không lại đến, ta không biết, có điều, người ta cũng coi như hữu duyên, nói không chừng, ngày sau sẽ còn gặp lại. Nàng chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay ở giữa vuốt vuốt đóa hoa kia kẹp ở tóc của nàng ở giữa, nhìn xem quần áo thanh lịch thiếu nữ trong tóc tạm biệt một đóa kiểu diễm bông hoa, lập tức cả người càng lộ ra kiểu diễm động lòng người. Nàng cười nói, nếu là ngày sau ngươi ta còn có thể gặp lại, ta liền tiễn ngươi một trận cơ duyên. Nghe lời này, hoàng phủ Vận Tuyết giật mình, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến dưới hoa gian đóa hoa kia. Nhìn xem phía trước mặt thần sắc lạnh nhạt, bên môi lại mang theo một vệt ý cười phu nhân, nàng giật giật môi, lại không biết nói cái gì cho phải. Ta đi rồi, đợi lát nữa cùng ngươi phụ thân bọn hắn nói một tiếng thuận tiện. Phượng Cửu chậm vừa nói, nện bước bộ pháp liền đi ra ngoài. Hoàng phủ Vận Tuyết thấy thế, vội vàng đi theo, Vận Tuyết tiễn đưa phu nhân. Nàng theo bên người đưa tiễn, một mực đưa đến nàng ra hoàng phủ ra đại môn. Nhìn xem nàng thân ảnh biến mất trong tầm mắt lúc này mới hướng chủ viện mà đi. Nàng muốn biết, vị phu nhân này, đến tột cùng là người nào. Chủ viện, trông thấy Vận Tuyết tiến đến, Lao Thái gia cùng Hoàng Phủ Khiếu nhìn nhau, không hẹn mà cùng hỏi, thế nhưng là hiên viên phu nhân có gì phân phó? Không phải. Vận Tuyết lắc đầu, tiến lên phía trước nói, tổ phụ thân, hiên viên phu nhân đi. Đi rồi A Lão Thái gia nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần thở dài. Hoàng phủ Khiếu thì không nói gì. Nàng nói hôm nay muốn đi, chỉ là, không nghĩ tới là nhanh như vậy. Nghĩ đến vừa rồi người phía dưới đến bẩm báo lúc đoạt được biết tin tức, trong lòng cũng của hắn là có mọi loại cảm khái. Lại thật là mọi chuyện như nàng sở liệu, hết thể lại bình tĩnh lại, thì dường như, Hoàng phủ gia chưa từng bởi vì kia ngàn năm ô linh sâm mà rước lấy cường giả đến cửa bình thường. Nàng là xong chuyện phủi lão đi, mà lưu lại cho bọn hắn, nhưng là đời này khó quên chấn động. Tổ phụ, phụ thân. Hoàng phủ Vận Tuyết quỳ xuống, nhìn về hướng hai người. Ngươi làm cái gì vậy? Hoàng phủ Khiếu hỏi. Xin mời tổ phụ cùng phụ thân nói cho Vận Tuyết, vị này hiên viên phu nhân, đến tột cùng là người nào? Nàng xem hướng hai người, nói, Vận Tuyết bởi vì nàng mà đốn ngộ, có này tạo hóa lại không biết ân nhân là ai. Thật sự là trong lòng khó có thể bình an. Nghe vậy, lão gia tử than nhẹ một tiếng, nói, biết rõ lại như thế nào đâu. Loại kia chí tôn vô thượng quý nhân, chúng ta hoàng phủ gia may mắn, mới có thể có này thấy một lần. Xin mời tổ phụ nói cho Vận Tuyết. Nàng hướng hắn dập đầu cái đầu. Lão gia tử nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, mới nói, nàng chính là cái kia vị nữ đế phượng chủ. Nói xong, hắn lại giao phó lấy, việc này ngươi biết thuận tiện, không thể ngoại truyền. Hoàng phủ Vận Tuyết chấn động trong lòng, nàng phỏng đoán vị phu nhân kia thân phận nhất định tôn quý phi thường, nhưng không ngờ, đúng là như thế chi cao vô thượng một cái tồn tại. Nữ đế phượng chủ. Tuy là nàng hiếm khi rời khỏi Diệu Dương Thành, nhưng cũng nghe nói qua không ít liên quan tới vị này nữ đế phượng chủ sự tích, không nghĩ tới, nàng lại có may mắn được lấy tại bên cạnh nàng hầu hạ vài ngày như vậy. Nghĩ đến lời nàng nói, trong nội tâm nàng một cái ý niệm hiện lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền mở miệng, tổ phụ, phụ thân, ta nghĩ ra cửa du lịch. Vì sao muốn đi du lịch? Hoàng Phủ Khiếu hỏi, mi tâm hơi vặn. Chương 4977, ý niệm. Thế là, nàng liền đem Hiên Viên phu nhân nói với nàng lời nói báo cho hai người, nói, vận tuyết nghĩ, như vẫn ở nhà bên trong. Kia đời này có thể lại gặp Hiên Viên phu nhân cơ hồ là số không, chẳng bằng ra cửa du lịch, một có thể tăng mở mang hiểu biết, hai có thể thấy được gặp thế gian muôn màu, ba thì, nói không chừng có một ngày ta liền có thể ở bên ngoài gặp phải Hiên Viên phu nhân. Nói đến đây, nàng nở nụ cười, nói, cũng không phải vận tuyết ghi nhớ lấy Hiên Viên phu nhân chỗ nói gặp lại sẽ tiễn đưa ta một trận cơ duyên. Mà là ta tiễn đưa nàng lúc rời đi, nhìn xem nàng bộ pháp thảnh thơi thoải mái tùy ý, tự dưng sinh ra hâm mộ. Nàng xem hướng hai người, nói, vận tuyết không muốn một mực ở trong nhà trong tộc, chịu gia tộc che chở, không muốn cả đời chỉ sống ở một cái vùng trời nhỏ bên trong. Nói xong, nàng hướng bọn họ dập đầu ba cái, cầu tổ phụ phụ thân thành toàn. Nghe vậy, lão gia tử cùng Hoàng Phủ Khiếu trầm mặc lại. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem quỳ gối trước mặt bọn hắn hướng bọn họ đập lấy đầu Hoàng Phủ Vận Tuyết. Thật lâu, Hoàng Phủ Khiếu mới trầm giọng nói, ngươi chưa từng ra khỏi nhà đi xa, lại càng không biết thế đạo sự nguy hiểm. Huống chi ngươi thực lực hôm nay không đủ để bên ngoài hành tẩu, nếu là thật sự để ngươi đi ra, không cần 3 tháng chỉ sợ liền sẽ chết ở bên ngoài. Vận Tuyết không sợ, phụ thân, Vận Tuyết không sợ chết. Nàng nhìn hắn, ánh mắt kiên định nói. Gặp nàng như thế khăng khăng, Hoàng Phủ Khiếu không biết nói cái gì cho phải, đang chuẩn bị quát lớn một tiếng lúc, lại nghe bên người phụ thân mở miệng. Đã ngươi muốn đi ra ngoài, ta liền chuẩn đi. Có điều, ngươi mới đốn ngộ không lâu, hiện tại không thích hợp ra cửa, đến tại ngươi thành công đột phá lên cấp về sau. Tốt! Hoàng Phủ Vận Tuyết đáp lời, khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến. Lấy nàng bây giờ tâm cảnh cùng đốn ngộ mang tới chỗ tốt, nàng muốn tiến giai, trong vòng 3 tháng liền có thể thành. Gia chủ, bên ngoài có khách đến cửa bái phòng. Quản gia vội vàng báo lại, sắc mặt mang theo kích động. Gặp quản gia kia thần sắc, lao thái gia liền ra hiệu lấy, ngươi đi xem một chút đi. Đúng. Hoàng Phủ Khiếu đáp một tiếng, lúc này mới hướng tiền viện mà đi. Tổ phụ. Ta đây liền trở về bế quan tu luyện. Hoàng Phủ Vận Tuyết nói xong, liền cũng theo rời đi. Một bên khác, Phượng Cửu ra Hoàng Phủ ra về sau, liền ở trong thành quay một vòng, tại trong tiểu lâu ngồi một hồi, tại xác định kia u hồn điện cả cỗ thế lực trong một đêm biến mất sự tình sau đó lúc này mới ra Diệu Dương Thành, hướng Tống gia vị trí mà đi. Tống gia nơi đó, mấy ngày nay Tống Mễ Nhi cùng mấy cái ca ca bồi tiếp Hạo Nhi 3 người ở trong thành 4 phía đi chơi, trong thành thú vị địa phương đều du ngoạn qua về sau, bọn hắn liền ở tại Tống gia bên trong cũng không có ra ngoài, chỉ là tại cùng một nơi ngốc lâu cũng cảm thấy nhàm chán, nhất là bọn nhỏ. Chơi này, Nguyệt Nhi chạy chậm đến đi vào nàng 2 cái ca ca bên người, hào hứng nói, đại ca, ca ca. Ta nghe đến Tống đại ca bọn hắn đang thương lượng muốn đi cái gì rừng rậm tìm nguyên liệu nấu ăn, chúng ta cũng cùng theo đi xem một chút có được hay không. Nghe nói như thế, trong sân luyện quyền pháp 2 người ngừng tay đến. Hạo Nhi lau lau mồ hôi chán, hỏi, bọn hắn đồng ý mang bọn ta đi sao? Còn có, bọn hắn muốn đi bao lâu? Mẫu thân để chúng ta ở chỗ này chờ nàng, nếu là chúng ta cùng bọn hắn đi. Đến lúc đó mâu thân nếu là trở về rồi chẳng phải là không gặp được chúng ta. Sẽ không, mâu thân tới liền để mâu thân ở chỗ này chờ chúng ta về là tốt rồi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nói, ta là nghe được bọn hắn đang nói, chỗ mới liền chạy đến nói cho các ngươi biết, còn không có hỏi bọn hắn có chịu hay không mang bọn ta cùng đi. Chương 4978, đi thôi. Mễ Nhi tỷ tỷ đâu? Mộ Thần hỏi, nhìn xem nhà mình muội muội, hỏi, nàng không biết Tống đại ca bọn hắn muốn đi sao? Nàng bị mẫu thân nàng gọi đi, cũng không biết chưa. Ta nghe bọn họ là vừa nói lên, nói muốn đi xem một chút có hay không cái gì mới nguyên liệu nấu ăn. Nàng tiến lên ôm lấy hai cái ca ca tay quơ, đại ca, ca ca, chúng ta cũng đi đi. Đi thôi đi thôi. Mỗi ngày ở lại đây thật nhàm chán, hơn nữa ta không thể lại ăn như vậy đi xuống. Các ngươi nhìn, ta bụng nhỏ đều tròn. Nàng sờ lên chính mình tròn xoe bụng nhỏ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng thở dài, lại béo xuống dưới. Về sau sư phụ cũng không nhận ra ta tới. Hạo Nhi cùng Mộ Thần nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trong này những ngày gần đây, mỗi ngày đều ăn các loại ăn ngon lại mới lạ đồ vật. Hai người bọn họ vẫn còn tốt, hiểu được tiết chế, hơn nữa cũng có luyện quyền loại hình thể năng tiêu hao, thân thể ngược lại không gặp béo, ngược lại là Nguyệt Nhi, không quản được miệng cũng bước không ra chân, cho nên mấy ngày kế tiếp, khuôn mặt nhỏ còn tốt. Bụng nhỏ liền rõ ràng, trở nên hơi tròn xoe rồi, bọn hắn nhìn xem ngược lại là cảm thấy dạng này nàng cũng rất là đáng yêu. Đại ca, nếu không chúng ta liền theo đi xem một chút ta. Vừa vặn cũng lịch luyện một phen, hoạt động một chút. Mộ Thần nói xong, nhìn về hướng bên người đại ca. Cũng tốt. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, nói, chúng ta trước đi tìm Mễ Nhi tỷ tỷ, việc này còn phải nói với nàng mới được. Ta đi tìm Mễ Nhi tỷ tỷ, đại ca, ca ca, các ngươi đi trước Tống đại ca bọn hắn trong nội viện, ta một hồi mang theo Mễ Nhi tỷ tỷ đi qua. Nguyệt Nhi vui vẻ nói xong, cô cẳng liền chạy ra ngoài đi, còn một bên hướng bọn họ vẫy tay, như là thả xuất lồng chim chóc, hưng phấn không thôi. Gặp nàng như vậy vui vẻ, hai cái làm ca ca gặp màu mắt cũng một lu, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Hai người thu thập một chút về sau, liền ra sân nhỏ. Tống gia ba huynh đệ đang thương lượng, sự tình cũng đến rồi phần đuôi, quyết định xuống về sau. Tống hai cùng Tống ba lượng người liền đứng lên, nói, vậy chúng ta trở về chuẩn bị một chút, sắp xếp xong xuôi một hồi liền ra ngoài. Được. Tống gia lão đại đáp một tiếng, đứng lên thời điểm, chỉ thấy hai thân ảnh hướng bên này mà đến, liền cười hỏi. Các ngươi sao lại tới đây? Tống đại ca, Tống nhị ca, Tống tam ca. Hai người hướng bọn họ thi lễ một cái, từng cái hoán đi qua. Không thể không nói, trực tiếp như vậy lấy bọn hắn xếp hạng đến gọi bọn hắn, lại càng dễ nhớ được. Chúng ta thương lượng muốn ra cửa một chuyến, đoán chừng những ngày tiếp theo sẽ không biện pháp bồi tiếp các ngươi. Nếu như muốn đi nơi nào chơi, hay là muốn ăn cái gì ăn ngon, các ngươi tìm Mễ Nhi. Biết không? Tống gia lão nhị cười nói, nhìn về hướng hai người. Nghe vậy, Hạo Nhi nhân tiện nói, kỳ thật chúng ta tới là muốn hỏi một chút, chúng ta có thể hay không cùng Tống đại ca các ngươi một mực đi? Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi? Ba huynh đệ nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo nói, không ổn, chúng ta đây cũng không phải là đi ra ngoài chơi, chúng ta muốn đi rừng rậm tương đối hung hiểm. Hơn nữa tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, đoán chừng sẽ tới càng thâm nhập một chút địa phương, mang theo các ngươi không quá an toàn. Tống đại ca yên tâm, chúng ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, chúng ta sư phụ sớm liền cho chúng ta an bài qua tại hung hiểm trong rừng rậm một mình lịch luyện, cho nên có chúng ta là tuyệt đối có sức tự vệ. Không nói đến bọn hắn thực lực như thế nào, vẹn vẹn là bọn hắn trên người khế ước thú. Cũng đủ để cho bọn hắn trong rừng rậm bình yên vô sự rồi. Thế nhưng là Tống Lao Tam trần chờ nhìn xem hai người, trong lúc nhất thời, có chút không quyết định chắc chắn được. Vậy thì hay đi đi. Tống gia chủ thanh âm truyền đến, trong sân mấy người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chương 4979, cùng đi. Phụ thân. Tống gia ba huynh đệ gặp hắn tới, liền hướng hắn thi lễ một cái kêu một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn đi theo bên cạnh muội muội cùng với kia Vân Thất. Tống Lăng Ba chắp lấy tay đi đến, nói đến vi phụ có lẽ lâu chưa từng đi bên ngoài nhìn một chút, lần này liền cùng các ngươi cùng đi, thuận tiện đem mấy người bọn hắn mang theo đi. Nhiều để bọn hắn kiến thức một chút cũng tốt. Nghe lời này, Tống gia ba huynh đệ nhìn nhau, liền đáp, tốt, vậy liền cùng đi, chỉ là như vậy vừa đến, trong phủ không cũng chỉ còn lại mẫu thân sao. Ừm, có các ngươi mẫu thân trong phủ chiếu khán, trong phủ hết thệ cũng không cần lo lắng, liền xem như đụng tới chuyện không giải quyết được, nàng tự sẽ cùng trong phủ các trưởng lão thương lượng. Tống Lăng Ba nói xong, nhìn về hướng Hạo Nhi ba người, cười nói, mấy người các ngươi cùng Mễ Nhi trở về thu thập một chút, hôm nay cũng không cần đi rồi, đợi ngày mai trước kia lại cử động thân đi. Đúng, đa tạ Tống Thế Bá. Hạo Nhi mấy người hướng hắn thi lễ một cái nói xong. Đi một chút, ta mang các ngươi trở về thu dọn đồ đạc, thuận tiện nhìn xem muốn dẫn chút gì. Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, hướng Hạo Nhi cùng Mộ Thần vây vây tay, liền dẫn ba người bọn họ đi về trước thu thập. Trong sân, Tống Lăng Ba thì giao phó lấy ba cái con trai chuẩn bị cẩn thận một chút, lại từ trong phủ chọn lựa một số người tạo thành một chi đội ngũ đi theo. Một bên khác, mang theo bọn hắn ba cái về trong sân Mễ Nhi liền nói, lần này theo cha ta cùng ta ca bọn hắn một mực đi ra, trên đường phải không dùng lo lắng không ăn đồ vật, chúng ta lương khô có thể không cần mang quá nhiều, muốn ăn cái gì trên đường ngay tại chỗ lấy tài liệu liền tốt. Ba người không có gì nghị nhẹ gật đầu, sau đó, Hạo Nhi nhân tiện nói, Mễ Nhi tỉ tỉ, lần này đi ra sẽ thêm lâu. Ta có chút lo lắng chúng ta đi ra, mẫu thân nhưng lại vừa vặn tới không gặp được chúng ta. Nghe vậy, Mễ Nhi cười khanh khách cười một tiếng, nói, cái này không cần lo lắng, ta lát nữa liền cùng đi mẫu thân của ta nói một chút, nói cho nàng có thể sẽ có một cái bằng hữu đến cửa, nếu như tới, liền để nàng trước đem nàng lưu tại trong phủ cỡ nào chiêu đãi chờ chúng ta trở về. Vậy chúng ta cũng có thể cho mẫu thân lưu lại lời nói sao? Hạo Nhi hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi cũng có thể cho nàng lưu tin, muốn nói cái gì trở về phòng đi viết, viết xong ta toàn bộ chứa ở cùng một chỗ, giao cho ta mẫu thân, đến lúc đó chờ các ngươi mẫu thân tới, làm cho nàng giao cho nàng thế nào? Mễ Nhi hỏi. Được. Ba người nhãn tình sáng lên, lúc này đáp lời. Vậy các ngươi đi trước viết thư, ta đi làm chút linh gạo, đợi lát nữa tới lấy thư của các ngươi, lại đi gặp ta mẫu thân. Tống Mễ Nhi nói xong, hướng bọn họ phất phất tay, liền trước xoay người rời đi. Ba người để cho người chuẩn bị bút mực, trong phòng viết thư về sau, đợi đến Mễ Nhi trở về, liền đem viết xong tin giao cho nàng. Tống Mễ Nhi cầm tin đi mẫu thân nàng sân nhỏ, vừa vào trong sân, liền gặp nàng cha cũng đang. Liền chạy chậm đến đi vào, cười khanh khách kêu một tiếng, cha, mẹ, đều lớn cô nương còn như vậy lanh lợi. Tống phu nhân lắc đầu, có chút cưng chiều vừa bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Mẹ, ta ngày mai sẽ phải cùng cha cùng ca ca bọn hắn ra cửa, ngươi không cần quá nhớ ta nha. Tống Mễ Nhi cười hì hì, tiến lên kéo tay của nàng, đầu tại trên vai của nàng cọ sát. Cùng cha ngươi bọn hắn ra cửa. Học nhiều một chút. Tống phu nhân điểm nhẹ xuống cái mũi của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi mấy cái ca ca đều ở trong nhà nhiều, ngược lại là ngươi, dù sao là ra bên ngoài chạy, vẫn là vừa ra khỏi cửa chính là hồi lâu không về, một mực để mẫu thân quan tâm. Chương 4980, Lưu tin. Mẫu thân yên tâm đi. Ta bên ngoài tốt đây. Mới không ai dám khi dễ ta. Nàng cười khanh khách nói xong, có chút nhỏ ngạo kiểu dương lên cái cằm. Nàng thế nhưng là có chủ người, nàng nhận chủ tử thế nhưng là nữ đế phượng chủ, ai dám khi dễ nàng. Chỉ là, những lời này, nàng hiện tại không thể cùng với nàng cha mẹ nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Nàng theo chúng ta đi, sẽ không có vấn đề gì, ngược lại là ngươi ở nhà bên trong, trong lòng ta kỳ thật cũng có chút lo lắng. Tống Lăng Ba ngưng lông mày nói xong, nhìn xem nàng, nói, chúng ta lần này đi đoán chừng sẽ ở chừng một tháng, nếu như trong nhà có chuyện gì là ngươi giải quyết không được, ngươi nhớ kỹ nhiều cùng trong tộc trưởng lão thương nghị, cha con chúng ta mấy cái cũng không ở nhà, nếu có người nào đưa tới bái thiếp, cũng không cần tiếp, lại càng không muốn đi phó cái gì yến. Tốt, ta biết. Tống phu nhân cười nói. Mẫu thân, ta đoán chừng chúng ta đi sau sẽ có một vị bằng hữu tới, đến lúc đó ngươi giúp ta chiều hô một chút, làm cho nàng trong phủ ở, chờ chúng ta trở về. Mễ Nhi vội vàng nói. Bằng hữu của ngươi, là nam hay là nữ? Tống phu nhân kinh ngạc hỏi. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói, là nữ, ta đây vị bằng hữu thật là người trọng yếu, mẫu thân, đến lúc đó ngươi nhưng phải giao phó dưới đáy tốt sinh chiêu đãi. Gặp con gái như vậy để bụng, nàng lắc đầu, cười nói, ngươi vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Cái này dù sao cũng phải cùng mẫu thân nói rõ ràng a, miễn cho đến lúc đó nghĩ sai rồi người. Xưng hô như thế nào? Tống Mễ Nhi tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến, chủ tử ở bên ngoài hình như nhiều lấy hiên viên phu nhân tự xưng. Vì vậy liền đối nàng mẫu thân nói, ta đây vị bằng hữu nhà chồng họ kép hiên viên, nhiều lấy hiên viên phu nhân tương xứng. Hiên viên phu nhân. Tốt, mẫu thân nhớ kỹ, quay đầu ta sẽ giao phó người gác cổng một tiếng. Nàng gật đầu đáp lời, trong lòng lưu vào trí nhớ. Còn có cái này, đây là ta cho hiên viên phu nhân lưu lại tin, mẫu thân đến lúc đó có thể nhớ kỹ tự tay giao cho nàng. Mễ Nhi đem Hạo Nhi ba người viết thư đem ra đưa cho nàng. Mễ Nhi bồi tiếp cha nàng mẹ trong phòng hàn huyên một hồi, liền đứng dậy trở về chuẩn bị ngày mai lên đường sự tình. Sáng sớm hôm sau, một đội nhân mã quần áo nhẹ liền từ Tống gia xuất phát. Lần này, bởi vì có Tống Lăng Ba cùng ba cái con trai đồng hành, bọn hắn liền từ trong phủ chọn lấy 12 người tạo thành đội ngũ đi theo. Đối với bọn hắn tới nói, có cái này 12 người đi theo đã đủ rồi. Bởi vì càng nhiều cái này 12 người đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ che chở ba đứa hài tử nhiều một ít. Về phần Tống gia phụ tử mấy người, đối tự thân thực lực vẫn là rất tự tin. Ra khỏi cửa thành về sau, một đoàn người liền trực tiếp ngự khí phi hành, hướng mục đích nơi mà đi. Nửa ngày phi hành lộ trình, tại buổi chiều thời điểm, đám người bọn họ liền đã tới rừng rậm. Bởi lần này mục tiêu là vì tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, ngoại vi địa phương đương nhiên sẽ không lại đi, dù sao, chỉ có tương đối chỗ sâu một chút địa phương, mới có bọn hắn đồ vật mong muốn. Bọn hắn bay thẳng đi đến rừng rậm vòng trong biên giới mới hướng trong rừng rậm mà đi. Bên cạnh Mễ Nhi cùng Hạo Nhi mấy người nói xong, các ngươi nhìn, rừng rậm này cũng là có phân chia, hơn nữa rất rõ ràng, từ nơi này phiến màu đỏ rừng cây lên là thuộc về vòng trong địa giới rồi. Hạo Nhi ba người nhìn xuống, xác thực gặp xuống vuông trong rừng rậm, có một mảnh dễ thấy màu đỏ rừng cây, giống như một đầu biên giới giống như vòng thành một vòng lớn, rõ ràng tạo thành phân chia. Tê kít. Đột nhiên, từng đạo bén nhọn mà thanh âm dồn dập truyền đến, Hạo Nhi ba người hướng thanh âm kia bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đông nghịt cự điểu bay tới, đồng thời, nghe thấy Tống Lăng Ba trầm giọng quát lấy, là thực linh chim. Tăng tốc hướng xuống. Chương 4981, bộc lộ tài năng. Ngồi vững vàng. Hạo Nhi ba người nghe âm thanh truyền đến, đồng thời cũng cầm chặt lấy dưới thân đang ngồi phi hành khí. Chỉ cảm thấy phi hành khí tăng nhanh tốc độ hướng xuống bay đi, từng đợt bén nhọn gió phất mặt thổi tới, thổi cao đến bọn hắn ngay cả con mắt đều không mở ra được. Sau lưng truyền đến đám kia cự điểu rít gào cùng cánh đập thanh âm, bọn hắn chỉ cảm thấy mắt ao ánh mắt tối xuống, cùng lúc, trong không khí khí tức cũng lạnh mấy phần. Hướng phía trước nhìn lại, nguyên lai là phi hành khí xuyên qua đại thụ che trời hình thành lá cây che chắn. Đi tới trong rừng rậm, rơi trên mặt đất phía trên. Tê kít. Chỉ nghe một thanh âm truyền đến, nhìn lại mới biết, đúng là một cái cự điểu không cam lòng con mồi thoát đi, lại đôi cánh thu lao thẳng xuống dưới, nhọn bên trong mang câu màu đỏ miệng chim rít gào một tiếng, hai con mang theo lợi chảo móng vuốt hướng lân cận mộ thần chụp tới. Có lẽ cái này cự điểu cảm thấy, này nhân loại đứa nhỏ nho nhỏ một cái. Lực sát thương cũng không mạnh mẽ, chỉ cần bắt lại nó sẽ lại càng dễ đem con mồi mang đi ăn non ê. Cẩn thận! Không chỉ là Tống Lăng ba cha con ba người, liền ngay cả là 12 tên đồng hành người nhà họ Tống cũng đồng thời kinh uống ra âm thanh. Bọn hắn nhìn thấy con kia cự điểu hướng hải tử chộp tới lúc, bản năng nghĩ muốn lấy trong tay đao kiếm chặt xuống, nhưng lại lo lắng làm bị thương hải tử, thế là nhanh chóng để khí lướt tiến lên. Nhưng không ngờ, nhìn thấy một màn kế tiếp lúc, đám người lúc này ngốc tại chỗ. Mộ Thần nhìn thấy con kia cự điểu lóe lên chim ưng bình thường lớn móng vuốt hướng hắn chộp tới lúc, liên mi đầu đều không nhíu một cái. Nói thật, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng giết qua thú loại thế nhưng là đếm đều đếm không hết rồi, huống chi chỉ là như vậy một cái cự điểu. Lúc đầu cái này cự điểu như giống như là cái khác cự điểu đồng dạng không dám hạ đến, có lẽ việc này liền phiền thiên rồi, hắn một đứa bé, tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo như thế một đám tên gì thực linh chim cự điểu đi nhổ lông chém giết. Có thể hết lần này tới lần khác, một con này lại cảm giác hắn là tay trói gà không chặt người, hơn nữa còn muốn bắt hắn đi làm đồ ăn. Đã như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng đứng đấy bất động tùy ý nó làm rồi. Huống chi, theo người của Tống gia đi tới nơi này trong rừng rậm vốn là vì lịch luyện mở mang hiểu biết, bất quá người của Tống gia lại cảm thấy bọn hắn là hài tử đoán chừng sức tự vệ cũng không có. Dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy bộc lộ tài năng là có cần thiết. Kết quả là, tại kia chỉ cự điểu hướng hắn trộm tới thời điểm, hắn đột nhiên nửa ngồi mà xuống rút ra giày bên trong dao găm lại nhanh chóng nhảy, một tay bắt lấy con kia cự điểu trên người lông trở mình liền vọt ngồi ở trên lưng của nó, giơ tay chém xuống, trực tiếp một đao liền đem con kia thực linh chim đầu đem cắt xuống. Máu tươi phùn một tiếng từ giữa không trung rơi xuống nước vãi đầy mặt đất, một tiếng bén nhọn mà thê lương tiếng kêu, đi gấp gấp rút mà hoảng sợ, âm thanh vang lên một khắc này phảng phất liền đã hạ xuống, con kia thực linh chim đầu toàn bộ bị bổ xuống rơi xuống đất, chuẩn bị vũ cánh bay khỏi cự điểu cũng bởi vì một cái đột biến mà đột nhiên rơi xuống đi. Ầm. Như là trưởng thành kích cỡ tương đương thân chim nặng nề đập xuống trên mặt đất, còn mơ hồ co quắp mấy lần, thẳng đến cuối cùng thân thể toàn bộ cứng đờ đoạn khí hơi thở. Tống gia phụ tử ba người cùng kia 12 tên Tống gia tinh vệ đều mắt choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặt trước cái kia một màn, tốt nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại. Cái này, đây cũng quá trâu rồi a. Đứa bé kia thân thủ có phải hay không hơi bị quá tốt rồi? Còn có phản ứng của hắn lực, có phải hay không quá nhanh chóng rồi? Một cái to lớn thực linh chim cứ như vậy bị hắn cho xử lý rồi. Vẫn là một đao liền đem toàn bộ đầu chim đem cắt xuống. Phải biết, kia đầu chim đều có người trưởng thành cánh tay cỡ như vậy rồi. Chương 4982, cuối cùng. Đám người kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ, từ cái nhỏ mặt bình tĩnh liên mi đầu đều không nhíu một cái đứa nhỏ trên người rời đi, rơi vào trong tay hắn thanh chùy thủ kia bên trên. Con dao găm này tuyệt đối là thanh đao tốt. So với bọn hắn kinh ngạc cùng chấn kinh, Mễ Nhi cùng Hạo Nhi cùng với Nguyệt Nhi ba người thì lộ ra tập mãi thành thói quen, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, căn bản ngay cả nửa điểm kinh ngạc cũng không có. Bọn họ là biết rõ Mộ Thần, nếu là hắn ngay cả như vậy một cái cự điểu cũng đối phó không được, đó mới kỳ quái. Mễ Nhi tiến lên vô vô nàng ba cái ca ca bả vai, cười đến một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, nói, đại ca nhị ca tam ca, thế nào? Ta không có lừa các người a. Năng lực tự bảo vệ mình ba người bọn hắn đều có, cho nên không cần thay bọn hắn lo lắng. Đúng là lợi hại. Ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, nhìn Mễ Nhi liếc mắt sau vừa nhìn về phía kia đang lao lấy dao găm Mộ Thần, nói, thật không nghĩ tới hắn năng lực ứng biến cùng năng lực chiến đấu mạnh như vậy. Nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng kia một bên hai người, ánh mắt chớp lên. Ba người bọn họ đều là thanh đế đồ nhi, cái này gọi mây vượt sâu thân thủ đều lợi hại như vậy, Vân Sâm cùng Vân Thất hai người hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không nghĩ tới, bọn hắn nói bọn hắn có sức tự vệ thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Lúc này, Tống Lăng Ba đi lên trước, đối với Mộ Thần nói, đây là thực linh chim. Nó lấy tốc độ cùng cường hãn cứng rắn ra lông chiêm cứ một cái cánh rừng phía trên bầu trời vì lãnh thổ, chuyên môn công kích tu sĩ, ăn hắn linh lực tu vi và hắn thị chuyển hóa làm nó thực lực bản thân. Nói xong, hắn tại con kia thực linh chim bên người ngồi xuống, đưa tay tại thi thể của nó bên trên đè lên, chỉ vào trong đó một cái địa phương, nói, đây là một con lão điểu, nó nơi này đã kết ra kim đan rồi. Bên cạnh mộ thần nhìn xem, chỉ thấy trong bàn tay hắn chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh sắc bén mà bén nhọn đao nhỏ, tinh chuẩn đâm vào kia thực linh chim trong thi thể. Không lâu lắm, từ thế thì lấy ra một viên màu đỏ như chỉ mẫu kích cỡ tương đương tròn sắc hạt châu. Thu, đây chính là đồ tốt. Tống Lăng Ba đem kia hạt châu màu đỏ đưa cho mộ thần. Mộ thần nhìn hắn một cái, lúc này mới đưa tay tiếp nhận nhìn một chút, liền hỏi, Tống Thế Bá, hạt châu này có chỗ lợi gì? Tống Lăng Ba cười cười, nói, sinh trưởng 100 năm thực linh chim mới vì lão điểu, mà 100 con lão điểu bên trong, cũng chỉ có số ít mấy cái sẽ kết ra kim đan. Những thứ này kim đan là thực linh chim chứa đựng năng lượng linh lực chỗ, có thể dùng để tu luyện, cũng có thể nuốt, đối với tăng tiến tu vi vô cùng có trợ giúp. Nghe vậy, mộ thần nhẹ gật đầu, giống như là đã minh bạch đồng dạng, hắn đi đến Nguyệt Nhi trước mặt, đem kia khỏa hạt châu màu đỏ đưa cho nàng, nói, cho ngươi chơi, nhưng không muốn ăn, quá rồi. Hi hi, cảm ơn nhị sư huynh. Nguyệt Nhi cười híp một đôi mắt nói xong, tiếp nhận viên kia hạt châu màu đỏ vớt vớt. Tống gia đám người gặp hắn đem kia khó được kim đan cho Vân Thất, không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến. Thầm nghĩ, bọn hắn tình cảm thật đúng là tốt. Tốt, chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Bên trong vùng rừng rậm này có vô số tài bảo, nhưng cũng có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, cho nên, vẫn là muốn cẩn thận một chút, hết thể dùng an toàn là hơn. Tống Lăng Ba nói xong, nhìn về hướng bọn hắn đám người, nhất là ba đứa hải tử cùng hắn con gái Mễ Nhi. Đúng, chúng ta biết rõ. Đám người đáp lời, lúc này mới cùng nhau hướng phía trước mà đi. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi, trên đất mùi máu tươi đưa tới kia xoay quanh ở trên bầu trời đám kia thực linh chim. Bọn chúng tê kích đều, bay xuống tại trong rừng cây xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng liền tranh nhau chen lấn xé ăn lấy thi thể. Chương 4983, dự định. Ngay ở chỗ này nghỉ một lát đi. Nhìn một chút phụ cận có hay không cái gì nguyên liệu nấu ăn, ngay tại chỗ lấy một chút nguyên liệu nấu ăn đến chế biến thức ăn liền tốt. Tống Lăng Ba nhìn xem địa phương này nói xong, chuẩn bị trong này dừng lại nghỉ ngơi. Tốt, vậy các ngươi ngừng lại, chúng ta đi phụ cận nhìn xem. Tống Một Hoàng nói xong, kêu lên nhà mình hai cái huynh đệ, liền dẫn hai ba tên tinh vệ đến phụ cận đi xem một chút. Chính các ngươi tìm địa phương ngồi xuống nghỉ một lát, khát liền uống chút nước, không nên chạy loạn. Tống Mễ Nhi đối với Hạo Nhi ba người nói xong, liền đi tới phụ thân nàng bên người, cười khanh khách hỏi, cha, ta nghe nói bên trong vùng rừng rậm này có ô đồng linh chi, có phải thật vậy hay không? Dưới tàng cây ngồi xuống Tống Lăng Ba nhìn nàng một cái, nói, ta là không có gặp qua, bất quá ta nghe nói có tu sĩ trong này đạt được về sau, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này ô đồng linh chi nghe nói là mở linh trí sẽ chạy, cho nên ta hiếu kỳ a, cũng không biết dáng dấp ra sao, hương vị có được hay không? Nàng nâng cầm lên nói xong, vừa nghĩ bình thường linh chi bộ dáng. Lại nghĩ đến kia ô đồng linh chi. Nghe nói đây chính là đồ tốt, công hiệu rất nhiều, chỉ tiếc, nàng đã lớn như vậy còn không có gặp qua. Tống Lăng Ba chưa có trở về nàng, mà là khỏe mắt liếc nhìn ba cái ngồi vây quanh lấy hài tử nơi đó, ánh mắt xẹt qua một vẻ phức tạp, hỏi, ba người bọn họ thân thủ đều có như thế. Đột nhiên bị rời đi chủ đề, Tống Mễ Nhi ngơ ngác một chút, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền trông thấy Hạo Nhi ba người trong đó cũng không biết trò chuyện cái gì. Nhìn tới đây, nàng nở nụ cười, đúng vậy a. Ba người bọn họ thân thủ đều rất tốt, trong đó lấy Vân Sâm thân thủ thực lực xuất sắc nhất, có điều, mặt khác hai cái cũng không tệ, cha, ngươi cũng không nên xem thường bọn họ nha. Tất nhiên là sẽ không coi thường bọn hắn, dù sao bọn hắn sư thanh âm của hắn một trận, không hề tiếp tục nói. Bên kia, Hạo Nhi ba người ngồi vây chung một chỗ, cũng đang nói chuyện. Nơi này cũng là một chỗ khó được huấn luyện địa, chúng ta đoạn thời gian gần nhất đều không làm sao động thủ, trong này có thể lại thỏa thích phát huy, như vậy đi. Chúng ta liền đến trận đấu, nhìn xem đến lúc đó lúc rời đi, ai săn đến hung thú tinh hạch nhiều nhất. Hạo Nhi nói xong, nhìn hắn đệ đệ muội muội, khỏe mắt lườm Tống Lăng Ba bên kia liếc mắt, nói, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không được vận dụng bản mệnh khế ước thú. Ừm, chúng ta biết rõ. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người nhẹ gật đầu. Còn có ngươi, mặc dù ngươi tại tu tập y lìa dược, nhưng thân pháp cùng sức chiến đấu cũng không thể lạnh nhạt. Lần này không cho phép ngươi lại dùng dược vật tới đối phó hung thú, tận lực dùng chính ngươi lực lượng đem hắn diệt sát. Hạo Nhi nhìn xem Nguyệt Nhi nói xong. Muội muội ưa thích y lìa dược, đây là chuyện tốt, nhưng hắn cũng lo lắng. Nàng quá mức ỷ lại y lìa dược, ngày sau nếu là chân chính muốn cùng người lúc giao thủ, sức chiến đấu lại theo không kịp đến. Ừm ừm, Vân Thất biết rõ. Nàng cười híp mắt đáp một tiếng. Qua không bao lâu, Tống Một Hoàng mấy người liền trở về rồi, bọn hắn có nhặt được chút nhánh cây, có nắm lấy mấy cái thịt rừng, có thì hái một chút nấm. Đại ca nhị ca tam ca đã về rồi. Tống Mễ Nhi cười tiến lên hỗ trợ tiếp nhận bọn hắn mang về đồ vật, nhìn thấy có không ít nấm chủng loại lúc, nói, có thật nhiều nấm đâu. Có thể là trước đó không lâu mới vừa mới mưa, bên kia một vùng lớn không ít nấm chủng loại. Tống Một Buồm nói xong, đối với Tống Lăng Ba nói, cha, chúng ta bắt mấy cái thịt rừng, đem thịt cùng xương cốt tách ra loại bỏ sử dụng sau này xương cốt đến nấu lên canh. Lại dùng đến bỏng thịt cùng nấm chủng loại ăn đi. Hẳn là sẽ rất không tệ. Chương 4984, đến. Ừm, liền theo các ngươi nói làm đi. Ra khỏi nhà, cũng không cần quá tinh xảo, chủ yếu là để đoàn người ăn đủ no. Các ngươi nhìn nhìn lại chung quanh có hay không cái gì rau dại loại hình, lại hái chút trở về cuối cùng bỏng canh. Tống Lăng Ba nói xong, khoanh chân ngồi ở dưới cây nhắm mắt dưỡng thần. Có mấy cái con trai đi xử lý, hắn tự nhiên liền không cần động thủ, chỉ cần chờ lấy thuận tiện. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Hạo Nhi ba người đi tới nói xong. Nhìn tới đây, Mễ Nhi nhân tiện nói, vậy các ngươi cùng ta đi hái chút rau dại đi. Lại hái nhiều chút nấm chủng loại trở về, miễn cho không đủ ăn. Ta cùng các ngươi cùng đi. Tống vừa kêu nói xong, thả đồ xuống. Liền cùng bọn họ cùng đi phụ cận. Những người khác thì bắt đầu đều đâu vào đấy làm lấy sự tình, có xử lý thịt rừng, có lấy ra nồi chén, có chuẩn bị châm lửa. Mấy ngày sau, làm Hạo Nhi mấy người theo người nhà họ Tống đang tại bên trong vùng rừng rậm kia lịch luyện lúc, đến trong thành Phượng Cửu tại hỏi thăm một phen Tống gia vị trí sau đó liền đi tới Tống gia trước cổng chính. Nhìn trước mắt đại môn, nàng đi lên trước gõ gõ cửa. Cửa phòng ứng thanh mở ra, một người trung niên nam tử nhìn xem ngoài cửa nữ tử áo xanh, xem xét cẩn thận liếc mắt về sau, hỏi, xin hỏi thế nhưng là Hiên Viên phu nhân. Gặp tiến lên, Mễ Nhi tiểu thư có cùng hắn giao phó, nói nàng một vị bằng hữu sẽ đến cửa, là một vị cô gái mặc áo xanh, tuổi tác dung nhan đều cùng nàng chỗ hình dung đồng dạng, đoán chừng, là người trước mắt không thể nghi ngờ. Nghe người gác cổng, Phượng Cửu nhíu mày, lúc đầu đang muốn hỏi thăm, không nghĩ tới đối phương ngược lại là trước nói ra nàng xưng hô tới. Thế là, nàng nhân tiện nói, chính là, ta là tới tìm Mễ Nhi. Khách quý mời trước vào phủ. Nam tử trung niên không dám thất lễ, vội vàng mở ra đại môn mời nàng tiến đến, nói, Mễ Nhi tiểu thư trước khi ra cửa phải bàn giao, Hiên Viên phu nhân tới, chính là chúng ta Tống gia khách quý. Không thể chậm trễ. Hắn một bên mời nàng phủ, đưa tay gọi một người khác thay thế canh giữ ở chỗ cửa lớn, tự thân mời sai người hướng phía trước sảnh mà đi, một bên đường thả chậm nửa bước, ở bên cạnh nói xong, Hiên Viên phu nhân mời trong sảnh thượng tọa, đợi tiểu nhân đi mời phu nhân tới. Phượng Cửu sau khi ngồi xuống, liền có tỷ nữ bưng lên nước trà cùng điểm tâm, sau đó liền thối lui đến bên ngoài đi chờ lấy. Một thân một mình tại trong sảnh ngồi, Phượng Cửu cũng không câu thúc, mà là bưng lên nước trà nhấp một miếng, lại nếm một khối điểm tâm. Qua không bao lâu, chỉ thấy một vị mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới. Nàng nhìn người mỹ phụ kia, gặp nàng hai đầu lông mày cùng Tống Mễ Nhi có chút tương tự, bất đồng là mỹ phụ nhân kia cùng Tống Mễ Nhi kia kiểu tiếu dung nhan khác biệt. Mỹ phụ nhân kia vẻ đẹp, không phải xinh đẹp, cũng không phải xinh xắn, càng không phải là xinh đẹp, mà là một loại ung dung hoa quý giống như đẹp, không để cho người cảm giác kinh diễm, nhưng càng nhìn có hương vị, càng xem càng cảm thấy mỹ lệ. Hiên Viên phu nhân. Tống phu nhân một thân một mình chậm rãi đi đến, trên mặt mang theo đắc thể tiêu dung, nàng hơi kinh ngạc tại vị này Hiên Viên phu nhân tuổi trẻ, cùng với trên người nàng khí cỗ trầm tĩnh ung dung khí tức. Nàng hơi hơi hướng nàng gật đầu, thanh âm ôn hòa bên trong mang theo để cho người như gió xuân ấm áp giống như ý cười. Ta là Tống phủ đường gia phu nhân, cũng là Mễ Nhi mẫu thân. Ta nghe Mễ Nhi nhắc qua Hiên Viên phu nhân, chỉ là không nghĩ tới Hiên Viên phu nhân như vậy tuổi trẻ. Đang khi nói chuyện, nàng đi vào chủ vị ngồi xuống, ôn hòa ánh mắt mang theo thưởng thức rơi vào kia ngồi ở trái phía dưới vệt kia màu xanh thân ảnh bên trên. Lúc này, Phượng Cửu cũng đứng lên, vi hành thi lễ giật dưới, cười nói, ta cũng thường nghe Mễ Nhi nhắc lên phu nhân, phu nhân quả thật như Mễ Nhi lời nói như vậy ôn nhu mỹ lệ. Chương 4985, làm bạn. Nghe lời này, Tống phu nhân không khỏi nở nụ cười, hai đầu lông mày đều là cương triều thần sắc bất đắc dĩ, Mễ Nhi đứa nhỏ này để cho ta giữ không ít tâm tư. Đoạn thời gian trước sau khi ra cửa ngay cả cái tin cũng không có trả lại, ta trong nhà cũng không biết lo lắng nhiều, cũng may mắn đứa nhỏ này ở bên ngoài có thể kết giao đến Hiên Viên phu nhân bằng hữu như vậy, nàng nói với ta ở bên ngoài lúc, Hiên Viên phu nhân đối nàng chiếu cố rất nhiều, lần này về đến trong nhà đến, nhất định phải ở thêm mấy ngày này, làm cho chúng ta hảo hảo tận hết địa chủ chi nghi. Kỳ thật bên ngoài là nàng chiếu cô ta khá nhiều, nhất là nàng một tay chủ nghệ, càng là xuất sắc phi thường. Phượng Cửu cười nói, nhà chúng ta là chủ tu thế gia, trong nhà mấy đứa bé chủ nghệ đều tính toán đến. Đoạn thời gian trước Mễ Nhi khi trở về còn mang theo ba cái bằng hữu, nói là bên ngoài kết bạn, ba người bọn họ ở trong này vài ngày, đều nuôi cho béo không ít. Tống phu nhân nghĩ đến ba cái kia hài tử bên trong vân thất, ăn đến thân thể nhỏ bé tròn trịa, một bộ thảo hỉ bộ dáng, nụ cười trên mặt liền không khỏi tự do sâu hơn. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nói, là Vân Sâm mấy người bọn hắn a. Chúng ta lúc ấy là cùng tới, chỉ bất quá ta có việc rời đi trước đi làm việc rồi, cùng bọn hắn đã hẹn sự tình làm tốt liền tới đón bọn hắn. Hiên Viên phu nhân cũng biết bọn hắn. Tống phu nhân kinh ngạc nói xong, nói, Mễ Nhi cũng không nói với ta, có điều, nàng khả năng cũng là không nghĩ tới Hiên Viên phu nhân lại nhanh như vậy làm xong việc. Ngay tại trước mấy ngày, Mễ Nhi cùng Vân Thất mấy người bọn hắn đều đi theo Mễ Nhi cha nàng cùng ba cái ca ca ra cửa, chính là đi trong rừng rậm nhìn xem có hay không cái gì mới nguyên liệu nấu ăn, đoán chừng chuyến này đi ra đến chừng một tháng. Nàng nói, lại lấy ra một phong thật dày tin đến, đưa cho nàng nói, đây là Mễ Nhi để cho ta giao cho ngươi, Hiên Viên phu nhân trong khoảng thời gian này trước hết trong phủ ở lại đi. Cũng tốt cùng ta làm bạn. Phượng Cửu tiếp nhận nàng đưa tới tin, mở ra nhìn về sau, mới biết đây không phải Mễ Nhi viết, mà là ba đứa hài tử viết, chủ yếu là viết bọn hắn những ngày này tại chuyện của Tống gia, cũng đã nói bọn hắn chuyến này đi ra là nghĩ đến đi cùng lịch luyện một phen. Làm cho nàng nhất định phải tại Tống gia chờ bọn hắn trở về, không muốn quăng xuống bọn hắn đi trước. Nhìn tới đây, Phượng Cửu bên môi lộ ra một vệ tiếu dung đến, nàng đem trong tay tin gãy lên xếp xong cất đi, để vào trong không gian, lúc này mới nhìn về hướng Tống phu nhân, cười nói, vậy cái này đoạn thời gian ta liền quấy rầy. Làm sao lại thế? Tống phu nhân cười nói, nghe Mễ Nhi nói ngươi sẽ tới về sau. Ta liền để cho người chuẩn bị một chỗ sân nhỏ, ta cùng ngươi qua xem một chút đi. Lại mang ngươi trong phủ đi dạo, phủ ta bên trong vườn hoa hoa, gần nhất mở vừa vặn, có thể đi thưởng một thưởng. Phượng Cửu cười đáp lời, theo nàng cùng nhau ra sảnh, hướng sân sau mà đi, nhân tiện làm quen một chút Tống gia địa phương. Tại Tống gia bên trong quay một vòng sau đó lại đi khách viện, cuối cùng, Phượng Cửu nhưng không có lựa chọn đi Tống phu nhân chuẩn bị sân nhỏ ở lại, mà là tại Nguyệt Nhi ở sân nhỏ ở lại. Một ngày này, Tống phu nhân bồi tiếp nàng đến lúc trạng vạng tối mới rời đi, nàng tại Tống phu nhân sau khi đi, liền để hạ nhân chuẩn bị nước tắm ngâm tắm rửa, đổi một bộ quần áo sau lúc này mới hướng trong không gian mà đi. Đã ba đứa hải tử đi cùng lịch luyện, nàng kia liền trước tạm ở chỗ này chờ bọn hắn trở về đi. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, nhìn xem có cái gì dược vật đan dược cần luyện chế thuận tiện luyện chế ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tống phu nhân liền đi tới Phượng Cửu ở trong sân, để cho người dọn lên đồ ăn sau đó hỏi tỷ nữ biết được Hiên Viên phu nhân còn không có đứng dậy, liền ở trong viện chờ lấy. Chương 4986, quan sát. Thẳng đến cuối giờ thì lúc, mới thấy cửa phòng mở ra, vệt kia màu xanh thân ảnh đi ra. Hiên Viên phu nhân, ta nghĩ đến một mình ngươi dùng bữa quá mức thanh tĩnh, vừa vặn ta cũng là một người, liền để hạ nhân đem đồ ăn sáng đều bưng tới bày ở ngươi trong sân, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nàng cười nói, nhìn xem kia hai đầu lông mày còn mang theo vài phần buồn ngủ Phượng Cửu, cười nói, trong phủ nếu là cảm thấy nhàm chán, đợi lát nữa ta để cho người dẫn ngươi đi trong thành dạo chơi đi. Được. Phượng Cửu đáp lời, cũng không biết là ứng nàng trước mặt lời nói vẫn là đằng sau. Có điều, tại nàng âm thanh hạ xuống sau đó vẫn gặp nàng nện bước chạy bộ đi qua, ngồi ở bên bàn. Đây đều là bình thường đồ ăn sáng, liền không biết ngươi có ăn hay không đến quen thuộc. Tống phu nhân nói xong, ra hiệu tỷ nữ tiến lên giúp nàng múc một chén cháo loãng. Có thể. Phượng Cửu cười nói, từng cái thử một chút món ăn, một phen xuống tới, một chén cháo cùng ăn không ít món ăn cũng là gặp no bụng. Tại ăn no về sau, lại cùng Tống phu nhân hàn huyên một hồi, lúc này mới mang theo một tên Tống phủ người ra trong phủ, đi trong thành khắp nơi đi dạo. So với Phượng Cửu thành thơi, trong rừng rậm Tống ra một đoàn người, tính cả Hạo Nhi mấy người bọn hắn, lúc này cũng không quá nhẹ nhàng. Không khác, chỉ vì bọn hắn dần dần xâm nhập, đi vào so sánh bên trong rừng rậm, trong này ngoại trừ hung mánh thu loại bên ngoài, còn có không ít hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Tống gia mấy cha con đang cùng những cái kia khỉ lông vàng so tốc độ. Nhánh cây kia ở giữa từng con màu vàng khỉ nhỏ nhảy nhót tương bừng cướp động lên, ngắt lấy kia đầu cành bên trên từng cái lớn chừng quả đấm màu đỏ trái cây, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chi chi thanh âm. Những con khỉ kia hái được trái cây về sau cũng không có rời đi, mà là gãy lấy nhánh cây đi nện người của Tống gia, lại rít gào một tiếng nhanh chóng thối lui. Những thứ này bầy khỉ nhiều lắm, chúng ta tránh một chút đi. Tống Lăng Ba nói xong, gặp trái cây bị con khỉ ngắt lấy đến còn lại không có mấy cái lúc, khi đánh một chỗ đến, lật tay lại hỏa diễm phun ra, hóa thành một cây đao liền hướng những con khỉ kia chém tới. Tê tê. Những con khỉ kia nhếch môi kêu rẽ lấy, lộ ra bọn chúng trong miệng răng, phảng phất tại thị uy đồng dạng, nhưng để người nhà họ Tống kỳ quái là, những thứ này con khỉ cũng không dám tới gần ba đứa hải tử, liền ngay cả ném đồ vật cũng không dám hướng ba đứa hải tử nơi đó ném đi. Có lẽ phía trước còn sẽ có chúa quả, đến lúc đó lại ngắt lấy một chút trở về làm thành mức hoa quả thuận tiện, nơi này bị con khỉ hái được không sai biệt lắm, cũng còn lại không có mấy. Tống vừa kêu nói xong, đồng thời ra hiệu đám người theo rời đi. Một đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến, 12 tên Tống gia tinh vệ bảo hộ ở mọi người chung quanh. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, liền gặp một vệ hung ác thân ảnh đột nhiên chui ra. Giống. Cẩn thận. Tiếng thu gào lên, Tống Lăng Ba hét lớn một tiếng, đám người liền nhanh chóng tan ra bốn phía, tránh đi kia đột nhiên lao ra đổ vỡ. Tập trung nhìn vào, ánh mắt lại là sáng lên. Hắn giơ tay ra hiệu, để đám người lui lại, nói, đây là một con thành niên đỏ địa hổ, các ngươi lui lại, nơi này giao cho ta. Nhìn thấy hắn muốn xuất thủ, Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với Nguyệt Nhi ba người họ hướng hắn nhìn lại, Đoạn đường này bọn hắn nhìn thấy hắn đối phó rất lợi hại hung thú phần lớn đều là một chiêu liền đem hắn diệt sát, vậy bây giờ một cái đầu đâu? Những ngày này bọn hắn tại lịch luyện đồng thời, cũng chú ý đến người nhà họ Tống chiêu thức cùng công kích, chỉ bất quá, bọn hắn nơi đó chút cùng bọn hắn sở học khác biệt, dần dần, bọn hắn liền cũng mất hứng thú. Có điều, nếu là Tống Lăng Ba, có lẽ, hắn xuất thủ đối chiến Đỏ Địa Hổ, bọn hắn có thể từ đó học được một vài thứ. Ngủ ngon. Chương 4987, Gia Hổ. Mễ Nhi che chở ba người bọn họ lui lại, gặp bọn họ ba người ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trước cha nàng nhìn xem, liền cười nói, cha ta thực lực cũng rất mạnh, hắn một tay đao pháp chính là ta ca ba người bọn hắn cũng so không hơn. Đang nói, Hạo Nhi ba người liền thấy phía trước nên tiếp đầu kia Đỏ Địa Hổ thú Tống Lăng Ba trong tay một cây đao xoay nhanh lấy thẳng chém mà lên, trên tay hắn cây đao kia ước chừng ba ngón rộng, hiện ra đen bóng sắc bén quang mang, đao cương chi khí theo hắn cầm đao chém ra bắn ra mà ra, thẳng bước đầu kia Đỏ Địa Hổ chỗ chí mạng. Đầu kia Đỏ Địa Hổ thân hình cường tráng mà cường đại, lại là đỉnh phong cấp bậc hung thú, sức chiến đấu cũng là bất phàm. Lúc này một đối một chiến đấu, rất nhanh liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi từ không trung khí bên trong bao phủ mà ra. Giống. Vù vù. Đao cương chi khí cùng với đầu kia Đỏ Địa Hổ giống lên một tiếng thỉnh thoảng vang lên, đám người thối lui nhìn xem, phía trước chung quanh cây cối cũng không biết bị Đỏ Địa Hổ đụng gãy vẫn là bị đao cương chi khí chặt đứt, răng rắc một tiếng xốc xếch bẻ gãy ngã xuống, nửa che ở kia một người một thú thân ảnh. Ầm. Qua ước chừng nửa nén hương tả hữu thời gian, một tiếng vang thật lớn truyền ra về sau, phía trước liền khôi phục bình tĩnh. Đám người chỉ thấy, Tống Lăng Ba một tay nhấc lấy đao, một tay kéo lấy con kia đã bị giết chết Đỏ Địa Hổ đi ra, kia nặng đến mấy trăm cân Đỏ Địa Hổ bị hắn dễ dàng kéo tới trước mặt mọi người. Mễ Nhi, cha đem cái này Đỏ Địa Hổ ra hổ lột bỏ đến cho ngươi làm thành một trương tấm thảm thế nào? Tống Lăng Ba cười hỏi, nhìn về hướng nhà mình con gái nhỏ. Không cần không cần, ta hiện tại cũng không dùng được, cha. Cho các ca ca đi. Tống Mễ Nhi vội vàng khoát tay háo nói xong. Ngươi không cần coi như xong, vậy ta lột trở về tặng cho ngươi mẫu thân. Tống Lăng Ba nói xong, lườm ba cái con trai liếc mắt, nói, các ngươi nghĩ muốn chính mình đi bắt giết, Đỏ Địa Hổ mà thôi, các ngươi cũng không phải bắt giết không được. Tống gia ba huynh đệ nghe phụ thân như vậy rõ ràng không công bằng lời nói, khoe miệng không khỏi giật giật. Bọn hắn đều quen thuộc. Từ nhỏ bọn hắn muốn cái gì liền được tự mình động thủ đi đoạt, muội muội muốn cái gì, phụ thân tự sẽ cho nàng làm ra, đây chính là con trai cùng con gái khác nhau à. Các ngươi cũng đừng đứng không, hai ngày này ở này một vùng hoạt động, các ngươi có thể bốn phía đi xem một chút. Tống Lăng Ba nói xong, nhìn về hướng Hạo Nhi ba người, nói, các ngươi cũng cùng theo đi thôi. Chớ đi quá xa, nhiều chú ý an toàn. Những ngày này hắn xem như đối với cái này ba đứa hải tử thay đổi cách nhìn. Cái này ba đứa hải tử tuổi tác tuy nhỏ, lại đều không phải đèn đã cạn dầu. Thân thủ kia đối phó hung thú là hoàn toàn không có vấn đề. Nhớ năm đó hắn mấy đứa bé giống bọn hắn lớn như vậy lúc, còn cùng sau lưng hắn hoa hoa gọi đầu. Quả thật là người so với người so người chết, liền không biết, cái này ba đứa hải tử rốt cuộc là con cái nhà ai. Tuổi còn nhỏ lại đều như vậy xuất sắc. Cha, ta mang bọn hắn đi chung quanh nhìn xem, sẽ không theo ca ca bọn hắn cùng nhau. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, hướng bọn họ phất phất tay, liền nhanh chóng mang theo Hạo Nhi ba người hướng cách đó không xa mà đi. Hai người các ngươi theo sau bảo hộ lấy, đừng để bọn hắn xảy ra chuyện gì. Tống Lăng Ba đối với hai tên tinh vệ nói xong. Đúng. Hai tên tinh vệ đáp một tiếng, mặc dù cảm thấy bọn hắn chưa hẳn cần bọn hắn bảo hộ, nhưng vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Cha, vậy chúng ta cũng đi phụ cận nhìn xem. Tống gia ba huynh đệ nói xong, đều mang theo một người liền rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, Tống Lăng Ba liền tự thân bắt đầu bóc lấy ra hổ, chuẩn bị về nhà đưa cho nhà mình phu nhân. Chương 4988, Khỉ Lông Vàng. Tống Mễ Nhi mang theo Hạo Nhi ba người đến chung quanh đi chuyển động, cũng không có trông thấy có cái gì cái khác thú loại, liền đối với ba người bọn họ nói, nếu không chúng ta nhìn xem chung quanh có hay không cái gì nguyên liệu nấu ăn loại hình A. Hung thú ở phụ cận đây hẳn là không có. Hạo Nhi nhìn liếc chung quanh, nhân tiện nói, Mễ Nhi tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng chúng ta có thể bảo hộ tốt chính mình, ngươi đi hái nguyên liệu nấu ăn đi. Ba người chúng ta nghĩ lại đi xa một chút nhìn xem. Thế nhưng là Tống Mễ Nhi có chút không đồng ý, dù sao nơi này nguy hiểm là ẩn núp tính, ai biết lại đột nhiên gặp phải cái gì. Mễ Nhi tỷ tỷ, không cần lo lắng ở. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Chúng ta đi ra chính là muốn thử xem thân thủ của mình tăng lên bao nhiêu, cũng không thể một mực từ các ngươi bảo hộ lấy. Mộ thần cũng mở miệng nói xong. Nhìn tới đây, Mễ Nhi nhìn ba người bọn họ liếc mắt, lúc này mới nói, vậy được rồi. Bất quá các ngươi có thể phải cẩn thận một chút, gặp được không đối phó được hung thú nhất định phải trước trốn về đến, an toàn là hơn. Được. Ba người đáp lời, nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Chúng ta theo các ngươi đi. Hai tên tinh vệ đối với Hạo Nhi ba người nói xong. Chủ tử để chúng ta bảo vệ tốt các ngươi. Nhìn tới đây, Hạo Nhi ba người nhìn hai người liếc mắt, liền gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, ước chừng đi ra khá xa một khoảng cách về sau. Hạo Nhi liền đối với mộ thần cùng mộ nguyệt nói xong, cùng một chỗ vẫn là tách ra. Mộ thần cùng mộ nguyệt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, nếu không liền cùng một chỗ đi. Nhìn xem có hay không hung thú nói sau. Được. Hạo Nhi gật đầu, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Kỳ thật đối với bọn hắn bây giờ thân thủ cùng thực lực, liền xem như tách ra mà đi hắn cũng là tương đối yên tâm. Một cái nữa chính là Nguyệt Nhi lại nhiều một cái sức chiến đấu cực mạnh khế ước thú, tự nhiên là không cần lo lắng nàng. Các ngươi có hay không nghe được cái gì âm thanh? Mộ thân dừng bước lại, nhìn về hướng trong rừng rậm một chỗ nào đó. Nghe vậy, Hạo Nhi cùng Nguyệt Nhi hai người cũng theo rừng bước lại nghiêng tai nghe, nghĩ nghĩ lại, có từng tiếng thật nhỏ âm thanh từ tươi tốt trong rừng truyền đến. Tựa như là con khỉ âm thanh. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn về hướng bọn hắn, nói, sẽ không phải là trước kia đám kia tơ vàng linh hầu a. Đi xem một chút. Hạo Nhi nói xong, mang theo bọn hắn hướng chỗ thanh âm kia mà đi. Theo ở phía sau hai tên tinh vệ nghe được bọn hắn, lúc này tiến lên một bước ngăn bọn họ lại, đối với Hạo Nhi nói, Sâm công tử, kia tơ vàng linh hầu tính tình cũng không ôn hòa, ngược lại, bọn chúng yêu thích chiến đấu, mà lại là thành đàn kết bạn mà dừng, nếu là chúng ta tìm kiếm, há có không ổn. Nghe vậy, Hạo Nhi nhân tiện nói, trước kia kia con khỉ ước chừng 30-50 chỉ, liền xem như hang ổ của bọn nó. Lại nhiều cũng chính là 50-60 con, loại này tơ vàng linh hầu tuy là bầy rừng thú loại, nhưng sẽ không vượt qua 100 con, bọn chúng hiếu chiến, chúng ta vừa vặn lấy chúng nó luyện một chút thân thủ. Thế nhưng là bọn hắn vẫn nghĩ nói sau, đã thấy ba người đã vượt qua bọn hắn đi về phía trước, đành phải kiên trì đi theo. Tươi tốt trong rừng cây, đại thụ che trời nhánh cây lá xanh tạo thành thiên nhiên ô che nắng. Dù là lúc này đang thuộc vào lúc giữa trưa, cũng chỉ có lờ mờ một chút ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng tươi tốt lá cây nghiêng vẩy mà rơi. Trong không khí, tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, ẩn ẩn có chút lá mục sinh ra mùi hỗn tạp bùn đất hương vị theo gió nhẹ thổi ra mà tản ra. Tại một gốc ba người ôm vào đoán chừng cũng ôm không được đại thụ chỗ, một đám khỉ lông vàng trong đó nhảy lên lùi xuống. Chương 4989 Phản ứng. Hạo Nhi ba người tới gần về sau, cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là mượn cây cối nửa che, đánh giá cái kia phía trước một màn. Cây đại thụ kia rất là tươi tốt, cành lá nở rộ hình thành một thanh ô lớn, thân cây phía trên càng có dây leo sinh trưởng quấn quanh lấy, có con khỉ nắm lấy kia cây mây tại cây cối ở giữa đung đưa tới lui toát ra, phát ra chi chi thanh âm. Cũng không đến 70 con. Mộ thần thô sơ giản lược tính toán một cái những con khỉ kia, đúng là một đám, nhưng cũng không tính quá nhiều. A, kia ngồi ở phía trên một con kia hình thể so sánh lớn con khỉ lại có con khỉ cho nó vớt lông. Nguyệt Nhi tò mò nhìn kia ngồi ở gốc cây bên trên, bên cạnh ngồi xổm hai con so sánh nhỏ gầy con khỉ một con kia lớn con khỉ. Hạo Nhi nhìn lại, để ép thanh âm nói, một con kia hẳn là hầu vương, giống như vậy quần thể, bình thường đều sẽ có một cái là dẫn đầu. A. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nhìn xem con khỉ kia vương cầm trái cây ở trên người xoa xoa, lại phóng tới trong miệng đi ăn lấy, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên hướng bọn họ nơi này chầm chầm đến, ngay sau đó nhanh chóng nhảy lên, trong miệng tuét ra lộ ra răng kêu rẽ lấy, tính cả tay kia bên trong cắn một nửa trái cây cũng hướng bọn họ nơi này đập tới. A, bị phát hiện rồi. Nguyệt Nhi hô một tiếng, đồng thời nhảy ra ngoài. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người cũng nhảy ra, phân biệt đứng tại Nguyệt Nhi bên người, thoáng nhìn sau lưng hai tên tinh vệ nghĩ muốn cùng lúc đi ra. Hạo Nhi nhân tiện nói, hai người các ngươi không muốn đi ra, nơi này ba người chúng ta là được rồi. Cái con khỉ này lực phản ứng cực nhanh, ba người các ngươi sợ không phải đối thủ. Một tên tinh vệ nói xong, có chút bận tâm nhìn bọn họ. Mặc dù thân thủ của bọn hắn đúng là rất không tệ, nhưng là ba người bọn họ sau cánh tay đối phó kia một đám con khỉ, liền sợ bọn hắn không ứng phó qua nổi. Không sao, chúng ta đánh không lại lúc các ngươi trở ra giúp chúng ta tốt. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, trong tay đã nắm lấy dao găm, nhìn chằm chằm Na Lạp lấy dây leo lay động qua chiều bái bọn hắn nhào tới con khỉ, nho nhỏ thân ảnh hướng phía trước nhảy, không tránh ngược lại nhào tới trước. Kia hai tên tinh vệ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một hơi thở bóp ở trong cổ họng, một trái tim cũng theo nâng lên. Sau một khắc, chỉ thấy hai người khác cũng theo lướt lên tiến đến, bén nhạy thân pháp lại không thua gì những cái kia khỉ lông vàng, nhìn bọn họ giơ tay chém xuống lăng lệ công kích chiêu thức, hai người hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra. Xem ra bọn họ là lo lắng vớ vẩn rồi. Ba người bọn họ thân thủ hẳn là đủ để đối phó bầy khỉ này mới là. Thế là, bọn hắn liền thối lui đến không có tiến lên, tại một chỗ phía sau cây nhìn xem, nghĩ đến, nếu thật sự có cần bọn hắn xuất thủ lúc, bọn hắn lại ra tay cũng không mượn. Ba người lướt tiến lên, cũng mượn nhờ dây leo đến tránh đi con khỉ công kích hoặc nhảy lên cây bên trên. Lựa chọn cùng này bầy khỉ lông vàng đối đầu. Cũng là bởi vì nghĩ tại hỗn chiến bên trong tăng lên phản ứng của bọn hắn lực, lấy ít được nhiều, hơn nữa đối thủ vẫn là động tác bén nhạy con khỉ, hẳn là có thể nhất kích phát phản ứng của bọn hắn lực. Hạo Nhi dẫm lên nhánh cây để khí vọt lên, dao găm trong tay hướng con khỉ kia vương đánh tới, con khỉ kia vương nguyên bản chỉ ở trên cây nhìn xem kêu, lúc này nhìn thấy dao găm hướng nó đánh tới lúc, trên tay chân móng vuốt sáng lên. Rít gào một tiếng hướng Hạo Nhi nhào tới, tốc độ nhanh chóng, như gió giống như, nhưng lại mang theo lăng lệ chi thế. Xé! Quần áo bị kia hầu chảo xé rách, không có thương tổn đến làn da, bởi vì Hạo Nhi nhanh chóng phản kích con khỉ kia vương lui ra, một kích không trúng nó cũng không ham chiến, quay người liền nhảy đến một đầu khác đi, nhìn tới đây, Hạo Nhi nhanh chóng đuổi theo. Chương 4990, Nguyên Lai. Không nghĩ tới phản ứng của bọn hắn lực nhanh như vậy. Một tên tinh vệ nhìn xem trước mặt một màn, không tự chủ được khẽ than. Can đảm cũng phi phàm. Một người khác cũng nói, nhìn xem kia hai cái tiểu nhân xuất thủ lăng lệ không có nửa phần chần chờ. Tại kia đại thụ chung quanh, từng cỗ con khỉ thi thể xốc xếp ngã trên mặt đất, máu tươi văng ra, bao phủ tại không khí ở giữa. Hôm qua chúng ta ăn đầu kia hung thú. Ta nghe Mễ Nhi tiểu thư nói là bọn hắn săn trở về. Chậc chậc, không đơn giản, thật sự không đơn giản a. Khó trách chủ tử sẽ đồng ý dẫn bọn hắn vào rừng rậm, có điều, sợ là chủ tử ban đầu cũng không biết bọn hắn có thân thủ như vậy a. Đúng là không biết, bọn hắn nguyên bản là theo Mễ Nhi tiểu thư trở về. A, ngươi mau nhìn. Hai người đang nói. Một người trong đó đột nhiên khi nhìn đến trước mặt Vân Thất đem dao găm thu hồi, đổi thành roi lúc, không khỏi mở to hai mắt. Nhìn cái gì? Một tên khác tinh vệ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rơi vào Vân Thất đang rút ra trên roi mặt, kia roi một quất, kia con khỉ rít gào một tiếng chạy trối chết, hiển nhiên là cực sợ kia roi. Roi của nàng khiến cho ngược lại là linh hoạt, những thứ này con khỉ đoán chừng sợ nhất chính là roi rồi. Trong đó một tên tinh vệ nói xong, trên mặt hiển hiện một vẻ ý cười đến. Một người khác nghe xong, không khỏi liếc mắt, nói, ai bảo ngươi nhìn nàng tiên pháp rồi. Ta là để ngươi nhìn nàng roi, ngươi nhìn kia roi. Roi. Bên cạnh tên kia tinh vệ nhìn về hướng vân thất roi trong tay, nói, xem ra hẳn là một cái không tầm thường pháp khí, bất quá ta cũng không dùng roi, đối với loại này cũng không quá quen thuộc, cái này roi thế nào? Có vấn đề gì không? Nếu như ta không nhìn lầm, cái này roi hẳn là thượng cổ đả thần tiên, nghe nói, cái này roi là thanh đế ban cho hắn tiểu đồ nhi vân thất phòng thân chi vật. Hơn nữa còn vì thế từng hạ xuống một đạo sát lệnh, nói ai nếu dám đánh hắn tiểu đồ nhi vân thất cái này đả thần tiên chủ ý, đó chính là toàn gia diệt tộc tai họa. Tên kia tinh vệ nói xong, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt mang theo một tia kích động. Hắn không nghĩ tới à, hắn có thể nhìn thấy kia thượng cổ đả thần tiên, nguyên bản chỉ trên binh khí phổ nhìn thấy qua đầu này roi, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy chân thật roi. Cái này roi nếu như không sai được, kia, ba người bọn họ thân phận. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn liền sáng tỏ tới. Chủ tử làm sao sẽ tự thân mang theo bọn hắn tiến đến rừng rậm? Nguyên lai là đã sớm biết ba người bọn họ thân phận. Cũng khó trách, Mễ Nhi tiểu thư mang về người, há lại sẽ không cùng với nàng cha mẹ nói rõ ràng đâu. A, kia... Vậy bọn hắn không phải liền là kia thanh bên cạnh tinh vệ hô khẽ lên tiếng, lời còn chưa nói hết miệng đã bị bưng kín. Biết rõ liền tốt, đừng nói ra đến. Hắn vội vàng nói, hướng chung quanh nhìn một chút, gặp không người bên ngoài, lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí. Chủ tử cũng biết. Tên kia tinh vệ hỏi. Khẳng định biết rõ, bất quá chủ tử không có nói, chúng ta liền cũng phải thủ khẩu như bình, không phải nói đi ra. Bên cạnh người kia nói, hướng trước mặt nhìn lại, không khỏi liền giật mình. Cứ như vậy một chút thời gian, thế mà chỉ còn lại tầm 10 con khỉ lông vàng rồi. Chi chi. Còn dư lại kia tầm 10 con khỉ lông vàng kinh hoàng kêu, cũng không lo được tái chiến, nhanh chóng thoát đi, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở trong rừng cây. Đại sư huynh, hầu vương đâu? Nguyệt Nhi nhìn về hướng trở về Hạo Nhi hỏi. Bị ta giết. Trong lòng bàn tay hắn mở ra, một viên tinh hạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này cho ngươi, chúng ta nhìn nhìn lại, những thứ này con khỉ hẳn là sẽ trong này giấu đồ vật. Ngủ ngon rồi tiến cử lên bằng hữu mới văn, vạn thú triều hoàng tác giả quạt lông vẽ nước, thân môn có thể đi nhìn xem có thích hay không ưa thích nhớ kỹ cất giữ duy trì. Chương 4991, ngươi biết rõ ta. Được. Nguyệt Nhi tiếp nhận viên kia tinh hoạch nhìn một chút liền cất đi, đi theo hắn cùng đi đại thụ kia chỗ tra xét, cuối cùng nhìn thấy, đại thụ kia một bên có một cái thật nhỏ hốc cây, một đống lá cây che kín đồ vật, một nhóm mở, bên trong chính là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đại sư huynh, cái con khỉ này đi đâu làm những vật này? Cái này sáng lấp lánh là hạt châu. Nguyệt Nhi lấy ra một cái nắm đấm lớn không thể hạt châu. Hiện ra một tầng linh lực quan mang, cũng không biết là đồ vật gì tới. Hạo Nhi tiến lên xem xét, thấy nhiều đếm là một chút phát sáng hoặc là đủ mọi màu sắc tảng đá loại hình đồ vật. Hắn nhân tiện nói, đem mấy thứ thu lại đi mang đi. Được. Nguyệt Nhi còn nhỏ bò lên đi vào, ở bên trong đem mấy thứ tất cả đều cất đi. Kia hai tên tinh vệ lúc này mới nhanh chóng tiến lên, nói, Sâm công tử. Nếu không đi về trước đi, có lẽ bên kia đã tại chuẩn bị ăn. Hai người âm thầm lau đem mồ hôi, thật sự là lo lắng bọn hắn lại hướng chỗ sâu đi. Nghe vậy, Hạo Nhi nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, hỏi, các ngươi đói bụng sao? Không đói bụng. Hai người lắc đầu. Bọn hắn có ăn đồ ăn, cho nên còn thật sự không có cảm giác đến đói. Cái này... Không bằng chúng ta đi nhìn xem Mễ Nhi tiểu thư có hay không hái được cái gì nguyên liệu nấu ăn. Một tên khác tinh vệ nói sau. Cảm thấy vẫn là đem bọn hắn mang về cho thỏa đáng. một thì là bọn hắn sức chiến đấu có chút dọa người, thứ hai là sợ bọn hắn lại hướng chỗ sâu đi, gặp được cái gì ứng phó không được sự tình, nếu là xảy ra chuyện, 10 cái bọn hắn cũng bồi không được. Vậy trước tiên trở về đi. Mộ thân mở miệng nói xong, nói, nơi này con khỉ thi thể một hồi chỉ sợ sẽ dẫn tới hung thú khác, miễn cho bọn hắn lo lắng, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ừm. Hạo Nhi gật đầu, lúc này mới theo kia hai tên tinh vệ hướng Mễ Nhi nơi đó tìm kiếm, chuẩn bị đi giúp nàng tìm xem nguyên liệu nấu ăn. Tống Lăng Ba nhìn xem lột bỏ tới nguyên một trương da hổ, khuôn mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến, chuẩn bị thu hồi sau đợi sau khi về nhà lại xử lý một phen đưa cho nhà mình nương tử, liền nghe một thanh âm truyền đến. Các hạ trương này da hổ lột được vô cùng tốt, không biết, có thể hay không bán cho ta. Nghe âm thanh, Tống Lăng Ba ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã ước chừng 40-50 người từ nơi không xa đi tới, cầm đầu tên kia nam tử trung niên đang theo dõi trong tay hắn da hổ. Thật có lỗi, trương này da hổ chính ta muốn. Tống Lăng Ba nói xong, đem da hổ cất đi, liền đối với một bên tinh vệ nói, đem thịt hổ xử lý một chút, hổ cốt nấu canh, giữa trưa liền ăn cái này đỏ địa hổ rồi. Đúng. Những cái kia tinh vệ cung kính đáp một tiếng, lườm những người kia liếc mắt về sau, tiện tay bắt đầu bận túi bụi. Lúc này người nhà họ Tống, một thân ra ngoài áo bào, tướng vốn không thu hút, chỗ tốt duy nhất chính là chịu bẩn thuận tiện, trên người cũng không có cái gì đại biểu tính đồ vật. Bởi vậy, những người kia đang đánh giá bọn hắn liếc mắt sau đó liền lộ ra không hiểu thần sắc. Ha ha, các ngươi là người nào? Lá gan không nhỏ a, mấy người như vậy cũng dám vào rừng rậm này đến. Đằng sau một tên chừng 30 tuổi hán tử hướng bọn họ hô một tiếng. Tống Lăng Ba nhìn xem tinh vệ nhóm tại làm lấy sự tình, cũng không cần hắn nhiều lời, vì vậy liền nhìn về hướng kia đứng tại cách đó không xa một đoàn người, ánh mắt rơi vào kia cầm đầu nam tử trung niên trên người, nói, lấy xài đoàn trưởng bản sự, cũng không thiếu miệng này thì ta. Như vậy nhìn chằm chằm chúng ta nhìn là muốn làm cái gì? Nghe lời này, nguyên bản chuẩn bị để cho người tiến lên cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm kia nhìn không ra thân phận nam tử trung niên, trầm tư một chút, hỏi, ngươi biết rõ ta? Ta phát hiện ta còn là khá là yêu thích viết phượng cửu giết người, ha ha ha ha không xa. Chương 4992, ngồi xuống nói chuyện đàm. Nghe nói qua, ngược lại không từng muốn hôm nay có may mắn thấy một lần. Tống Lăng Ba nói xong, một bên sửa sang lại trên người áo bào. Nghe vậy, kia tuổi họ đoàn trưởng híp híp mắt, trong lòng chuyển động. Một cái liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn người, không đơn giản a. Chỉ là, người này sẽ là ai? Biết rõ bọn hắn chi này đoàn lính đánh thuê, lại không chút nào có ý sợ hãi, là can đảm tốt. Vẫn là ở dáng chống đỡ lấy. Không biết các hạ là. Cầm đầu tuổi họ đoàn trưởng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tống Lăng Ba. Hắn giơ tay lên ôm quyền thi lễ. Chủ thân Tống Lăng Ba. Kia tuổi họ đoàn trưởng âm thanh hơi sách, không khó nghe ra vẻ kinh ngạc. Cha. Chúng ta đã về rồi. Mễ Nhi mang theo ba đứa hải tử trở về, trong tay còn cầm một chút không biết là cái gì đồ vật. Hạo Nhi ba người cũng hỗ trợ cầm một vài thứ, phía sau hai tên tinh vệ thì ôm lấy nhặt về nhánh cây. Nhìn thấy bọn hắn, Tống Lăng Ba lộ ra một vẻ tiếu dung đến, không nên chạy loạn rồi, đã khai hỏa, ngồi một hồi nữa liền có thể uống trước chút canh rồi. Mễ Nhi mấy người đến gần, một bên đánh giá cái kia một chi đội ngũ, thấy kia chi đội ngũ 40-50 người trên người đều mang một cỗ máu tanh khí tức. Hơn nữa từng cái hai đầu lông mày đều mang mấy phần hung tàn khát máu chi sắc, mấy người không khỏi hơi nhíu nhíu mày, tránh đi bọn hắn một chút khoảng cách đi tới. Hắc hắc, đoàn trưởng, nghe nói chủ thần Tống Lăng Ba một tay chế biến thức ăn tay nghề phi phàm, hơn nữa làm ra đồ vật còn có thể bổ sung trên người sói mòn linh lực khí tức cùng với tăng cao thực lực giúp người đột phá, có thể xưng đan dược mà tồn tại, ngươi nói. Chúng ta cái này vừa vặn đụng phải, tổng sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt à. Một tên hán tử đệ thấp lấy âm thanh tiến lên nói xong, trong mắt mang theo vài phần vẻ hưng phấn, mang theo vài phần ngoan ý ánh mắt tại Tống Mễ Nhi cùng với ba đứa hải tử trên người lướt qua, trên mặt ý cười càng sâu. Đoàn trưởng, ngươi nhìn, bọn hắn còn có nữ, còn có ba đứa hải tử, hơn nữa cũng liền mấy người như vậy. Ngụ ý không nói cũng hiểu. Cầm đầu kia tuổi họ đoàn trưởng nghe lời này, trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Không thể không nói, biết được người nọ là chủ thần Tống Lăng Ba lúc, trong lòng của hắn liền dâng lên kia ý niệm, chỉ là, chủ thần Tống Ba Lăng cả người thực lực cũng là bất phàm, bởi vậy hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, nếu là trước đêm cái kia nữ còn có ba cái kia hài tử bắt lấy, tại sao phải sợ hắn không đi vào khuôn phép sao? Tống chủ thần, cửu ngưỡng đại danh. Tuổi họ đoàn trưởng nói xong, giơ tay lên chắp tay, đồng thời cũng cất bước tiến lên đi đến. Nhưng, ngay tại thanh âm hắn vừa rơi xuống lúc, lại thình lình xuất thủ ném ra ngoài một tấm lưới hướng kia một bên Tống Mễ Nhi cùng ba đứa hải tử trùng tới. Cái lưới kia bao một cái đến mấy người bọn hắn liền nhanh chóng vừa thu lại, cho nên, trong tay đều cầm đồ vật mấy người không thể ngay đầu tiên tránh đi. A. Tống Mễ Nhi kinh hô một tiếng, vật trong tay cũng bởi vì buông tay mà rơi trên mặt đất, nàng dùng hai tay đi chống đỡ lưới, nghĩ muốn đem cái lưới này lấy xuống, ai biết cái lưới này nhưng là càng thu càng chặt. Hạo Nhi cùng Mộ Thần Nguyệt Nhi ba người cũng đang sửng sốt sau khi vật trong tay cũng rớt xuống đất, bị bao phủ mấy người bị kéo lấy hướng chi đội ngũ kia nơi nào đây, những người kia nhanh chóng đem bọn hắn vây quanh vây ở chính giữa. Nhìn tới đây, ba người nhìn nhau, cũng không có gọi, chỉ là yên tĩnh ở lại đó. Tống Lăng Ba gặp hắn thế mà tại biết rõ hắn là người phương nào về sau còn dám đối bọn hắn động thủ, trong lòng giận dữ, sắc mặt càng là trầm xuống, thanh âm bên trong mang theo lửa giận hét lên, tuổi ba, thả bọn hắn ra. Tống Chu Thần, không nên tức giận, khó được trong này gặp, không bằng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàm. Chương 4993, tiểu quỷ khó chơi. Tuổi ba liếc qua bị bao phủ mấy người, khuôn mặt lộ ra ý cười. Tuổi ba, nếu là ngươi lúc này thả bọn hắn, từ trước mặt ta lăn đi, ta có thể khi này sự tình chưa từng xảy ra, nếu không liền đừng trách Tống Mỗ người không khách khí. Tống Lăng Ba trầm giọng hét lên. Ha ha, Tống Chu Thần, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn mấy người bọn hắn bình an sao? Hắn cười đến đã tính trước, ánh mắt hướng kia bị lưới lấy mấy người nhìn lại, vừa nhìn về phía Tống Lăng Ba, ta biết Tống Chủ Thần cả người thực lực không tầm thường, một tay đao pháp càng là xuất thần nhập hóa, nếu là trực tiếp cùng ngươi đối đầu, chính là chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng rất khó địch nổi qua được ngươi, có điều, có như vậy mấy người đang trong tay, trừ phi Tống Chủ Thần không muốn bọn hắn còn sống, nếu không... tốt nhất vẫn là cùng ta nói chuyện tương đối tốt. Nói chuyện? Hừ. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Tống Lăng Ba hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hướng ba cái một mặt bình tĩnh hải tử nơi đó liếc đi liếc mắt, hai đầu lông mày cấp sắc cũng dần dần tàn đi. Nghe nói Tống Chủ Thần làm gì đó hãy cùng luyện đan sư đan dược đồng dạng, chúng ta mong muốn rất đơn giản. Chỉ cần Tống Chủ Thần cho chúng ta chế biến một chút có thể để cho chúng ta tăng tiến thực lực đồ vật liền có thể. Chỉ cần Tống Chủ Thần đáp ứng, mấy người bọn hắn xài mỗ đương nhiên sẽ không đả thương bọn hắn. Nếu không, ha ha. Làm dao găm vạch phá lưới kia lúc, Hạo Nhi ba người tính cả hai tên tinh vệ cùng Mễ Nhi cùng nhau xốc lên lưới nhảy ra đồng thời. Một thanh âm lạnh lùng từ Hạo Nhi trong miệng truyền ra. Nếu không lại như thế nào? Âm thanh vừa ra, hắn đúng là cầm trong tay dao găm liền hướng kia tuổi ba đánh tới, tốc độ nhanh chóng, giống như một cái bóng lướt qua, để cho người phòng không phòng bị thắng. Hưu, chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn khí nhận cắt tới, rét lạnh khí tức bí mật mang theo một cỗ sát khí lạnh lẽo, tuổi ba đột nhiên vừa quay đầu lại chỉ gặp một đạo hàn quang hướng hắn cổ họng đánh tới, đập vào mặt sát ý để hắn không chút nghĩ ngợi tránh đi. Nhưng cũng còn kịp tránh đi kia một kích chí mạng, đạo kia lưới dao tại tập không trung cổ họng của hắn thời điểm lại là nhất chuyển, sinh sinh hướng bờ vai của hắn chỗ chặt xuống dưới. T. A. Kịch liệt đau nhức truyền đến, máu tươi tràn ra, hắn bản năng gào lên đau đớn một tiếng, đưa tay một chưởng đánh tới thời điểm. Vậy không xa xa Tống Lăng Ba lúc này tiến lên, một tay nắm chặt Hạo Nhi cổ áo đem hắn đưa đến sau lưng đi, đồng thời một tay ngưng tụ linh lực đón nhận kia tuổi ba một chưởng. Ầm. Hai chưởng tấn công, một cỗ cường đại khí lưu từ hai người nơi lòng bàn tay bắn ra hướng chung quanh đẩy ra. Phong nhận khí lưu phun trào, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, người của song phương đều tại trong kinh ngạc bừng tỉnh qua thần trí nhanh chóng xuất thủ đánh hướng đối phương, một trận hôn chiến liền như vậy kéo ra. Nóa! Tiểu quỷ này! Một tên lính đánh thuê vốn chỉ muốn tả hữu bất quá một đứa bé mà thôi, trước đem hắn cho xử lý, nào biết đã thấy tiểu quỷ kia thân thủ lăng lệ hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Làm cho hắn có chút hốt hoảng từng bước lui lại. Tiểu quỷ! Giết người dư xài! Mộ thân hư lạnh một tiếng, cầm trong tay dao găm tại độ nghiêng mình tiến lên, hướng người kia chỗ chí mạng đánh tới. Một bên khác, Nguyệt Nhi thân ảnh linh hoạt nhảy, tránh đi mấy tên lính đánh thuê công kích về sau liền cầm dao găm quét ngang lấy những lính đánh thuê kia hạ bàn, nho nhỏ thân ảnh từ bên cạnh của bọn hắn nhanh chóng chui qua, thân ảnh lướt qua thời điểm. Dao găm trong tay nhất định cắt hướng hai chân của bọn hắn. T. A. Chân của ta. Gặp quỷ. Tiểu quỷ này đừng để ta bắt được ngươi. Những lính đánh thuê kia ngược lại quất lấy hơi lạnh hô khẽ, muốn đi bắt vệ kia nho nhỏ thân ảnh. Ai biết người chưa bắt được, ngược lại là từng cái hai chân đều bị tổn thương. Chương 4994, hôn chiến. Tống gia người bên này tuy là ít, nhưng từng cái đều là lấy một chống đỡ 10 người, liền xem như Hạo Nhi ba cái tuổi tác so sánh nhỏ sức chiến đấu cũng là không thể bỏ qua. Lúc này, Tống Lăng Ba trong tay một thanh phi đao lướt qua, một đao xẹt qua kia củi ba cổ họng, nhìn xem hắn kêu lên một tiếng đau đớn ứng thanh ngã xuống thời điểm, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, một cái nhìn, ánh mắt không khỏi lấp lóe, vốn là muốn hô để đám người dừng tay. Lúc này cũng kẹt tại cổ họng chỗ cũng không nói đến. Phía trước, tinh vệ đám người và Mễ Nhi cùng với ba đứa hải tử đều tại cùng những lính đánh thuê kia hôn chiến. Tinh vệ liền đã lâu không đi nói bọn hắn rồi. Ánh mắt của hắn rơi Mễ Nhi cùng ba đứa hải tử trên người. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó kinh người sức chiến đấu về sau. Thần sắc trở nên có mấy phần cổ quái. Con gái của hắn hắn là biết đến. Thân thủ coi như có thể đánh. Cũng không đánh được những lính đánh thuê này một đối ba, mà trước mắt nàng nhưng là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, ngược lại là gọi hắn kinh ngạc. Về phần ba cái kia hài tử, sớm biết bọn họ là thanh đế đồ nhi, tự nhiên thân thủ sẽ không kém đi nơi nào, lại thêm những ngày này ở nơi này trong rừng rậm bọn hắn cũng xuất thủ qua, hoặc nhiều hoặc ít hắn là có chút ngọn nguồn, mà lúc này nhìn bọn họ coi như đem đối thủ đổi thành bọn lính đánh thuê. Cũng là ra tay quả quyết, gọn gàng, cô kia chơi liều, thật đúng là gọi người ghé mắt ta. Tống gia ba huynh đệ bởi vì nghe được động tĩnh chạy trở về, vốn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ rằng, đi tới nơi này lúc nhìn thấy một màn kia cũng ngẩn ngơ, bọn hắn nhìn về hướng một bên phụ thân, hỏi, cha, đây là xảy ra chuyện gì? Cha cha, không nghĩ tới lực chiến đấu của bọn hắn mạnh như vậy a. Kia là tuổi ba đoàn lính đánh thuê đội, vừa rồi hắn đơn giản đem sự tình nói một lần, thanh âm ngừng lại, lại nói, chính là không biết làm sao phát triển trở thành như vậy. Trước mặt một màn, cơ hồ thành đơn phương ngược sát, theo thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, còn dư lại chừng 10 người hoảng hốt chạy vừa hướng trong rừng bỏ chạy, vốn cho rằng những người kia chạy trốn cũng liền chạy trốn, lại không nghĩ sau một khắc. Sư tử! Cho ta đem bọn hắn đuổi tới trước kia kia con khỉ đi. Nguyệt Nhi hô hào, vừa dứt tiếng, một đạo quang mang nhảy ra, có lẽ là vì không cho tiếng hô của nó hù đến trong rừng rậm hung thú. Bởi vậy, sư tử nhảy ra đến sau cũng không có gầm rú, mà là gào trầm thấp một tiếng, đuổi theo kia chạy trốn mười mấy người mà đi, đem bọn hắn chạy về trước kia đám kia con khỉ thi thể vị trí. Bên trong vùng rừng rậm này, máu tươi mùi dễ dàng nhất dẫn tới hung thú rồi, có nhiều như vậy con khỉ thi thể cùng mùi máu tươi tại kia một vùng tràn ngập, lúc này đem kia một số người chạy tới, không cần bọn hắn xuất thủ, bọn hắn cũng phải chết không có chỗ chôn. Có lẽ là mấy người bọn họ cho bọn hắn chấn động nhiều lắm, đối với con kia thần thú cấp bậc sư tử xuất hiện lúc, Tống gia đám người chỉ là ánh mắt lấp lóe, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có lên tiếng kinh hô. Làm thanh đế đồ nhi, có một con thần thú cấp bậc khế ước thú cũng không tính chuyện ly kỳ gì, nếu như không có cái gì bảo hộ, đoán chừng thanh đế cũng sẽ không khiến bọn hắn không có người bảo vệ bên ngoài du lịch rồi. A, qua không bao lâu, bên trong vùng rừng rậm kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với từng tiếng thú gào cùng cầu cứu thanh âm kia từ lớn đến nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sư tử tại trong bụi cỏ dại nhìn chằm chằm, nhìn xem mặt trước cái kia một đám hung thú đem kia một số người cắn xé đến chết, hai ba lần đem bọn hắn thi thể ăn sau đó liếm liếm khỏe miệng hướng phía người nhà họ Tống bên kia phương hướng nhìn một chút, tựa hồ cũng ngửi thấy bên kia mùi máu tươi, ngay tại bọn chúng gầm nhẹ một tiếng, nện bước chân chuẩn bị đi chỗ đó phía trước săn thức ăn lúc, đột nhiên cảnh giác lui lại. Ánh mắt mang theo ý sợ hãi nhìn chằm chằm bụi cỏ dại chỗ. Chúng ta ngày mai gặp rồi ngủ ngon ngủ ngon. Chương 4995, nháo sự. Bụi cỏ dại chỗ nằm sấp sư tử thấy kêu bầy hung thú nhìn chằm chằm nó nơi này, liền cũng không có lại cất giấu, mà là đứng lên, hướng chúng nó gầm nhẹ một tiếng lấy đó uy hiếp. Nguyên bản còn nghĩ tìm bên kia mùi máu tươi đi bắt giết con mồi bầy hung thú. Khi nhìn đến kia đứng lên sư tử sau nhanh chóng lui lại, đầu hơi hơi thấp gào trầm thấp. Sư tử trong đó nhìn chằm chằm bọn chúng, thẳng đến bọn chúng một mực lui lại rời đi, lúc này mới lui tới chỗ đi đến, trở lại nó tiểu chủ nhân bên người. Bên kia, Tống Lăng Ba để tinh vệ nhanh chóng tinh lý hiện trường, cuối cùng kiểm lại chiến lợi phẩm về sau, hắn liền đem đồ vật chia hai phần, một phần cho tinh vệ, một phần cho ba đứa hải tử. Những thứ này chúng ta cũng không muốn rồi, các ngươi giữ đi. Hạo Nhi lắc đầu, cũng không có đi tiếp. Cầm đi. Những này là các ngươi nên được. Tống Lăng Ba cười nói, đem mấy thứ phóng tới trong tay của hắn. Nhìn tới đây, Hạo Nhi sau khi nhận lấy, chuyển tay liền đưa cho sau lưng hai tên tinh vệ, kia cho các ngươi đi. Cái này hai tên tinh vệ kinh ngạc nhìn xem hắn, lại nhìn một chút bọn hắn chủ tử. Tống Mễ Nhi cười khanh khách nói, hắn cho các ngươi liền cầm lấy chứ, bọn hắn cũng không thiếu những vật này. Nếu là hắn đưa cho các ngươi liền cầm đi. Tống Lăng Ba lúc này mới lên tiếng nói xong. Nghe vậy, hai tên tinh vệ lúc này ôm quyền thi lễ một cái, đà tạ Sâm công tử. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Nơi này mùi máu tươi nặng, không thích hợp ở tiếp nữa. Tống Lăng Ba nói xong, ra hiệu bọn hắn thu thập một chút, chuyển đổi nghỉ ngơi địa điểm. Đúng. Đám người đáp lời, nhanh chóng đem mấy thứ thu thập xong chuyển di. So với bọn hắn trong rừng rậm trải qua nguy hiểm, tại Tống phủ bên trong Phượng Cửu liền lộ ra nhàn nhã nhiều. Lúc rảnh rỗi liền cùng kia Tống phu nhân làm bạn tán gẫu, cũng thỉnh thoảng chính mình đi ra cửa đi dạo, có khi thì tại ở tại trong sân xem sách, hay là vào trong không gian luyện chế đan dược. Đang chờ mấy đứa bé trở về trong khoảng thời gian này, cũng là trôi qua thanh nhàn mà thành thơi. Một ngày này, nàng từ không cùng lúc luyện chế xong đan dược đi ra, một thân mùi thuốc, liền để hạ nhân chuẩn bị nước tắm rửa, chuẩn bị sau khi tắm ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tắm rửa qua đi, ngồi ở trong sân đang ăn cơm nàng, gặp ngoài viện tỷ nữ hộ vệ bộ pháp vội vã chạy qua. Liền nhìn về hướng kia đợi ở một bên một tên tỷ nữ, hỏi, bọn hắn đây là đi đâu? Làm sao từng cái thần sắc vội vàng? Tỷ nữ khom gối thi lễ một cái, nói, hồi phu nhân, tựa như là phía trước có khách nhân đến cửa, chỉ bất quá gia chủ ra cửa phía trước phải bàn giao trong khoảng thời gian này đóng cửa từ chối tiếp khách, khách tới động thủ gõ cửa phòng người, cho nên người trong phủ đều đi qua nhìn. Nghe vậy, Phượng Cửu liền không nói lời gì nữa, mà là tiếp tục ăn lấy cơm của nàng. Trong khoảng thời gian này ở tại Tống gia nơi này, xác thực ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không có khách nhân khác tới cửa, đóng cửa từ chối tiếp khách cũng bình thường, dù sao đương gia nam chủ nhân cũng không tại, chỉ còn lại nữ chủ nhân ở nhà, lúc này thức thời cũng sẽ không thừa dịp lúc này đến cửa bái phỏng, trừ phi chuyên môn chọn nam chủ nhân không ở nhà đến cửa người gây chuyện. Có điều, những ngày này nàng nghe Tống phu nhân nói qua, Tống Lăng ba cha con mấy người mặc dù không ở nhà, nhưng tộc lão cái gì có ở nhà bên trong, nếu thật sự có chuyện gì là Tống phu nhân không giải quyết được, cũng sẽ mời tộc lão ra mặt. Ăn no về sau, nàng để đũa xuống lau lau khỏe miệng, ra hiệu nói, đem những này đều rút lui đi. Pha cho ta ly trà đến. Đúng. Tỳ nữ cung kính đáp một tiếng, tiến lên đem mặt bàn đồ vật triệt hạ quay người rời đi, không bao lâu, trong tay mang trà lại lần nữa trở về. Chương 4996, người tới. Phượng Cửu ở trong viện tản bộ tiêu cơm một chút, tính toán thời gian, này sẽ cũng có hơn nửa tháng a. Hẳn là cũng sắp trở về rồi. Liền không biết mấy tên tiểu tử kia sau khi rời khỏi đây thân thủ phải chăng lại tăng trưởng rồi. Nàng ở trong viện tản bộ, uống một hớp nước trà về sau, nghĩ nghĩ, liền hướng tiền viện mà đi. Bây giờ Tống gia đương gia người cũng không tại, cái này Tống gia lại là Mễ Nhi gia tộc, tuy nói có Tống gia tộc lão tại, bất quá nghĩ đến kia Tống phu nhân ôn nhu tính tình, nàng vẫn cảm thấy đi xem một chút tốt một chút. Tại nàng hướng tiền viện đi đến lúc, Tống phủ tiền viện chỗ cửa lớn lúc này sẽ bị loạn thành một đoàn. Người gác cổng nam tử trung niên lúc này khỏe miệng mang máu ngã trên mặt đất. Mấy tên Tống gia hộ vệ thì cùng người tới hộ vệ hôn chiến với nhau. Mặc dù không động đao động kiếm, cũng không có náo ra mạng người. Nhưng này nắm đấm vung ra đập xuống tại trên thân người lúc lực đạo. Đây chính là thật thật tại tại, bị nệ nặng coi như mặc dù không chí tử, nhưng cũng tuyệt đối không phải vết thương nhẹ. Dừng tay cho ta. Một đạo mang theo thanh âm tức giận uống ra thời điểm, người của song phương cũng tại lúc này ngừng tay đến. Mọi người đều nhìn về hướng vậy thì đi đi ra ngoài phu nhân xinh đẹp, người của Tống gia nhìn thấy nàng lúc này lui lại một bước nhường ra một con đường, đồng thời thi lễ một cái. Phu nhân. Tống phu nhân sắc mặt trầm xuống, nàng đi lên trước. Ánh mắt mang theo tức giận rơi vào mặt trước cái kia một nhóm người trên người, các ngươi là người nào? Cưỡng ép đến cửa vào phủ còn đánh làm tổn thương ta người trong phủ, chẳng lẽ muốn cùng ta Tống gia là địch phải không? Cho dù là tính tình ôn hòa người, lúc này cũng mang đương gia chủ mẫu tư thế đi ra, trầm giọng hét lên. Ha ha, tẩu phu nhân, bớt giận a. Một tên bốn mươi mấy tuổi nam tử cười cười. Ánh mắt rơi trên người Tống phu nhân, không để lại dấu vết đánh giá liếc mắt, trên mặt ý cười làm sâu sắc, nói, thật sự là hạ nhân vô dáng, mới có thể cùng người trong phủ đánh nhau, đây cũng không phải là ta ý. Hắn nói xong, nhìn xem kêu bởi vì sinh giận mà sắc mặt tưởng hồng trong mắt nén giận Tống phu nhân, ấy này nói, đều tại ta quản giáo không nghiêm, mới khiến cho hạ nhân như thế làm cản. Ta đây liền cho tẩu phu nhân một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, bước chân hắn khẽ động, rút ra hộ vệ bên người bội kiếm, một kiếm hưu một tiếng chặt đứt một gã hộ vệ cánh tay. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, cả kinh trong lòng mọi người nhảy một cái, từng cái nhìn xem một màn này, người nhà họ Tống sắc mặt khẽ biến. Người này nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa vừa động thủ chính là chặt tên hộ vệ kia cánh tay, không thể không nói, dạng này giao phó thật ra khiến trong lòng bọn họ kìm nén cô kia lửa cho dập tắt. Tên kia bị chặt cánh tay hộ vệ ngoại trừ kia một tiếng hét thảm gào lên đau đớn bên ngoài, cả người cũng bởi vì một kiếm kia chặt xuống mà quỳ xuống, tay cụt bay ra lăn xuống ở trước mặt của hắn, mà hắn tay kia che lấy không ngừng chảy máu chỗ của tay, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cũng không dám lại hừ một tiếng, mà là cúi đầu xuống, âm thanh mang theo một tia rung động ý cùng ẩn nhẫn, nói, xin mời, mời Tống phu nhân bớt giận. Tống phu nhân làm sao tưởng tượng nổi người này lại đột nhiên liền chặt này tên hộ vệ cánh tay. Lúc này nàng cũng giật mình, nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời không nói gì. Cách đó không xa, Phượng Cửu dựa đứng tại bên tường nhìn xem mặt trước cái kia một màn. Nhất là khi nhìn đến trung niên nam tử kia xuất thủ chém liền bên cạnh hắn hộ vệ một cánh tay lúc, ánh mắt càng là lấp lóe. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, liền đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn. So với người nhà họ Tống sắc mặt khẽ biến, kia đứng tại nam tử trung niên sau lưng một đoàn người sắc mặt lại ngay cả biến một chút cũng không có, thật giống như tập mãi thành thói quen bình thường. Chương 4997, Lũng Nam Trình ra. Trung niên nam tử kia càng là cười cười, một mặt xem thường đem trong tay kiếm đưa cho một bên hộ vệ, kia thần sắc, thật giống như hắn chém không phải bên cạnh hắn hộ vệ một cánh tay, mà là cái gì không trọng yếu A Miêu A Cẩu đồng dạng. Tẩu phu nhân, để ngươi bị sợ hãi, ta trong này trước cho ngươi bồi cái không phải. Hắn cười cười, hướng Tống phu nhân chắp tay, cười nói, còn không có tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Trình Vạn Lý, lần này là cố ý đến viếng thăm Tống huynh, cũng không biết Tống huynh có hay không nhắc qua với ngươi ta, năm đó ở Thái Bình Sơn bên trong, ta cùng với Tống huynh từng trải qua sinh tử hoạn nạn, vẫn muốn tới bái phỏng, nhưng vẫn đều không cơ hội. Lần này tới bên này cố ý đến viếng thăm Tống huynh, không muốn người phía dưới vô dáng náo ra việc này đến, thật sự là hổ thẹn. Nghe hắn lời nói bên trong mang theo áy náy, lại tự thân xử lý nháo sự người, lại là từng tiếng tẩu phu nhân đều, lại là nhận lỗi lại là hổ thẹn loại hình, ngược lại là gọi Tống phu nhân tức giận trong lòng tiêu tán. Nàng nhìn trước mặt cái này gọi Trình Vạn Lý người, hòa hoãn lại âm thanh lúc này mới nói, nếu là cùng nhà ta láo ra có cũ, việc này liền cũng theo đó coi như thôi đi. Ta cũng không tính toán với các ngươi, chỉ bất quá, láo ra nhà ta đi ra ngoài chưa về, hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ sợ là không cách nào chiêu đãi các vị rồi. Nhìn tới đây, Trình Vạn Lý ánh mắt chớp lên, khuôn mặt lộ ra một vẻ chần chờ đến, nguyên lai Tống huynh lại không ở trong phủ. Vậy ta tới thật là không phải lúc a. Chỉ là, thanh âm của hắn một trận, trên mặt mang theo một tia khó xử, nói, chỉ là, phu nhân ta trên đường khơi gợi bệnh cũ, lúc này hôn mê bất tỉnh, không biết tẩu phu nhân có thể tha cho chúng ta trong phủ nghỉ ngơi một hai ngày đâu. Nghe vậy, Tống phu nhân khẽ giật mình, trên mặt có lấy một tia chần chờ, cái này nàng lúc này mới nhìn đến, ở nơi này một số người ở giữa. Có hai tên tỷ nữ tựa hồ đang đỡ một người mặc lớn đấu đồng nửa tựa ở trên người các nàng nữ tử. Bởi vì đối phương trên đầu còn mang theo đấu đồng mũ, thân thể cũng toàn bộ che lấp tại kia màu đen lớn đấu đồng bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia cực kỳ xinh đẹp dung nhan, mà nữ tử kia cũng đúng như hắn nói, lúc này đang nhắm mắt hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng nói giả nua truyền đến. Tại lúc này, đám người quay đầu nhìn lại, gặp mấy vị tộc lão đều đi ra rồi, xem ra hẳn là nghe thế trước phủ nháo sự xảy ra vấn đề rồi mới qua tới xem một chút. Vừa nhìn thấy phía trước trên đất đầu kia tay cụt, mấy vị tộc lão lông mày đều là nhíu một cái, mang trên mặt mấy phần vẻ không vui, một người trong đó nói, đây là có chuyện gì? Như nào đây thấy máu? Nhị trưởng lão? Là như vậy một bên quản gia liền tranh thủ đầu đuôi sự tình cùng bọn hắn cẩn thận nói một lần. Trình Vạn Lý. Tứ trưởng lão thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem trung niên nam tử kia, hỏi, ngươi là Trình Vạn Lý? Là cái nào Trình gia? Những người khác nghe trưởng lão kia hỏi như thế, đều hướng hắn nhìn một chút, có chút kỳ quái hắn hỏi ra lời này ý tứ. Tống phu nhân thì không có mở miệng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lũng Nam người Trình gia, gia huynh là Trình gia đương gia gia chủ Trình Vạn Sơn. Trình Vạn Lý cười chắp tay, nói ra lời này lúc, trên mặt càng là mang theo một tia khó nén theo ngạo chi khí. Nghe nói như thế, mấy vị tộc lao thần sắc khẽ biến, Lũng Nam người Trình gia. Lúc này, trong lòng bọn họ khẽ chấn động. Cái này Lũng Nam Trình gia thế nhưng là chân chân chính chính một đại gia tộc A. Chính là bọn họ 10 cái Tống gia cũng so không hơn bọn hắn Lũng Nam một cái Trình gia, nhưng chưa từng nghĩ, nhà bọn hắn người lại cùng Lũng Nam Trình gia có cũ. Chương 4998, phiền phức. Nghĩ tới đây Lũng Nam Trình gia nội tình, mấy vị tộc lao trong lòng khẽ nhúc nhích, cưỡng ép đè xuống cố kia chấn kinh. Lúc này ngược lại đối với một bên Tống phu nhân nói, đã hắn cùng với Lăng Ba là quen biết cũ, phu nhân lại có việc gì tại người, liền trước tạm mời bọn họ đến trong phủ nghỉ ngơi một hai ngày đi. Nghe vậy, Tống phu nhân hơi nhíu xuống lông mày, nói, thế nhưng là, lao ra lúc gần đi dặn dò, trong khoảng thời gian này không đãi khách. Huống chi, không biết phải chăng là trực giác của nữ nhân, nàng đối với một cái nhóm người có chút không hợp, nhất là cái kia gọi Trình Vạn Lý, càng là sinh lòng mâu thuẫn. Người này vừa ra tay chém liền hộ vệ bên cạnh một cánh tay, hơn nữa liên mi đầu cũng không có nhíu một cái, không chút nào niệm hộ vệ kia là hắn người bên cạnh, dạng người này xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa nói chuyện hành động nói chuyện nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Nàng không biết loại người này làm sao sẽ cùng nhà nàng phu quân co cũ, nhưng trực giác, không muốn bọn hắn vào ở trong phủ. Giao phó là giao phó, cái này Lũng Nam Trình ra người vừa lại không phải là cái gì không rõ nội tình lai lịch không rõ người, lưu bọn hắn một hai ngày cũng không sao. Huống chi, chúng ta Tống ra làm chủ nhà, có khách từ phương xa tới, tự nhiên phải tận hết địa chủ chi nghi. Tứ trưởng lão nói xong, dứt lời, vừa nhìn về phía đại trưởng lão, hướng bọn họ đưa cái ánh mắt. Kỳ thật chủ yếu là bọn hắn cảm thấy, cái này Lũng Nam Trình ra là một cái rất lớn gia tộc, có thể cùng dạng này gia tộc quen biết tương giao đương nhiên sẽ không là chuyện xấu. Huống chi, trong phủ Tống Lăng ba cha con mấy người mặc dù không ở, nhưng cũng có bọn hắn bọn người ở tại trong phủ, tự nhiên không cần lo lắng cái khác. Lại nói, cái này Lũng Nam Trình ra người đến làm khách, chẳng lẽ lại sẽ làm ra cái gì đối bọn hắn Tống ra chuyện bất lợi hay sao? Loại chuyện này cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Liên để bọn hắn ở lại đi. Trong phủ cũng không phải không có khách viện. Đại trưởng lão nói xong, đối với quản gia nói, ngươi mang những khách nhân đi nghỉ ngơi một chút, cỡ nào chiêu đãi. Quản gia nhìn Tống phu nhân liếc mắt, gặp nàng không nói gì, lúc này mới đáp một tiếng, đúng. Tiếp theo, đối với Trình Vạn Lý đám người làm ra dấu tay xin mời, các vị mời bên này. Chư vị trưởng lão, tẩu phu nhân, đa tạ, đợi chậm chút thời điểm, ta sẽ cùng các ngươi một lần. Nói xong, hắn chắp tay cười cười, theo quản gia hướng bên trong mà đi. Hướng bên trong đi đến lúc, kia Trình Vạn Lý ánh mắt chợt một trận, hướng góc kia chỗ một tên dung nhan bình thường nữ tử áo xanh nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ. Tại trên người nàng nhìn lướt qua sau đó xác định đối phương chỉ là một cái rất bình thường tu sĩ sau đó liền thu hồi lực chú ý, nện bước bước hướng bên trong mà đi. Phượng Cửu ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám người kia, màu mắt khẽ nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn mặt trước cái kia bị mấy vị tộc lao gọi đi Tống phu nhân liếc mắt, dừng một chút, liền quay người đi về. Đám người kia xem ra cũng không giống như người tốt lành gì. Nhất là cái kia gọi Trình Vạn Lý, nàng cũng sẽ không nhìn lầm. Hắn nhìn lầm kia Tống phu nhân lúc trong ánh mắt bí mật mang theo một tia phảng phất nhìn thấy con mồi lúc quang mang quả thực là để cho người không thích. Còn có cái kia nói là cái gì hắn phu nhân nữ nhân. Nữ nhân kia dù cho là tóc xanh nửa che nghiêm mặt, nhìn không rõ lắm, nhưng cũng đó có thể thấy được nàng rất trẻ trung, một cái trên 20 tuổi dưới nữ tử. Nói là một cái người như vậy phu nhân. Ha ha. Không tật xấu mới là lạ. Xem ra, cái này Tống gia không hề thái bình a. Nàng khẽ than, lắc đầu đi về, nghĩ đến, cũng không biết cái này Tống Lăng ba đám người khi nào trở về. Trong bụng nàng thầm nghĩ, đêm nay liền đi thăm dò một chút đi. Miễn cho bọn hắn trêu chọc cái gì tai họa đến cửa cũng không biết. Ngủ ngon. Chương 4999, bàn tay. Tống quản gia đem Trình gia người tới khách viện sau liền lui xuống. Trình gia hộ vệ đem trong sân bên ngoài đều trông đứng lên, cơ hồ không để người của Tống gia có cơ hội tới gần. Trong sương phòng, kia hai tên tỷ nữ đỡ lấy nữ tử phóng tới trên giường sau liền lui ra ngoài, tĩnh canh giữ ở ngoài cửa mặt. Trình Vạn Lý đi lên trước, đi vào bên giường ngồi xuống. Đưa tay mở ra trên người nữ tử huyệt đạo, không bao lâu, chỉ thấy nguyên bản hôn mê người chậm rãi mở mắt. Chỉ bất quá, nàng một đôi mắt ẩn chứa lửa giận cùng hận ý căm tức nhìn Trình Vạn Lý, muốn động, lại không cách nào động đậy, liền ngay cả muốn mắng cũng mắng không ra đến. Ha ha, đoạn đường này ngủ được có thể đủ rồi. Hắn đưa tay xoa lên mặt của nàng, đưa nàng rủ xuống tại gương mặt sợi tóc đẩy ra đường đến sau thai đi, lộ ra một trường tuyệt đối để cho người kinh diễm dung nhan đến. Nhìn xem trường này để cho người kinh diễm dung nhan, Trình Vạn Lý ánh mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên mấy phần si mê, hắn đưa nhẹ tay vuốt mặt của nàng, ngón tay tô lại qua nàng lông mày, theo cái mũi mà xuống, điểm nhẹ tại kia môi son phía trên, ngón tay hướng xuống ba chỗ mà lên, nhẹ nhàng buốt lên cằm của nàng, liền túi người hôn xuống. Nữ tử toàn thân cứng ngắc, ánh mắt phẫn nộ cũng không có thể làm sao, chỉ có thể mặc cho hắn vì muốn vì. Thế a. Đột nhiên, Trình Vạn Lý hô nhỏ một tiếng, đột nhiên thối lui đến, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm trên giường hung dữ nhìn chằm chằm hắn nữ nhân, đầu lưỡi bị cắn bị thương, bờ môi cũng bị cắn nát, máu tươi theo trong miệng rỉ ra, đau nhức ý để hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống dưới, phất tay liền một cái tát hung hăng hướng trên giường nữ nhân tát đi. Thiện nhân! Một tiếng giận mắng từ trong miệng hắn mà ra đồng thời, ba một đạo tiếng bạt thai cũng vang dội cũng vang lên. Ngoài phòng trong sân người đều nghe được kia âm thanh tiếng bạt thai cùng với tiếng chửi rủa của hắn, ai cũng không quay đầu lại đi xem, ai cũng không có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, chỉ là mặt không thay đổi canh giữ ở tại chỗ, làm lấy chính mình sự tình. Trong sương phòng, kia cô gái trên giường bị hung hăng tắt một cái tát, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, khỏe miệng thấm lấy tơ máu căm tức nhìn kia Trình Vạn Lý, ánh mắt kia thì dường như đang nói, có loại giết nàng đồng dạng. Phi! Trình Vạn Lý phun ra một búng máu, lau lau khỏe môi cùng với khẽ chạm xuống đầu lưỡi, đưa tay nặng nề nắm vuốt trên giường nữ nhân cái cảm, muốn chết. Muốn chọc giận ta để cho ta giết ngươi. A, ngươi đừng suy nghĩ, ta còn không có hảo hảo hưởng qua ngươi tư vị, như thế nào lại để ngươi cứ như vậy chết đi. Tay hắn hất lên, hư lạnh một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời ngươi có thể ăn ít chút da thịt nỗi khổ, nếu là thật sự chọc giận ta, có ngươi dễ chịu. Vừa dứt tiếng, hắn quay người cất bước liền đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, trong phòng còn lại trên giường nữ tử một người, nàng nhìn nóc giường kinh ngạc thất thần, trong mắt có tuyệt vọng, cũng có được bi thương, một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, theo gương mặt nhỏ xuống trên gối đầu, lưu lại một điểm nhàn nhạt vệt nước mắt. Bên cạnh trong sương phòng, Trình Vạn Lý chính cùng bốn tên lão giả đang nói chuyện, một người trong đó thanh âm ngừng lại, nhìn về hướng Trình Vạn Lý, nói, nhị gia, phải chăng đêm nay liền động thủ. Trình Vạn Lý nhẹ nhàng dùng ngón tay đè ép miệng môi dưới bôi thuốc, nói, không đổi, đêm nay ta đi trước thăm dò một chút, biết rõ mới hạ thủ cũng không muộn, chủ yếu là trước chớ kinh động này mấy lao giả, miễn cho sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vừa nói, bị cắn bị thương đầu lưỡi liền hơi hơi thấy đau, để hắn không khỏi nhíu mày đến, sắc mặt chìm mấy phần. Một cái khác lao giả nhẹ gật đầu, cũng thế, theo chúng ta nghe được biết, kia Tống Lăng Ba đoán chừng mấy ngày nay cũng sẽ không trở về. Chương 5000, không cần lo lắng. Ha ha, hắn chính là trở về lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn còn dám cùng Trình gia chúng ta đối nghịch hay sao? Một tên lão giả khác nói xong, trong ngôn ngữ đều là ý khinh thường. Cái này Tống gia bây giờ cũng chỉ có Tống Lăng Ba tại trống, hắn cả người thực lực đúng là không tầm thường. Có điều, người này nhưng là không chịu làm người sử dụng, nếu không, ta Trình gia ngược lại là có ý định chiêu mộ hắn, chỉ tiếc rồi. Trình Vạn Lý cười lạnh, lại phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lộ ra không hiểu ý cười đến, bất quá cái này Tống Lăng Ba phu nhân cũng đúng là mỹ nhân bại hoại, đều là mấy đứa bé mẫu thân, vẫn còn như vậy phong tình vạn chủng, có tư vị khác. Nhị gia, ngươi mang theo cái kia nữ làm sao không giải quyết đây? Như vậy mang theo nàng trên đường khó đảm bảo sẽ không ra chuyện gì, dù sao người nữ kia cũng không phải an phận. Một lão giả nói xong, nghĩ đến hắn trong phòng còn có một cái nữ nhân này. Này sẽ lại ghi nhớ bên trên Tống Lăng Ba nữ nhân, trong tâm ngầm tự lắc đầu, nhưng lại cảm thấy tập mãi thành thói quen. Trình Vạn Lý ố lì lấp tốt chính là mỹ nhân. hắn trong nội viện những nữ nhân kia không có trên trăm cũng có hơn mấy chục cái rồi, từng cái đều có không cùng một dạng phong tình, chỉ là không nghĩ tới hắn khẩu vị càng ngày càng đặc biệt, ngay cả phụ nhân cũng bắt đầu nghĩ muốn rồi. Đó là ta chuẩn bị mang về hậu viện nữ nhân, còn không có đâu. Nói sau, trên người nàng những cái kia tổn thương còn chưa tốt, một cái trên người vết thương chồng chất nữ nhân ta nhưng không có hứng thú dây vào nàng. Hắn vừa nói vừa sờ lên bờ môi, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, nữ nhân này cay đến rất, hãy cùng một thất giống như ngựa hoang, ông mày có nhiều thời gian thuần phục nàng. Nhị gia, ban đêm có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Một lão giả hỏi, nhìn xem hắn nói, cái này tống phủ bên trong vụng trộm vẫn có không ít ám vệ nhìn chằm chằm, ta lo lắng một mình ngươi cái không chú ý được đến. Có thể, một người theo ta đi qua là được rồi. Hắn sờ lên cằm nói xong, nghĩ tới kia tống phu nhân dung mạo cùng với tư thái kia, trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Lúc này tống phu nhân đang hướng Phượng Cửu ở sân nhỏ đi đến, đi vào trong sân, gặp nàng ở trong viện tản bộ, liền đi tiến lên hô, hiên viên phu nhân. Phượng Cửu trở lại, thấy được nàng lúc nhíu mày, tống phu nhân tại sao cũng tới. Ta là tới nói cho ngươi, trong phủ tới chút khách nhân, rõ ràng đều là nam khách, lo lắng hiên viên phu nhân ra cửa gặp được bọn hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, nguyên lai là việc này, vừa rồi ta nghe tỷ nữ nói có khách tới, hơn nữa còn tại sân trước náo loạn lên, liền đi qua nhìn nhìn, những người kia ta cũng thấy được. Tống phu nhân lông mày nhẹ vặn, hơi có chút bất an nói, cũng không biết vì sao, ta nhìn những người kia trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, những người kia nói là Trình gia người, Trình gia ngươi biết không? Là Lũng Nam một vùng gia tộc lớn nhất thế gia, bởi vì gia tộc bọn họ đi ra 9 vị trí tôn cấp bậc tu vi cường giả, cho nên nó địa vị không tầm thường. Nàng ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, mi tâm mang theo một sợi ưu sầu, nói, ta Tống gia là chủ tu thế gia, ta công công, cũng chính là chúng ta Tống gia lão tổ, bế quan nhiều năm chưa ra, có nói có thể là tọa hóa, có nói có thể là không cách nào đột phá, phía ngoài truyền ngôn các loại đều có. Bây giờ Tống gia cũng liền phu quân ta tại chống đỡ, giống chúng ta thế gia như vậy, tự nhiên là không so được kia Lũng Nam Trình gia loại kia gia tộc, cho nên dù là ta không thích những người kia. Tại mấy vị tộc lão mở miệng nói để bọn hắn lưu lại lúc, ta cũng không có thể đi phản bác cự tuyệt. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Không cần lo lắng lợi hại nhất tại ngươi trong nhà làm khách đâu.